Mạc Thế Chi Toàn Năng Đại Sư chương 692 tới chương 737. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu sớm có người làm như thế, có lẽ đã sớm thành công. Đáng tiếc, không ai dám. Sau khi Thượng Hàm biết Tần Phong chiếm lấy Phù Không Thành, thậm chí còn nghĩ những cấp B thường xuyên chiến đấu ở Lũng Xuyên như Quảng Uy đúng là phế vật, một cấp C có thể làm được việc này, bọn họ lại không làm được. Nhưng hiện tại xem ra, không phải chỉ có chuyện như vậy. Thực lực của Tần Phong này quá nghịch thiên. Sao hắn lại làm được? Thượng Hàm như đang tự lẩm bẩm, Viên Hạo không nói gì, thật ra hắn ta nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ rõ ràng. Dù sao, hắn ta và Tần Phong đều là năng lực giả cấp C, thế nhưng để hắn ta làm những điều này căn bản là không thể nào. Có video ghi chép không? Thượng Hàm hỏi. Không có. Viên Hạo lắc đầu. Thượng Hàm cũng không nghĩ nhiều, sau đó nói, không có cũng không sao, người để ý đến chuyện này. Nếu hắn có thực lực như vậy thì Viễn Lâm Thú Triều nửa tháng sau cần đến hắn. Vâng, vực trưởng. Tần Phong không biết suy nghĩ của Thượng Hàm, bây giờ thực lực của hắn dần cường đại, thậm chí cảm thấy đến thực lực hiện tại cũng đã gần bắt kịp thực lực cấp A trước khi sống lại. Hiện tại, gặp được năng lực giả cấp B, Tần Phong căn bản không sợ, dù là cấp A thì hắn cũng có năng lực chạy trốn. Nên chuẩn bị tinh hạch thú vương hoặc thú hoàng cấp C rồi. Nhưng bây giờ Bạch Ly còn chưa dùng ăn tinh hạch thú vương cấp C, cũng không biết số lượng cụ thể. Nhưng hiện tại Tần Phong có thể lấy ra tiền cũng rất nhiều, đã từ biệt quá khứ nghèo túng có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Dù sao, hiện tại Tần Phong thành lập tập đoàn Phong Lê buôn bán cơ giới, chỉ cần bọn họ nắm giữ con đường độc nhất vô nhị, lợi nhuận rất to lớn. Ngày mai lại tiến vào trong thăm dò một chút. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong dẫn theo Bạch Ly đi trả nhiệm vụ, nhận được huy chương năng lực giả cấp C, hiện tại hai người đều là năng lực giả cấp C sau đó, bọn họ lại tiếp nhận nhiệm vụ thăm dò tình hình Bắc Bộ Thâm Uyên, thuận tiện nhận cả nhiệm vụ vây quét. Cũng có thể trực tiếp lấy được điểm tích lũy ở chỗ Dương Bi. Thế là, mấy ngày sau, buổi sáng Tần Phong đến Bắc Bộ Thâm Uyên, buổi tối trở về khách sạn nghỉ ngơi, chỉ trong chớp mắt thời gian đã qua 5 ngày. Lúc này, thiên tài các lục địa cũng dần đến đông đủ. 160 vị tuyển thủ, cộng thêm huấn luyện viên, người cầm đầu đủ loại của mỗi lục địa, cũng có thể thấy ồn ào đến mức nào. Ngược lại, lúc ấy Tần Phong xuất phát, người của gia tộc khác lại không điều động ai đi theo, thế là đoàn đội 4 thành Bắc Hải chỉ có 11 người. Bọn họ coi như ít người nhất, có lẽ các gia tộc lớn cũng yên tâm. Những châu khác ít nhất cũng để năng lực giả cấp D dẫn người đến, cao nhất là cấp C, e rằng cũng vì một vài thiên tài có thân phận khác biệt nên làm như vậy. Thế nhưng, những người dẫn đầu đội ngũ này mạnh nhất có thể mạnh hơn Tần Phong sao? Dù là 4 vị thành chủ 4 thành Bắc Hải hay là 3 thế gia cổ võ, đều cảm thấy điều đó không có khả năng. Thế là đến trước khi tranh tài, người 4 thành Bắc Hải vẫn ở trạng thái nuôi thả. Nhưng hôm nay Tần Phong trở về, chỉ vừa tiến vào đại sảnh đã thấy mấy nhóm người bu lại, hiển nhiên xảy ra tranh chấp. Vì nhà ăn của khách sạn ở tầng 1, ngoại trừ phòng khách, bên tay trái cũng là của vào nhà ăn, đây cũng là nguyên nhân mà Tần Phong có thể nhìn thấy. Không chỉ như thế, Tần Phong còn thấy đám người Kim Phi cũng bị chặn ở cửa ra vào. Lúc này, Hầu Thiếu Gia đã sớm đỏ mặt tía tai, tức giận nói, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào ăn cơm. Người cho rằng ngươi là ai? Người đứng ở cửa ra vào cười lạnh nói, ta là ai không quan trọng. Nhưng thiếu gia nhà ta dùng cơm không thích chung đụng với những người khác, chờ thiếu gia nhà ta ăn xong, các ngươi lại đi vào. Dựa vào cái gì? Các ngươi cũng quá bá đạo. Nơi này cũng không phải nhà các ngươi mở. Đúng vậy, làm vậy thật quá đáng, ai muốn ăn đồ thừa của thiếu gia nhà các ngươi? Thật ra đồ trong nhà ăn là kiểu buffet, như thế cũng không thể nói là đồ thừa, chỉ có điều dáng vẻ của người canh cửa kia cao cao tại thượng, cứ như những người này chỉ có tư cách ăn cơm thừa rượu cặn của thiếu gia nhà bọn họ. Điều này khiến thiên tài khác tất nhiên không phục. À, không phục. Nói cho các ngươi biết, thiếu gia nhà chúng ta là dòng chính hàng gia hàng Xuyên Châu, lão gia chúng ta là cường giả cấp A hàng Mưu, các ngươi muốn ngồi ngang vai ngang vế, cùng ăn cơm với thiếu gia nhà ta. Các ngươi cảm thấy các ngươi xứng sao? Vốn trong những người này còn có một số người là huấn luyện viên đi cùng, thực lực cũng không tệ, thấy một cấp dê phách lối như vậy cũng hận không thể tiến lên đánh đối phương một trận. Nhưng sau khi nghe nói đối phương đến từ hàng Xuyên Châu, tất cả bọn họ đều yên lặng không dám nói tiếp nữa. 16 châu Bắc vực tất nhiên cũng có mạnh có yếu. Ví dụ như ba thành ven biển, châu trưởng chỉ là trên danh nghĩa, thậm chí chướng mắt thực lực ba thành cũng không quan tâm, thực lực bản thân cũng không tính mạnh. Ở ba thành ven biển còn có thể được người ta kính ngưỡng, đi ra bên ngoài có lẽ chỉ có thể đi theo người khác. Trong 16 châu này, 4 thành Bắc Hải cũng coi như khoảng thứ 3. Nhưng có châu yếu tất nhiên sẽ có châu mạnh, tài nguyên không thiếu, thực lực của người lãnh đạo cường hãn. Do hàng Xuyên Châu cầm đầu, tuy cũng được coi là Bắc vực nhưng châu trưởng lại là cấp A, cũng có qua lại, thường xuyên hợp tác với Thượng Hàm. Thực lực mạnh như vậy là có lòng trấn giữ một châu, tình huống của hàng Xuyên Châu khá tốt, thiên tài đi ra tất nhiên cũng có thực lực mạnh. Khỏi phải nhắc đến, người này được gọi là thiếu gia, lại là nhi tử của Hàn Mưu. Trong chốc lát, mọi người giận mà không dám nói gì. Đúng lúc này, cuối cùng người bên trong đã dùng cơm xong đi ra ngoài, mọi người mới nhìn được dáng vẻ của người kia. Ký hiệu cấp D trên ngực càng khiến bọn họ hoảng sợ. Lại có một người đạt tới năng lực giả cấp D trước 20 tuổi. Hơn nữa, quanh người đối phương tản ra khí tức cường đại, luồng khí tức này thuộc về dị năng giả. Dị năng giả cấp D không tới 20 tuổi, trong Bắc vực cũng là thiên tài trong thiên tài. Loại người này mới thật sự là thiên kiêu. Hàn Tuấn đi ra từ trong nhà ăn, trên hàng lông mày xuất hiện vẻ không vui, trầm giọng nói, ồn ào cái gì? Ăn một bữa cơm cũng không cho người ta yên tĩnh. Cấp dê này thấy Hàn Tuấn đi ra, lập tức tiến lên như chó săn luôn miệng nói, những người này còn chưa mở mắt, thiếu gia đừng nóng giận. Hàn Tuấn lạnh lùng nhìn những người kia, trong ánh mắt lại đầy vẻ khinh miệt. Một đám rác rưởi mà thôi. Tất cả mọi người đều giận mà không dám nói gì, trước đó hầu thiếu gia chưa từng bị mỉa mai như thế, chỉ hận không thể xé rách miệng Hàn Tuấn, nhưng bản thân hắn ta cũng không có bản lĩnh này, chỉ có thể chờ mong những người khác tiến lên. Chỉ tiếc, không có ai đi. Nếu là người kia thì tốt. Hầu thiếu gia vô thức nghĩ đến Tần Phong. Nghĩ vậy, hầu thiếu gia như đột nhiên có cảm giác, vừa quay đầu đã thấy Tần Phong và Bạch Ly xuất hiện phía sau đội ngũ. Hầu thiếu gia lập tức ngạc nhiên quát to một tiếng, Châu trưởng. Tiếng gọi này quá đột ngột khiến người xung quanh đều nhìn về phía hầu thiếu gia, mấy thiếu niên thiên tài khác cũng thấy Tần Phong đã trở về. Châu trưởng, về rồi. Quá tốt, Châu trưởng, tiểu tử này quá phách lối, nhất định phải dạy dỗ hắn một chút, để hắn xem ai mới là thiên tài. Mấy người này như thấy được Chúa cứu thế, nhìn về phía Tần Phong. Nhưng những lời này của bọn họ lại đẩy Tần Phong lên đầu sóng ngọn gió, ánh mắt Hàn Tuấn nhìn sang, quan sát Tần Phong từ trên xuống dưới một chút, phát hiện trên ngực Tần Phong không đeo huy chương năng lực giả cũng không nhận ra cấp bậc gì. Chu trưởng. Ha ha, xem ra bọn họ rất tin tưởng ngươi. Hàn Tuấn nói, hiển nhiên hiểu lầm cách xưng hô của những người khác. Tần Phong cũng không giải thích, thật ra hắn đã thấy chuyện xảy ra trước đó. Đồ ăn ở sảnh có món gì ngon? Lại lưu luyến không rời chỗ này. Tần Phong nhìn mấy thủ hạ của mình, thật ra Tần Phong thấy đây đều là đánh nhau vì mặt mũi mà thôi. Thế nhưng hiển nhiên mọi người không chịu phục. Tần Phong nói, nhưng nhị cái gì? Nghe nói Bắc Hoa Thị có một nhà ăn đỉnh cấp, thậm chí có thể cung cấp huyết nhục thú vương cấp B, các ngươi đứng ở đây tranh đoạt một nhà ăn đúng là có tiền đồ, kiến thức hạn hẹp, đừng nói là ta đưa ra ngoài. Tần Phong chỉ nói dăm ba câu đã mỉa mai hành động phách lối của Hàn Tuấn không đáng một đồng. Vốn là hành động ngang ngược một mình chiếm lấy nhà ăn, lại biến thành thấp kém. Không sai, có tiền đều đi ăn bữa tiệc lớn, ai thèm đồ ăn ở nhà ăn này. Đây nhiều lắm chỉ là đồ trong căng tin mà thôi, cách thưởng thực thật sự kỳ quái. Hôm nay ta mời khách, chúng ta cùng đi ăn tiệc. Ta cũng mời khách. Ha ha, mọi người cùng đi, cùng đi. Tất cả mọi người cảm thấy rất hả hê, hơn nữa không muốn xung đột chính diện với Hàn Tuấn nhưng châm chọc khiêu khích, bỏ đá xuống giếng lại rất thích thú. Cả đám người lại nhìn về phía Hàn Tuấn với ánh mắt khinh miệt, hi hi ha ha chuẩn bị xúc lui. Tần Phong thấy hành động của người xung quanh cũng xoay người rời đi, nhưng lúc này Hàn Tuấn lại tức giận. Người cứ đi như thế. Tất nhiên Hàn Tuấn không muốn buông tha cho kẻ đầu têu là Tần Phong, tinh thần lực khẽ động một mảnh cuồng phong bao phủ, nhưng hắn ta không trực tiếp công kích Tần Phong, ngược lại cuốn một bàn đồ ăn trong nhà ăn đánh thẳng về phía Tần Phong. Đương nhiên Tần Phong sẽ không bị đống đồ ăn này đập trúng, nội lực cương khí dâng lên ngăn cản được phần đồ ăn này. Thật ra Tần Phong hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực khống chế lại, nhưng hắn cũng không muốn để lộ quá nhiều nên lại dùng cách như vậy. Đồ ăn đập vào trên nội lực cương khí lập tức rơi lả tả trên mặt đất, đĩa sắt đặt đồ ăn rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng loảng xoảng to lớn. Đám người còn đang chế giễu lại cả người run rẩy, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất. Trong chốc lát, mọi người yên tĩnh như ve mùa đông. Giọng Hàn Tuấn lại vang lên, Chu trưởng, sao không nể mặt như vậy? Ta mời ngươi ăn một bữa, ngươi lại không nhận. Hôm nay, nếu ngươi không ăn hết những thứ này thì ngươi đừng đi. Rất hiển nhiên, Hàn Tuấn này cũng muốn dạy dỗ Tần Phong một chút. Tần Phong cười lạnh, không ngờ Hàn Tuấn này cho mặt mũi lại không cần. Hàn thiếu gia thích ăn như thế thì ngươi tự ăn, ta cũng không rảnh. Hơn nữa, ta muốn đi cũng không ai có thể ngăn được. Tần Phong cười lạnh nói. Vậy ngươi thử một chút. Lửa giận của Hàn Tuấn lại tăng lên, đưa tay ra, một gió lốc nén thành kích cỡ nhỏ đã xuất hiện trong tay Hàn Tuấn. Tần Phong lại nhìn cũng không nhìn, xoay người rời đi. Hàn Tuấn lập tức giận dữ, dị năng bộc phát, gió lốc này mang theo phong nhận kinh khủng nhào về phía sau lưng Tần Phong. Ba ba ba ba ba. Phong nhận đụng vào nội lực cương khí, năng lượng đáng sợ tứ tán, người xung quanh lập tức bị cơn gió điên cuồng này thổi lui. Một kích nén giận của năng lực giả cấp D thật sự không phải thứ mà những năng lực giả cấp E này có thể ngăn cản. Nhưng hiển nhiên những người này không bao gồm Tần Phong. Tần Phong là cấp C, nội lực cương khí vô cùng cứng rắn, những phong nhận đó căn bản không làm gì được Tần Phong. Thậm chí không chịu chút tổn thương nào, đưa lưng về phía Hàn Tuấn, hắn đã đưa nhược điểm trí mạng về phía đối phương, nhưng Hàn Tuấn lại hoàn toàn không có cách nào. Vì hắn ta cũng không phá được nội lực cương khí của đối phương. Lúc này, vì đã xảy ra chiến đấu nên quản lý của khách sạn ra mặt trấn an Hàn Tuấn, đám người Tần Phong cũng đã rời khỏi đại sảnh. Trong lòng mấy thiên tài khác vô cùng phức tạp. Tuy Tần Phong đã phản bác Hàn Tuấn nhưng bọn họ lại cảm thấy vô cùng ấm ức, đặc biệt là thái độ phách lối sau cùng của Hàn Tuấn. Châu trưởng, vì sao ngươi không dạy dỗ đối phương một chút, với thực lực của ngươi hoàn toàn có thể. Hiển nhiên Hầu thiếu gia không hài lòng với cách làm của Tần Phong. Tần Phong cười lạnh nói, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào người khác trút giận. Hầu thiếu gia bị vạch trần suy nghĩ lập tức giơ chân, không lựa lời mà nói, ngươi không sợ cha ta sao? Chu Hạo trực tiếp công kích một quyền qua, quá đột ngột đánh cho hốc mắt Hầu thiếu gia tím xanh. Ta nhịn ngươi rất lâu rồi, vừa nãy ngươi nói lời gì, là cố ý sao? Cố ý để Tần Phong đi chiến đấu với Hàn Tuấn kia, đó là nhi tử của dị năng giả cấp A, sao ngươi không tự đi treo chọc đi? Ngươi thật sự cho rằng cấp A là rau cải trắng, ngươi có suy nghĩ gì? Muốn hại châu trưởng? Đã vậy, dứt khoát giết ngươi đi. Tần Phong thật sự không sợ cấp A, nhưng Tần Phong cũng không muốn chọc kẻ địch như vậy vì một đám người không đáng được bảo vệ. Nếu việc ngày hôm nay xảy ra với Chu Hạo, có lẽ Tần Phong không chút do dự ra tay, đánh cho Hàn Tuấn nửa chết nửa sống, nhưng Chu Hạo khó chịu lại không muốn để ý đến chuyện này. Kết quả người hầu gia này lại hay lắm, hận không thể để Tần Phong chọc phải một rắc rối lớn. Tần Phong cười lạnh nói, gần đây ngươi thành thật một chút cho ta, nếu để ta biết ngươi dở trò gì, đừng trách ta không giúp. Tần Phong cũng không đến để lau đít cho người ta. Nhưng Tần Phong nói lời giữ lời, trực tiếp dẫn bọn họ đến nhà ăn cao cấp ăn một bữa cơm no đủ. Đương nhiên cũng không gọi huyết nhục thú vương cấp B, chỉ sợ những người này tiêu hóa không tốt, mà gọi nguyên liệu nấu ăn khoảng cấp D, mọi người ăn xong năng lượng trong cơ thể cũng tăng lên rất nhiều. Về phần Hầu thiếu gia này lại không động đủ mấy, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, cảm thấy Tần Phong sợ Hàn Tuấn. Trong lòng không phục tất nhiên sắc mặt cũng khó coi, nhưng những người khác không để ý đến hắn ta. Ăn xong một bữa cơm, lúc này mọi người mới quay về khách sạn, ngày kia trận đấu sẽ bắt đầu. Tần Phong cũng không coi trọng lần tranh tài này, sau khi quay về khách sạn lại mở ra giao diện chiến võng nhìn điểm của mình. Thời gian 5 ngày, điểm tích lũy của Tần Phong lại tăng lên, đã đạt đến 60.000. Ngày đầu tiên đến nơi đã là buổi chiều, mấy ngày sau Tần Phong và Bạch Ly đều ở trong bơ tơ cả ngày, tất nhiên cũng kiếm đủ điểm tích lũy. Đổi lấy Minh Vương Giáp. Còn lại 10.000 điểm tích lũy, đổi lấy một viên tinh hạch thú hoàng cấp C cho Bạch Ly thử một chút. Tần Phong đặt đơn hàng. Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự cao cấp ở Bắc Hoa Thị, một giọng nói vô cùng hoảng sợ truyền đến. Ai đổi Minh Vương Giáp? Nếu Tần Phong có mặt ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra người này không phải ai khác, chính là Quảng Nguy. Quảng Nguy bị Liên minh nhân loại trừng phạt, các trợ cấp nên tiêu cực biến nhát, Thượng Hàm cũng biết điểm ấy nên dứt khoát không điều động nhiệm vụ cho Quảng Nguy. Huống chi, Lũng Xuyên đã biến mất trong một phát đạn pháo của Tần Phong, bây giờ người gờ răng cũng chưa xuất hiện lại, cho nên Lũng Xuyên được thành lập lại lần nữa, cũng không cần một cấp C trấn giữ ở nói đó. Quảng Nguy dứt khoát quay về Bắc Hoa Thị. Vì trừng phạt còn có giảm bớt 50% phần thưởng, nên gần đây Quảng Nguy đi săn giết dị thú chỉ có thể nhận được một nửa điểm tích lũy, nhưng trước đó cố gắng hơn nửa năm mới tích lũy được 50.000, chỉ kém 10.000 điểm tích lũy sau cùng, Quảng Nguy cũng khẽ cắn môi nhịn. Nơi hắn ta đến không giống với Tần Phong, cũng là Viễn Lâm bí cảnh mà Thượng Hàm đã nhắc đến. Cho nên Quảng Nguy không biết Tần Phong đã đến Bắc Hoa, thậm chí mấy ngày này còn thu được điểm tích lũy to lớn, thậm chí đổi Minh Vương Giáp mà hắn ta mong ước thật lâu. Nhưng bây giờ Quảng Nguy đã biết, lại là tên Tần Phong này. Hắn lại đến Bắc Hoa. Quảng Nguy nhìn tin tức do thuộc hạ truyền về suýt thì giận điên lên, trên khuôn mặt lạnh băng đều là sát khí. Nhưng cũng tốt, vốn còn muốn tìm ngươi gây chuyện, ngươi lại còn đưa đến cửa. Chỉ có điều Quảng Nguy cũng biết một mình hắn ta không đối phó được Tần Phong lợi hại hơn nữa có thể thắng được rất nhiều năng lực giả cấp B liên thủ sao. Nghĩ đến đây, Quảng Nguy kết nối thiết bị thông tin, cẩn thận liên hệ người. Dù sao, thân phận của Tần Phong cũng không bình thường, còn là trưởng một châu, nhận chức ở trong Liên minh nhân loại. Nếu thật sự để người của Liên minh nhân loại biết Tần Phong bị giết, Quảng Uy cũng không lấy được lợi ích gì. Cho nên, Quảng Uy liên hệ tất cả ba người. Một người ở trong Liên minh nhân loại, hai người còn lại ở trong Liên minh hắc ám. Cứ vậy, nếu xảy ra chuyện gì cũng có thể tránh được Liên minh nhân loại. Thật ra loại người như Quảng Uy có quen biết người trong Liên minh hắc ám cũng không kỳ quái, thực lực mạnh luôn liên quan đến hai đường đen trắng. Chẳng mấy chốc, ba người đồng ý với yêu cầu của Quảng Uy, người bên Liên minh nhân loại tất nhiên cũng nợ Quảng Uy một nhân tình, còn hai người của Liên minh Hắc Ám cũng là trao đổi ích lợi. Nhưng trên người Tần Phong có rất nhiều bảo bối, trong tay hắn có Hảo Diễm Đao, trong tay Bạch Ly có Không Gian Chi Tiên, bây giờ còn có Minh Vương Giáp. Tính toán như vậy lại khiến người ta thấy cảm xúc bành trướng. Đáng tiếc, không có cách nào lấy được thiết bị trên người đối phương, trong tay hắn thật sự có rất nhiều tiền. Đây không phải là mấy ngàn ức mấy vạn ức, mà là số lượng 10 vạn ức. Đây là khoản tài phú mà năng lực giả cấp B cũng bằng lòng mạo hiểm tính mạng một lần. Tần Phong, muốn trách thì trách ngươi quá được voi đòi tiên. Tần Phong không biết mình đã bị để mặt đến, đặt đơn hàng chỉ 15 phút, đồ vật đã được đưa đến khách sạn của Tần Phong đã lấy được chiếc bảo giáp này. Bởi vì địa cầu thủng trăm ngàn lỗ, không gian không ổn định, kết nối với đông đảo những vị diện khác, ngoại trừ khoa học kỹ thuật cực mạnh còn có vũ khí lạnh phục cổ, trong đó mạnh nhất lại là thần binh bảo giáp. Thanh Vương Đao đang không ngừng được rèn luyện, đã bước vào phạm vi thần binh, nhưng Tần Phong vẫn sẽ tiếp tục chế tạo để nó trở thành vũ khí mạnh nhất. Minh Vương gia này cũng xuất hiện trong ấn tượng của Tần Phong. Nhưng Minh Vương gia còn có một cách gọi khác là Minh Vương Giáp, mặc nội giáp này lên người có thể khiến lúc thân thể của mình gặp phải uy hiếp trí mạng sẽ hóa thành trạng thái quỷ hồn, tránh thoát một kiếp. Đương nhiên, ngoại trừ đòn công kích trí mạng, Minh Vương Giáp có lực phòng ngự siêu cao, cũng không phải vũ khí bình thường có thể phá vỡ. Lấy một sự so sánh, pháo của trên phù không thành của người Grand vô cùng cường đại, nhưng sau khi Tần Phong có được Minh Vương Giáp cũng không hề e sợ. Đây cũng là lý do vì sao, tuy Quản Nguy bị trừng phạt 50% phần thưởng vẫn muốn nắm Minh Vương Giáp đến tay, đến lúc đó hắn cũng không sợ phù không thành của Tần Phong. Không tệ. Tần Phong để Minh Vương Giáp tích huyết nhận chủ, sau đó mặc lên người, ngày sau đó Minh Vương Giáp lại biến thành một mảnh hư vô, biến mất trên người Tần Phong. Cảnh tượng kỳ dị này khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng là chủ nhân của Minh Vương Giáp, Tần Phong lại có thể cảm nhận được trên da thịt và xương cốt của mình đột nhiên có thêm một chút năng lượng, loại năng lượng này có lực phòng ngự cực mạnh khiến mình tiến vào cấp độ đau thương bất nhập. Bảo giáp thật sự khiến người ta bất ngờ. Trước khi sống lại, Tần Phong đã biết điều này, bây giờ thật sự cảm nhận mới hiểu được tin đồn cũng không phải là nói bậy. Bạch Ly, viên tinh hạch này cho ngươi. Tần Phong đưa một chiếc hộp khác cho Bạch Ly. Bạch Ly mở hộp ra, bên trong lại để một viên tinh hạch lớn khoảng quả bóng rổ. Không chỉ như thế, lúc này uy áp trên viên tinh hạch cũng truyền ra ngoài. Đó là một loại áp lực khiến người ta cảm thấy khó mà hô hấp. Nhưng Bạch Ly lại như không cảm giác được, cầm viên tinh hạch này lên, đặt ở bên miệng liếm một cái, một mặt tinh hạch lập tức lõm xuống. Năng lực hấp thu của Bạch Ly thật sự quá mạnh. Nhưng viên tinh hạch này quá lớn, cứ ôm liếm như thế hiển nhiên rất mệt mỏi. Sau đó, Tần Phong thấy trên mi tâm Bạch Ly xuất hiện một cái thông đạo không gian màu đen, viên tinh hạch này lập tức bị hấp thu vào. Sao thế? Hiện tại không tấn thăng sao? Ta vẫn chờ ngươi tính ra bây giờ cần bao nhiêu tinh hạch thú hoàng đấy. Tần Phong nói. Ta đặt nó ở trong không gian ý thức lực của ta chậm rãi hấp thu, làm vậy thì một ngày có thể hấp thu hết được. Ừ, vậy lại thêm khoảng 20 viên tinh hạch là ta có thể tấn cấp. 20 viên, cũng tốt. Tần Phong cũng không để ý, hiện tại, một ngày hắn có thể săn giết 10.000 điểm tích lũy, chỉ cần 20 ngày là có thể hoàn thành cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng, nếu để người khác biết Tần Phong lại dùng 20 viên tinh hạch thú hoàng để tăng thực lực cho Bạch Ly, e rằng sẽ bị dọa đến ngất tại chỗ. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người căn bản không nuôi nổi khế ước thú cấp cao, tài nguyên tấn thăng quá kinh khủng. Ừ, ngày mai ta cũng đi săn giết dị thú đi. Bạch Ly cũng nói. Được, người muốn giết thì giết. Tần Phong nói, trong Bắc Bộ Thâm Uyên có rất nhiều dị thú. Đây thật sự là chỗ kinh khủng. Tất nhiên Tần Phong đã từng đến Bắc Bộ Thâm Uyên, nhưng khi đó hắn đã là cấp B, thậm chí mấy lần suýt mất mạng nhỏ ở Bắc Bộ Thâm Uyên. Bởi vì, dị thú trong đó như giết không hết. Dù mấy ngày nay Tần Phong giết đến trời đất mù mịt, tính toán ra đã sắp đến khoảng 5 vạn, nhưng ngày đầu tiên giết hết, ngày hôm sau dị thú tiến vào dị thú vẫn không ngừng xuất hiện. Người ta đều nói có năng lực giả cấp A chết trong Bắc Bộ Thâm Uyên, có lẽ ngày mai ta có thể thăm dò sâu hơn. Tần Phong nghĩ đến đây, cũng quyết định chủ ý, Tần Phong nói là làm, ngày hôm sau lại cùng Bạch Ly đến Bắc Bộ Thâm Uyên, nhưng hắn cũng được coi là khách quen ở nơi này, thành tích nghịch thiên, nếu hắn không đến thì Dương Bi mới cảm thấy kỳ quái. Tần tiên sinh, lại đến. Bây giờ ta sẽ mở cửa cho ngươi. Tần Phong tới sớm nhưng có người có đến sớm hơn Tần Phong, đến bây giờ mới có 5 người mà thôi. Nhưng thành tích của Tần Phong tất nhiên đáng giá để Dương Bi mở cửa lớn. Đừng nói thiếu 5 người, dù thiếu 50 người cũng so ra kém chiến tích hiện tại của Tần Phong. Cửa lớn nhanh chóng mở ra, Tần Phong và Bạch Ly cộng thêm 3 người còn lại đều bước vào. Tần Phong không biết, sao hắn lại có một nhóm người xuất hiện, chờ 20 phút mới được tiến vào. Những người này chính là Quản Nguy. Hai người trong số đó lại là người của Liên minh Hắc Ám, nhưng bọn họ đều dùng mặt nạ da người, cộng thêm một số kỹ xảo nhỏ để giấu giếm hình dáng lừa được Dương Bi. Dương Bi là cấp B, hai người trong liên minh hắc ám này cũng là cấp B, thực lực ngang nhau không nhận ra cũng không kỳ quái, huống chi còn có cường giả dẫn đầu Bắc Hoa thị là Quản Nguy, Dương Bi không hề nghi ngờ, cũng biết ân oán giữa Tần Phong và Quản Nguy. Ở một bên khác, Tần Phong và Bạch Ly vừa tiến vào Bắc Bộ Thâm Uyên đã tách ra hành động. Lần này Tần Phong vừa đi vừa dứt tốc độ không nhanh mà chậm rãi thăm dò, lại đi sâu hơn lúc trước một chút. Hắn đi rất nhanh chỉ khổ cho mấy người bám theo sau. Tất nhiên những người này muốn tìm được vị trí của Tần Phong mới có thể ra tay, ở trong Bắc Bộ Thâm Uyên lại chỉ có thể dựa theo dấu vết chiến đấu để tìm kiếm, độ nguy hiểm cũng rất cao. Nhưng trong số bọn họ có Quản Nguy là dị năng giả cấp B, ý thức lực thăm dò nhanh chóng tìm được tung tích của Tần Phong. Quản Nguy rất cẩn thận, thậm chí có tự tin Tần Phong sẽ không vượt qua mình, chỉ là Quản Nguy không biết hiện tại thực lực của Tần Phong đã mạnh hơn trước đó một tầng. À, Tần Phong cảm nhận được một luồng tinh thần lực đảo qua mình, sau đó lùi lại, cảm giác như là hành động lơ đãng lúc thăm dò dị thú. Chỉ có điều, Tần Phong lại cảm ứng ra tình huống của đối phương. Tinh thần lực của mỗi người khác biệt, tất nhiên Tần Phong nhớ kỹ tinh thần lực của người từng chiến đấu với hắn. Là Quản Nguy. Chỉ là tinh thần lực đụng chạm, Tần Phong cũng đã nhận ra đối phương. Hắn ở Bắc Hoa thị cũng không khiến ta thấy bất ngờ, chỉ không biết lần này có phải là hắn cố ý hay không. Chẳng lẽ đến tìm ta? À, thật đúng là, đã muốn theo thì để các ngươi đi theo là được. Quản Nguy dùng ý thức lực che đậy tưởng có thể che giấu Tần Phong, trên thực tế Tần Phong đã rõ hành động của bọn họ như lòng bàn tay. Không chỉ như thế, đồng bọn còn lại của Quản Nguy đều bị Tần Phong nhìn thấy rõ ràng, lại là người quen. Hai người trong liên minh hắc ám lại là Cố Xương và Tề Ngôn từng công kích Mục Kính ở bên ngoài Minh Quang Thành, sau đó lại bị Tần Phong đánh cho bỏ chạy. Sau khi hai người kia chiến đấu với Tần Phong lại thực lực giảm mạnh, ngay là lúc giận dữ lại cần nhiều tiền hơn để mua sắm một số tài liệu tăng thọ mệnh, cho nên lần này Quản Nguy dùng tiền thuê bọn họ lập tức đến đây. Một người còn lại là Lưu Việt, hộ vệ của Thôi Dương Thôi Gia mà Tần Phong từng gặp sau khi đến Bắc Hoa thị. Người này là bạn cũ của Quản Nguy, giao tình không tệ, càng nợ Quản Nguy một nhân tình lớn. Cho nên lần này Quản Nguy hành xử rất nghiêm túc, lại chỉ đối phó một cấp C, Lưu Việt cảm thấy không có gì lớn nên theo đến. Bây giờ bọn họ cách Tần Phong rất xa, thậm chí không thấy dáng vẻ của Tần Phong, ba người đều không phải dị năng giả cũng không hiểu rõ tình huống, chỉ đi theo phía sau tìm kiếm con mồi của bọn họ. Tần Phong là con mồi lại cười lạnh. Hành động của Tần Phong không bí ẩn, thậm chí tạm thời bỏ qua suy nghĩ đi sâu vào trong Bắc Bộ Thâm Uyên ban đầu. Lại đi vào trong một chút, chẳng may xung quanh có người, bị nhìn thấy cũng không tiện. Tần Phong đi vào sâu trong Bắc Bộ Thâm Uyên. Ở một bên khác, đám người Quản Nguy lại có suy nghĩ giống thế. Chờ một lát lại ra tay, còn cách tường thành rất gần, sợ có năng lực giả khác xuất hiện sẽ không tốt. Không vội, càng đi vào trong gặp càng nhiều dị thú, nếu người này không đối phó được chắc chắn sẽ lùi về, đến lúc đó chúng ta mai phục tốt, đột ngột đánh lén, đối phương chắc chắn phải chết. Ha ha, xem ngươi nói kìa, một năng lực giả cấp C mà thôi, sợ cái gì? Nếu là cấp C bình thường, ta cũng sẽ không tìm các ngươi, chút nữa cảnh giác một chút. Được được được, ngươi là lão bản, ngươi nói là được. Bọn họ lại đi thêm nửa giờ, lần này xung quanh thật sự không có tung tích của bất kỳ năng lực giả nào. Đúng lúc này, đôi mắt Quản Uy tỏa sáng. Tăng tốc, người kia gặp một thú vương, chúng ta nhân lúc hắn chiến đấu với thú vương, đột ngột ra tay khiến hắn trở tay không kịp. Đi. Ngoài trừ Quản Uy, ba người còn lại đều là cổ võ giả, hai người một trái một phải túm lấy Quản Uy, kéo hắn ta đi. Chỉ là khoảng cách ngàn mét mà thôi, cổ võ giả cấp B có tốc độ kinh khủng chỉ tốn 3 phút là đến. Lúc này thật sự có một người đang chiến đấu với thú vương. Người này là Tần Phong. Tần Phong cũng không ngờ sẽ đụng phải con thú vương này, nhưng nghĩ lại Quản Nguy đi theo sau lưng mình không phải vì giết mình sao? Không có cơ hội cứ đi theo như vậy. Tần Phong còn ngại phiền đấy. Con thú vương này đến rất đúng lúc. Thực lực của con thú vương này rất mạnh, khoảng cấp C3, thân thể to lớn cao khoảng 7m, dài 20m, gần như là sự tồn tại thế lực bá chủ. Lúc này hai tay Tần Phong thao tác hỏa long chi thuật. Ngọn lửa nhiệt độ cao thiêu đốt con dị thú này khiến không khí bắt đầu vặn vẹo, trận chiến vô cùng dữ dội. Chẳng mấy chốc Quản Nguy cũng dẫn người đến đây. Thấy Tần Phong chơi đùa con dị thú kia trong lòng bàn tay, Quản Nguy cũng rất sợ hãi, rõ ràng Tần Phong chỉ là một cấp C, là một nhân loại, lấy đâu ra thực lực cường đại như vậy. Lúc này, vẻ mặt của ba người khác cũng không tốt. Quản Nguy, người mà ngươi muốn giết là hắn. Lưu Việt nhìn về phía Tần Phong nhàn nhã đi dạo ở đằng xa, đối đầu với thú vương lại mặt không đổi sắc. Tuy trước đó từng thấy Tần Phong đánh giết dị thú, nhưng chưa từng thấy đối phương đánh giết thú vương, bây giờ xem ra thực lực của Tần Phong này còn mạnh hơn sự tưởng tượng của Lưu Việt. Đúng lúc này, Cố Xương và Tề Ngôn lại đồng thanh kêu to. Lại là hắn. Đến bây giờ ký ức của hai người với trận chiến trước vẫn còn mới mẻ, đường đường là một năng lực giả cấp B nói giết là giết. Không chỉ như thế, Diệt thế chi hoa của Tần Phong thật sự là nguyền rủa với Cố Xương và Tề Ngôn. Tại sao bọn họ phải đi làm nhiệm vụ lần này, còn không phải muốn kiếm nhiều tiền sao? Kết quả sau khi thấy Tần Phong, hai người mới cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng. Các ngươi cũng quen biết. Quản Uy và Lưu Việt đồng thời nhìn qua. Cố Xương cười khổ một tiếng, nói, cũng không phải, rốt cuộc người này có lai lịch gì. Chỉ là châu trưởng một châu nhỏ Lạc Hậu mà thôi, xuất thân từ lớp người quê mùa, không có bối cảnh gì. Quản Uy nói. Quản Uy còn tưởng mấy người này sợ bối cảnh của Tần Phong, vội vàng xóa bỏ lo nghĩ của bọn họ. Quan trọng nhất là, hắn ta nhận ra mấy người do dự, điều này sao được? Một mình Quản Uy thật sự không phải đối thủ của Tần Phong. Lưu Việt cười khổ nói, dù không có bối cảnh cũng rất đáng sợ. Tình cảnh Tần Phong ngược sát dị thú mấy ngày trước còn rõ ràng trước mắt, Lưu Việt tự nhận mình căn bản không làm được. Lúc này, Cố Xương cũng mở miệng nói, nếu là người này thì ta không ra tay, ta sẽ trả đủ tiền đặt cọc trước đó. Ta cũng thế, ai muốn chọc hắn? Tề Ngôn cũng nói. Quản Uy không thể tưởng tượng nổi trận mắt nhìn ba người, nước đã đến chân, mấy người này lại còn gặp chuyện lùi bước. Mấy vị đều là năng lực giả cấp B, sao hiện tại lại nhát gan sợ rắc rối như vậy, bốn người chúng ta liên thủ chẳng lẽ còn không đánh lại một mình hắn? Hiển nhiên Lưu Việt đang do dự. Cố Xương nói, trước đó chúng ta hợp tác cùng Quản Song Đống, bị một dị năng của người này giết chết, thương tổn trên người hai chúng ta đều do hắn ban tặng. Lưu Việt và Quản Uy giật mình. Tất nhiên bọn họ biết chuyện Quản Song Đống chết, dù sao cũng là một năng lực giả cấp B, lúc này biết là Tần Phong ra tay khiến trong lòng Quản Uy lạnh buốt. Lần này Lưu Việt càng không do dự, nói, Quản Uy, đúng là ta nợ ngươi nhân tình, nhưng điều này không có nghĩa ta phải dùng mạng trả lại, lần này quên đi thôi. Quản Uy thật sự không cam tâm, cắn răng nói, không được, cùng lắm thì giết chết người này, bảo vật trên người hắn chia đều, thanh đao trong tay hắn là thần binh, trước đó ta nhận được tin tức hắn còn đổi Minh Vương giáp, thần binh bảo giáp giá trị liên thành. Huống chi, hắn từng giết Quản Song Đống, tất cả tâm huyết của Quản Song Đống đều ở trong tay hắn, hiện tại chắc chắn chưa kịp xử lý. Các ngươi suy nghĩ lại một chút, đúng là hắn thực lực mạnh, săn giết rất nhiều dị thú, không biết trong tay hắn có bao nhiêu bảo bối đâu, giết chết hắn một vốn bốn lời, việc làm ăn luôn có mạo hiểm. Lời nói của Quản Uy có thể nói là dụ dỗ cùng cực. Trên mặt những người khác xuất hiện vẻ giãy giụa. Nhưng ngay lúc này một giọng nói đột ngột xuất hiện bên tai mọi người. Nói rất có lý, sao còn do dự? Giọng nói này như là giọng ma quỷ, bốn người quay phát đầu lại, phát hiện một bóng người cách bọn họ 20m. Trong nháy mắt, sau lưng bốn người phủ kín mồ hôi lạnh. Là Tần Phong. Đằng xa là Thú Vương đang gào thét, nhưng thứ công kích Thú Vương chỉ là một con hỏa long mà thôi. Tần Phong đã sớm xuất hiện bên cạnh bọn họ, càng nghe từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện của bọn họ. Khóe miệng Tần Phong nở nụ cười lạnh, trong ánh mắt lạnh băng tràn ngập sát ý, tại sao không nói chuyện, không phải trước đó thảo luận rất tốt sao? Thân thể bốn người rung lên, Cố Xương lập tức nói, Tần tiên sinh, không, ta không muốn giết ngươi, ta chỉ bị Quản Uy lừa gạt. Đúng, trước đó ta không biết là Tần tiên sinh, nếu biết sao lại đến đây? Tề Ngôn nói, các ngươi. Quản Uy trợn mắt giận dữ nhìn hai người. Hai người này là gió chiều nào theo chiếu nấy bán đứng mình. Nhưng Tần Phong lại cười lạnh một tiếng, người trong liên minh hắc ám, ta giết các ngươi còn cần lý do sao? Suy nghĩ của các ngươi có liên quan gì với ta? Hai người đồng thời ngạc nhiên. Lúc này Cố Xương và Tề Ngôn mới phản ứng lại, Tần Phong có ra tay hay không hoàn toàn không liên quan đến việc bọn họ có muốn giết Tần Phong hay không, dù bọn họ có lý do hoàn mỹ cũng có ích lợi gì đâu. Lúc này, hai người bọn họ càng là mồ hôi đầm đìa. Tần tiên sinh, chuyện lúc trước là chúng ta sai. Vậy đi, Tần tiên sinh đã nói vậy thì có thể nhận lỗi. Cố Xương nhấn mạnh vào chỗ nhận lỗi kia. Ồ, Tần Phong nhướng mày, sau đó nói, vậy một mạng 10.000 ức đi. Tần Phong muốn không quá nhiều. Dù sao Cố Xương và Tề Ngôn là năng lực giả cấp B, một năng lực giả cấp D có được tài sản khoảng chục tỷ, năng lực giả cấp C mấy ngàn ức cũng không nói chơi. Năng lực giả cấp B, nhìn Quản Uy là biết, mặc dù bồi thường Tần Phong 4.000 tỷ hơi thương cân động cốt, nhưng Quản Uy vẫn bỏ ra được. Tần Phong mở miệng đòi số tiền này, Cố Xương và Tề Ngôn cũng có thể lấy ra, nhưng vô cùng tiếc nuối. Được. Chuyển khoản đi. Tần Phong lấy ra bộ đàm, đưa ra mã số của mình. Cố Xương và Tề Ngôn thêm số, mỗi người chuyển 10.000 ức qua. Tiền này lại lấy rất dễ. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Nhưng ngay sau đó Tần Phong đã phát động thế công. Tiền mua mạng gì đó chỉ là Tần Phong nói vậy thôi, trước đó hai người kia chạy trốn được chỉ là Tần Phong lười đuổi theo mà thôi. Hiện tại Tần Phong không định buông tha cho bọn họ. Hơn nữa, càng không bỏ qua cho Quản Uy. Tần Phong lập tức bộc phát khiến người ta không kịp chuẩn bị, Thanh Vương đao chém ngang, nội lực kinh khủng lập tức đánh bay Cố Xương và Tề Ngôn ra ngoài. A phốc. Hai người phun máu tung tóe, phần eo của quần áo bị chém ra, nội giáp phù văn bên trong đã bị hư hao mở ra một cái lỗ lớn. Nếu không có nội giáp phù văn này, bọn họ sẽ bị một đao kia của Tần Phong chém thành hai nửa. Chỉ có điều, dù không chết nhưng thân thể lại bị trọng thương, nội lực của Tần Phong xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của bọn họ, kinh mạch lập tức tổn thương. Tần Phong, ngươi lại nói không giữ lời. Tề Ngôn rống giận. Tần Phong cười lạnh nói, bình bất yếm trá, huống chi chúng ta đã là đối lập, nếu nói lời giữ lời chẳng phải ta phản bội liên minh nhân loại sao? Tề Ngôn lại nôn ra máu, trong chốc lát nóng giận công tâm, thương thế lại nặng hơn chút. Quả Nguyên nhìn đến đây, lập tức trống to, hai vị, hiện tại chạy cũng chạy không thoát, không bằng liều chết giết Tần Phong, còn có một con đường sống. Quả Nguyên nói xong, động tác cũng không chậm. Ý thức lực điều động, bầu trời vốn sương mù mông lung lại càng xuất hiện mây đen kinh khủng, đám mây đen này lôi điện vần quanh, sau đó đột nhiên có một tia chớp tím bổ xuống. Răng rắc. Tia chớp thô to như thùng nước rơi xuống đập vào vị trí của Tần Phong, ở đó lập tức xuất hiện một cái hố to, không chỉ như thế lôi điện thật nhỏ còn đang khuếch tán ra bốn phía. Nhưng đạo lôi điện này cũng không đánh trúng Tần Phong. Tần Phong phát động Long Hành Thuật, công kích về phía Quả Nguy. Quả Nguy tướng quân, ngươi hợp tác với người trong liên minh Hắc Ám vây công trưởng Mộc Châu, xem ra ngươi đã sớm liên hệ với người trong liên minh Hắc Ám, ngươi là tên phản đồ. Khuôn mặt Quả Nguy cũng đen xì. Lần hợp tác này chỉ là ân oán cá nhân, Quả Nguy chưa từng nghĩ đến việc phản bội liên minh nhân loại. Chỉ là Tần Phong không ngại làm lớn chuyện này đến, nếu không hắn đâu thể ra tay diệt trừ một người có thể uy hiếp hắn bất cứ lúc nào chứ. Tần Phong không sợ Quả Nguy, nhưng hiện tại tập đoàn Phong Lê gia đại nghiệp đại, ai biết Quả Nguy có thể đột nhiên ra tay, tổn thương bằng hữu của Tần Phong không? Dứt khoát diệt trừ, chấm dứt hậu họa. Tần Phong ra tay rất nhanh, tốc độ càng khiến người ta hoa mắt, ở đây đều là năng lực giả cấp B, dù là ý thức lực hay lực phản ứng đều cực kỳ cường hãn. Đáng tiếc, lại không bắt được bóng dáng của Tần Phong. Quá nhanh. Tần Phong xuất hiện lại đã là mặt đối mặt với Quả Nguy. Oanh. Tần Phong ra tay, một quyền đánh về phía mặt Quả Nguy. Nội lực cuồng bạo đánh ra, nhưng ngay sau đó vị trí của Quả Nguy lại trở thành một mảnh hàn băng. Thậm chí có thể nói là một ngọn núi băng cỡ nhỏ. Răng rắc. Nắm đấm của Tần Phong rơi vào ngọn núi băng lập tức đánh nát ngọn núi băng. Nhưng những vụn băng bay ra kia lại biến thành băng màu sắc bén đâm về phía Tần Phong. Quả Nguy đã sớm lùi lại. Các ngươi còn chờ cái gì, chẳng lẽ dự định để hắn giết chết các ngươi mới trả đũa lại sao? Quả Nguy hô to. Cố Xương và Tề Ngôn liếc nhìn nhau như đã hạ quyết tâm, nội lực quán chú vào cả người đã ngừng lại thương thế, quyết định dốc sức đánh cược một lần. Hai người cũng theo sau, ba người hình thành một hình tam giác vây công Tần Phong. Về phần Lưu Việt, lại lùi ra sau trăm mét, hiển nhiên không định tham gia chiến đấu với bọn họ. Đi tìm chết sao? Tần Phong cười lạnh một tiếng, đưa tay vẫy một cái, hỏa long cách đó trăm thước cuồn cuộn lao tới, trong nháy mắt vần quanh người Tần Phong, hàng băng gặp nhiệt độ cao như là băng tuyết gặp được ánh nắng lập tức bị hòa tan. Cùng tiến lên. Quả Nguy quát to, ý thức lực không ngừng điều động. Bầu trời một mảnh trắng xóa, vô số bông tuyết rơi xuống khiến Bắc Bộ Thâm Uyên đen kịt xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Năng lực giả đằng xa đều thấy được cảnh tượng như vậy. Nếu nói là dị năng giả chiến đấu ở chỗ này thì cũng quá liều mạng, chẳng lẽ gặp được dị thú kinh khủng gì rồi hả? Có cần đi hỗ trợ không? Một số năng lực giả do dự, một số người lại chạy tới muốn xem tình huống. Trong sân bãi, nội lực cương khí của Tần Phong vô cùng cường hãn, so với năng lực giả cấp B cũng không thua kém bao nhiêu, thậm chí có khả năng càng cường đại hơn nội lực của bọn họ. Cố Xương và Tề Ngôn vốn là nỏ mạnh hết đà, dù hiện tại liều mạng chiến đấu với Tần Phong cũng chỉ là vùng vẫy giải chết. Tần Phong căn bản không có khả năng để hai người thành công. Long Hành Thuật. Tần Phong phát động nội lực, thân thể mang theo một cơn gió mạnh như trường long hô phong hoáng vũ, nội lực ngăn cản gió tuyết muốn đóng băng hắn ở bên ngoài. Tần Phong nhanh chóng tiếp cận Cố Xương. Tần Phong, đỡ một kiếm của ta. Trong tay Cố Xương xuất hiện một thanh trường kiếm, nội lực quán chú vào trong đó, càng có một tia sáng lập tức phản xạ vào trong con ngươi của Tần Phong, chợt lóe qua khiến người ta thấy hoa mắt. Chỉ là Tần Phong vô cùng bình tĩnh, thậm chí nhắm mắt lại ý thức lực khóa chặt Cố Xương. Phong hỏa liên thiên. Tần Phong cũng đưa tay ra, một tia sáng đỏ tím kinh khủng bộc phát ra. Cực quang mạng thiên. Cố Xương bộc phát ra vô số kiếm quang bao phủ xung quanh Tần Phong, dường như muốn cắt Tần Phong thành mảnh nhỏ. Nhưng ánh sáng màu đỏ tím của Tần Phong bẻ gãy nghiền nát, đánh tan ánh sáng của đối phương. Ngay sau đó, thanh vương đao đã xuất hiện ở trước mặt Cố Xương. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, trường kiếm trên tay Cố Xương đã đứt gãy theo tiếng động, Cố Xương đứng ngơ ngác tại chỗ. Kiếm quang còn sót lại xung quanh cũng tán loạn từng chút một, đầu Cố Xương nghiêng đi, sau đó lăn xuống đất như một quả bóng da. Cố Xương chết. Trong tay Tần Phong ra sức, lập tức có một luồng lực hút kéo Cố Xương vào trong tay. Hấp tinh quyết. Nội lực cuồn cuộn tràn vào trong đan điền Tần Phong. Bây giờ đan điền của Tần Phong mở rộng gấp 10 lần, hấp thu nội lực càng dễ dàng hơn. Cổ Xương vốn là cổ võ giả cấp B2, trong cơ thể có được hai hồ nội lực, lúc này bị Tần Phong hấp thu, trong đan điền lập tức biến thành 20 đầm nước. Mặc dù không có thôn phệ cô động, nhưng thực lực gia tăng một mảng lớn lại là sự thật. Nhưng trải qua tranh đấu đôi bên đều dùng chiêu thức mạnh, lại không ngờ một người hoàn hảo không chút tổn hại, một người khác cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Ở một bên khác, Tề Ngôn nhìn đến đây trợn to hai mắt, ngay sau đó co cẳng bỏ chạy. Hắn ta không muốn chết. Nhưng lần này Tần Phong lại không định tha cho đối phương. Chạy. Có lẽ không chạy còn có thể sống lâu một chút. Tần Phong nói, trong tay bộc phát ra một tia sáng đen, là hắc ám xạ tuyến. Bản thân Tề Ngôn đã bị trọng thương, lúc này bị hắc ám xạ tuyến ảnh hưởng nên cả người trở nên vô cùng suy yếu. Hấp tinh quyết. Lực hút. Tần Phong hút Tề Ngôn đến bên cạnh, một tay đặt lên vị trí đan điền ở lưng của đối phương, sau đó nội lực điên cuồng tuôn ra. Tề Ngôn không hung hãn như Cố Xương, nhưng cũng có nội lực 13 đầm nước, tất cả đều bị Tần Phong hấp thu. Tề Ngôn trợn to mắt, cảm giác được mình đã biến thành một tên phế nhân. Rồi ách Tề Ngôn muốn nói cái gì đó, có lẽ là cầu xin tha thứ nhưng Tần Phong hoàn toàn không cho đối phương cơ hội. Hỏa diễm trùng kích. Oanh. Toàn bộ thân hình của Tề Ngôn bay ra ngoài trong lực trùng kích to lớn, thân thể càng nổ tung thành 4-5 mảnh, thậm chí nửa người trên và đầu lâu còn bay ra ngoài ngàn mét, rơi vào bên cạnh Lưu Việt. Lưu Việt lại đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, dù xung quanh hoàn toàn lạnh lão. Quả nguy nổi điên công kích Tần Phong. Thế nhưng những điều này đều là uổng công, thậm chí công kích của Quảng Uy còn không thể đánh xuyên qua nội lực cương khí của Tần Phong. Tần Phong từng bước một đi về phía đối phương. Lúc này, Quảng Uy mới cảm thấy đáng sợ. Không, người không có khả năng giết chết ta, không thể nào. Quảng Uy hô hào, cả người biến thành băng tuyết, phù văn hóa. Quảng Uy trong trạng thái này là vô địch, cũng không thể bắt được. Thậm chí nhân lúc gió tuyết, hắn ta hoàn toàn có thể bỏ chạy. Đã không tìm được ngươi, vậy tiêu diệt cả một mảnh gió tuyết này là được. Tần Phong điều động ý thức lực, khắp nơi đột nhiên biến thành một mảnh đỏ thẫm. Địa ngục dung nham. Hơn nữa dung nham cực kỳ khủng bố. Trong phạm vi vài trăm mét, tất cả đều biến thành ao dung nham, số tuyết đó rơi vào trong dung nham lại nhanh chóng tán đi. Chỉ là trên bầu trời còn có một đám mây đen, gió mạnh thổi qua, tuyết tiếp tục rơi xuống chỉ là không dám rơi xuống đất tự tìm đường chết. Trong những bông tuyết bay bay này chắc chắn có sự tồn tại của Quảng Uy. Lại đến. Tần Phong thôi động phù văn hệ hỏa, trong chốc lát bầu trời đã đổi màu. Vốn là đám mây trắng xám trĩu nặng, lại bị một đám mây màu đỏ quỷ dị chiếm cứ, đây như là một mảnh mây hồng. Sau đó, đám mây này lại đổ lửa thật. Lưu tinh hỏa vũ. Nếu nói Quảng Uy thả ra mưa đá, Tần Phong thả ra cũng là thiên thạch mang theo lửa. Trong gió tuyết như có người phát ra tiếng kêu thảm, sau đó một bóng người xuất hiện, là Quảng Uy. Chỉ trong chớp mắt, Quảng Uy đã bị một viên vẫn thạch khổng lồ đập vào ngực. Phốc. Quảng Uy phun ra máu tươi, thân thể căn bản không có cách nào khống chế đã rơi vào dung nham ở trên mặt đất. Một bóng người chìm nổi ở trong dung nham, rất nhiều sương mù màu trắng xuất hiện, nhưng vùng vẫy một lát cuối cùng vẫn hóa thành hoàn toàn yên tĩnh. Hoặc phải nói tình cảnh này quá yên tĩnh, chỉ có tiếng dung nham ùng ục ục bốc lên bọt khí. Thậm chí dị thú vương giả trước đó cũng đã tử vong. Tần Phong vung tay lên, mấy trang bị phù văn không gian, tinh hạch, da lông, xương cốt của dị thú đã rơi vào trong tay Tần Phong, lại đựng vào trong trang bị phù văn không gian của Tần Phong. Cũng không biết trên người ba người này có bảo bối gì, nhưng giết người luôn là một vốn bốn lời. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười này của hắn khiến cả người Lưu Việt lạnh lão. Trước đó Quảng Uy cũng đã nói rất nhiều, hơn nữa lúc ấy còn rất kích động khiến Lưu Việt suýt thì muốn ra tay. Bây giờ, lại kịch vui trở thành tài liệu giảng dạy phản diện. Ngay lúc này, có năng lực giả nhảy ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Người vừa chết là Quảng Uy đi. Ngươi, vì sao ngươi giết Quảng Uy? Rốt cuộc người này là ai? Lại dám ra tay trong Bắc Bộ Thâm Uyên, còn giết chết Quảng Uy, đây là tướng quân được Liên minh nhân loại thừa nhận. Trong những người này có rất nhiều năng lực giả cấp B, nhưng phần lớn cấp C không dám chỉ trích Tần Phong. Nhưng xảy ra việc như vậy, bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tất cả cấp B khác đều đề phòng Tần Phong, dường như Tần Phong có hành động khác lạ gì là sẽ ra tay. Vẻ mặt Tần Phong lại rất bình tĩnh. Vừa nãy ta săn giết dị thú, Quảng Uy tướng quân liên thủ với hai người trong liên minh hắc ám muốn giết người cướp hàng, tất nhiên ta không thể chờ đối phương giết chết ta, huống chi hắn liên thủ với người trong liên minh hắc ám, e rằng đã có lòng khác, ta giết hắn cũng không quá đáng đi. Đây chỉ là lời nói một phía của ngươi. Tần Phong trả lời, không phải lời nói một phía của ta, ta có nhân chúng. Ánh mắt Tần Phong dừng trên người Lưu Việt, thân thể Lưu Việt chấn động. Thì ra Lưu trưởng lão cũng ở đây. Là Lưu Việt Thôi gia. Lưu tiên sinh, trước đó ngươi vẫn ở nơi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Việt bị mọi người hỏi thăm, trong đầu nhanh chóng lóe ra suy nghĩ. Lưu tiên sinh, suy nghĩ thật kỹ. Một đạo truyền âm nội lực đã rơi vào trong tai Lưu Việt, Lưu Việt lập tức đổ mồ hôi lạnh, hắn ta nhìn quanh, nơi này đã có 7 cổ võ giả cấp B, nhưng sắc mặt những người này không có bất kỳ thay đổi nào. Lại không nghe được lời nói của Tần Phong. Nội lực của Tần Phong đã thâm hậu như vậy sao? Trong đầu Lưu Việt không ngừng xuất hiện từng suy nghĩ, nhưng cũng biết tuyệt đối không thể đắc tội Tần Phong. Ta thật sự vừa hay ở đây, chỉ có chút nghi ngờ, có đúng hay không có thể biết ngay. Lưu Việt tỏ ra bình tĩnh, sau đó hắn ta vung tay lên, nhặt lấy mảnh xác chỉ còn lại đầu và nửa bả vai của Tề Ngôn ở dưới đất lên, sờ soạng trên mặt đối phương. Chẳng mấy chốc, mặt nạ trên mặt rơi xuống để lộ ra vẻ ngoài ban đầu. Đây là Tề Ngôn. Không sai, đúng là Tề Ngôn của Liên minh nhân loại, chỉ có điều hơi già đi. Nghe nói gần đây Tề Ngôn sống mái với một kính nên bị thương, đây là thật. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhưng đều xác nhận thân phận của Tề Ngôn. Trước đó ta cùng Quản Uy tiến vào Bắc Bộ Thâm Uyên, nhưng phát hiện thân phận của hai người này quỷ dị, cho nên đi theo sau lưng bọn họ, không ngờ bọn họ lại để mắt đến Tần Châu Trưởng, ta còn định giúp đỡ, nhưng bây giờ Tần Châu Trưởng vẫn an toàn, xem ra không có chuyện gì. Lưu Việt nói năng khách sáo, xưng hô cũng biến thành Châu Trưởng. Lúc này, ánh mắt những người khác nhìn về phía Tần Phong cũng trở nên khác biệt. Tiểu tử này lại là Châu Trưởng. Sao chưa từng nghe nói đến? Cũng có khả năng là Châu Trưởng của một châu lạc hậu đi, nếu không sao lại mới đến cấp C chứ? Nhưng chuyện này cũng không phải việc mà bọn họ có thể quản. Một người là tướng quân, một người là Châu Trưởng, đều là thành viên quản lý của Liên minh nhân loại, nhưng điều khiến bọn họ không thể nào hiểu được lại là ba cấp B vây công một cấp C, sau cùng ba người đều chết. Rốt cuộc trên thân người này có bí mật gì? Mọi người không nghĩ ra, chỉ có thể nói, vậy là ta hiểu lầm Tần Châu Trưởng. Không sai, trong chuyện này Tần Châu Trưởng là bên bị hại, cũng là tai bay vạ gió. Quản Uy tướng quân sao có thể? Ngoài miệng mọi người nói vậy, thật ra trong lòng đã có suy nghĩ. Thậm chí, trong số những người này có một hai người bỏ phiếu trong thế giới ý thức lực trước đó, nhưng những người này đều là cấp C, quyền phát ngôn rất nhỏ nên không dám nói lời nào. Nhưng nguyên nhân của chuyện này đã không quan trọng, quan trọng là kết quả. Tần Phong còn sống, Quản Uy lại đã chết. Đã không còn chuyện gì nữa, các vị giải tán đi. Tất nhiên Lưu Việt muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tuy trong lòng những người khác đầy nghi ngờ, nhưng ở đây không có người của Quản Uy nên đều rời đi. Thế là chỉ còn lại hai người Tần Phong và Lưu Việt. Lưu Việt cảm thấy cổ họng khô khốc, hết lần này tới lần khác cả người còn đổ mồ hôi lạnh, ở một mình với Tần Phong còn không bằng hắn ta đi cùng với những người vừa nãy. Lưu tiên sinh, ngươi làm rất tốt. Nhớ sau này người của Liên minh nhân loại có đến điều tra cũng phải nói như vậy. Trong giọng điệu của Tần Phong mang theo sự uy hiếp nhàn nhạt. Thật ra không phải Tần Phong không nghĩ đến giết người diệt khẩu, nhưng Lưu Việt và hắn cũng không có thù hận gì, Tần Phong sẽ không làm quá tuyệt tình. Lưu Việt nghe được lời của Tần Phong lập tức thở phào một hơi. Cảm ơn Tần Châu Trưởng, yên tâm, ta biết phải làm sao. Tần Phong gật đầu. Lưu Việt còn hơi không yên lòng, giải thích, lần này ta thật sự bị Quản Uy lừa gạt. Ta không biết hắn muốn giết ngươi, nếu không ta cũng không tới. Tần Châu Trưởng, ngươi phải tin tưởng ta. Tần Phong suy cười một tiếng, nói, những cái kia cũng không sao cả, hiện tại ta không giết ngươi, sau này cũng không giết ngươi. À, cảm ơn Tần Châu Trưởng. Lưu Việt cảm ơn, nhưng trong lòng càng sợ hãi Tần Phong hơn. Người này có thể nói việc giết người hời hợt như thế, thật sự không thèm để ý đến tính mạng của hắn đi. Trước đó chỉ cho rằng Tần Phong có chút thực lực. Hiện tại hắn ta thật sự phải quay về điều tra rõ ràng lai lịch của Tần Phong, đừng để đến lúc đó có chỗ nào làm không đúng lại chạm vào vảy ngược. Ngươi đi đi. Vâng vâng vâng. Lưu Việt vội vàng rời đi, về tra được tài liệu càng cảm thấy khiếp sợ hơn. Phù Không Thành giết chết lão gia trước đó lại nằm trong tay đối phương, điều này Lưu Việt chỉ cảm thấy nơm nớp lo sợ, vẫn chưa yên tâm đánh truyền tin cho Thôi Dương. Thiếu gia, năng lực giả mà chúng ta gặp được trước đó gọi là Tần Phong, thiếu gia, chúng ta đừng trêu chọc hắn. Hôm nay hắn lại giết Quản Uy ngay từ lúc Lưu Việt còn chưa điều tra tin tức này, nó đã được truyền đến văn phòng của Thượng Hàm. Tần Phong là người trong cuộc vẫn còn ở trong Bắc Bộ Thâm Uyên, tiếp tục thăm dò, càng lúc càng sâu hơn. Dị thú cao cấp lần lượt xuất hiện, thậm chí dị thú cấp vương, cấp hoàng cũng xuất hiện. Tần Phong giết càng thoải mái hơn, nhưng chỉ một giờ sau bộ đàm của Tần Phong lại vang lên tích tích. Tần Phong không biết dãy số này, nhưng mở đầu dãy số lại là 000, điều này cũng có nghĩa đây là dãy số công của Liên minh nhân loại. Tất nhiên Tần Phong sẽ nghe máy. Phía bên kia bộ đàm là một người dáng vẻ thanh niên tuấn tú, ở ngực cũng đeo ký hiệu cấp C Tần Phong. Chào ngươi, ta là Viên Hạo thư ký của Thượng Vực trưởng. Trong nháy mắt Tần Phong thấy đối phương hơi híp mắt lại, người này là người phát ngôn bên ngoài của Thượng Hàm. Viên thư ký, chào ngươi. Có chuyện gì không? Tần Châu trưởng, Thượng Vực trưởng hẹn ngươi gặp mặt lúc 3 giờ chiều. Tần Phong cũng không suy nghĩ nhiều, Quản Quy đều đã chết, Thượng Hàm nhận được tin tức mà không tìm mình mới là kỳ quái. Chỉ không ngờ lại trực tiếp hẹn mình gặp mặt. Được, ta nhớ kỹ. Chiều nay gặp lại. Chiều nay gặp lại. Hai người không dài dòng tắt máy truyền tin, Tần Phong không biết sau khi Viên Hạo tắt máy truyền tin lại truyền cho Thượng Hàm, báo cáo phát hiện của mình. Vực trưởng, Tần Phong này còn ở trong Bắc Bộ Thâm Uyên, vừa nãy truyền tin với hắn, hình như ta thấy hắn săn giết thú hoàng sâu trong Bắc Bộ Thâm Uyên. Cái gì? Giọng Thượng Hàm đột nhiên cất cao cho thấy sự ngạc nhiên của nàng. Tuy một cấp C dẫn đội cũng có thể giết chết thú hoàng cấp D, nhưng ở Bắc Bộ Thâm Uyên thì không có khả năng, nơi này không cho thả ra vũ khí sát thương quy mô lớn, không có cách nào tiến hành mai phục dị thú, muốn săn giết thú hoàng nhất định phải do ít nhất 5 cấp B trở lên liên thủ lại. Dù thế còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhiều người lại không muốn đến chém giết. Cứ thế, thú hoàng trong Bắc Bộ Thâm Uyên đều do năng lực giả cấp A ra tay. Ở chỗ có thú hoàng cấp C sẽ xuất hiện dị thú cấp B, năm đó phụ thân Thượng Hàm cũng chết ở nơi đó như vậy. Thượng Hàm thật sự không ngờ lá gan của Tần Phong lớn như vậy, thực lực mạnh như vậy. Thượng Hàm không nhịn được thay đổi nội dung đàm phán ban đầu. Xem ra, Tần Phong này thật sự không thể dùng sức mạnh. Trong Bắc Bộ Thâm Uyên, Tần Phong chứa xác dị thú to lớn vào trong trang bị phù văn không gian, sau đó rời khỏi nơi đó. Nơi này đã gần lãnh địa dị thú cấp B, trước khi sống lại ta cũng chưa từng tới. Dù sau khi đó, khu vực hoạt động của Tần Phong lại là phần giới tuyến ngoài. Lại đi xem một chút. Hiện tại đan điền và ý thức lực của Tần Phong mở rộng, nội lực rất mạnh, tất nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn. Xung quanh dần xuất hiện dị thú cấp B, Tần Phong cũng bắt đầu cẩn thận. Hắc ám xạ tuyến. Dị năng đen kịt bao phủ trên người một dị thú cấp B, khiến con dị thú này vô cùng suy yếu, Tần Phong cảm giác được năng lượng lớn hơn truyền đến. Điều này so sánh với dị thú cấp C, lại mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Tần Phong thấy vậy rất vừa lòng, tất nhiên bắt đầu công kích, chỉ hơn 10 phút một con dị thú đã chết trong tay Tần Phong. Nhưng hiển nhiên tốc độ này không thể thỏa mãn Tần Phong. Suy nghĩ một chút, ý thức lực của Tần Phong khẽ động. Một số phù văn đặc biệt xuất hiện, đã rơi vào xác một dị thú cấp B ngã trên mặt đất. Trong chốc lát, dị thú cấp B này run rẩy bò lên, xác chết khôi lỗi. Tần Phong vẫn có được năng lực khống chế xác chết, chỉ là lúc trước căn bản không dùng được, dù sao Tần Phong đưa tay là có thể giết chết những dị thú kia. Thế nhưng lần này phải thăm dò sâu trong Bắc Bộ Thâm Uyên, thực lực dị thú cấp B thường cần cấp A mới có thể chống lại. Tần Phong khiêu chiến vượt cấp đã cực kỳ cường hãn. Vì an toàn, tìm mấy khôi lỗi cũng có thể coi là một cách tốt. Chẳng mấy chốc, Tần Phong bắt chước làm theo, lại tìm dị thú cấp B, giết chết đối phương khống chế thành khôi lỗi. Dần dần, khôi lỗi càng ngày càng nhiều, số lượng cũng từ hàng đơn vị đạt đến hai chữ số. Thân thể những dị thú cấp B này cũng không nhỏ, dù chỉ hơn 20 con cũng là một đội ngũ khổng lồ. Ngao ô, một dị thú hình sói cấp B xuất hiện, thấy xác một đám dị thú hư thối lập tức nhào đến. Hương vị thịt thối là món ăn nó thích nhất. Nhưng lần này đồ ăn lại thay đổi vị trí. Tần Phong điều khiển xác thối trực tiếp vây quanh dị thú hình sói này, dị thú đến gần không sợ sinh tử, không biết đau đớn, tiến lên dùng miệng cắn, dùng vuốt cào. Đám dị thú hình sói này lập tức hét thảm, huyết nhục văng tung tóe, chỉ trong chớp mắt đã bị dị thú khác chia ăn. Dị năng hạch tâm của Tần Phong lại bao phủ, dị thú hình sói này cũng biến thành thủ hạ của Tần Phong. Thời gian rút ngắn rất nhiều. Hấp thu năng lượng trong cơ thể dị thú này, Tần Phong chỉ cảm thấy lực lượng của thân thể lại tăng trưởng. Tiếp tục. Tần Phong thao túng những dị thú này còn mạnh hơn khu thú sư chuyên nghiệp nhất vô số lần, theo số lượng được tích lũy, Tần Phong gần như xông pha tiến lên ở trong Bắc Bộ Thâm Uyên. Mấy giờ sau, Tần Phong nhìn đồng hồ, đã đến 2 giờ chiều. Hôm nay đến đây trước đi. Tần Phong suy nghĩ, trực tiếp giết chết những dị thú hư thối này lần nữa, lấy ra tinh hạch, về phần da thịt huyết nhục đều đã hư thối đến không còn hình dáng, coi như sự tiếc nuối duy nhất. Nhưng tử vong lần thứ hai vẫn có năng lượng trên người, lúc này thực lực của Tần Phong lại tăng vọt. Cấp C1. Tần Phong đến Bắc Bộ Thâm Uyên, chỉ 7 ngày ngắn ngủi mà tốc độ tấn thăng đã rất nhanh chóng. Tần Phong hài lòng, sau đó dùng ý thức lực kêu gọi Bạch Ly. Chuẩn bị quay về đi. Đến rồi. Ý thức lực vừa truyền đến đã đến bên cạnh Tần Phong, sau đó hai người xuất hiện ở cửa chính, không chờ người bên ngoài tiến vào, Tần Phong đã liên hệ với Dương Bi. Sao hôm nay Tần tiên sinh về sớm như vậy? Tin tức Tần Phong giết Quản Nguy còn chưa truyền đến tai Dương Bi, tất nhiên Dương Bi không biết Tần Phong bị Thượng Hàm gọi đi. Có chút việc. Tần Phong cũng không lộ ra, trực tiếp giao thanh đồng đăng cho Dương Bi. Mấy ngày nay Dương Bi ghi chép chiến tích cho Tần Phong, vốn đã miễn dịch điểm tích lũy mỗi ngày của Tần Phong, nhưng hôm nay nhìn con mắt cũng lồi ra ngoài. Trên tấm bảng kia, ngoài trừ điểm tích lũy đã thấy trước đó, lại có thể một dãy số, ký hiệu bên trên là số lượng ghi chép săn giết dị thú cấp B, Tần Phong lại ra tay với dị thú cấp B. Trước đó số lượng Tần Phong đánh chết cũng không được coi là nhiều, nhưng tuyệt đối không tí, lại không khác lắm khoảng 300. Điểm tích lũy một dị thú cấp B cũng gấp trăm lần điểm tích lũy dị thú cấp C, điểm tích lũy của Tần Phong trong ngày hôm nay lại bằng tổng số mấy ngày trước kia. Không chỉ như thế, Bạch Ly cũng đưa ra thanh đồng đăng của mình, điểm tích lũy cũng đến 10000, loại năng lực vơ vét của cải này khiến người ta cảm thấy khủng bố. Dù Tần Phong không có gia tộc, không có bối cảnh thì thế nào, điều này có nghĩa Tần Phong sẽ không bị liên lụy, càng có thể một mình độc chiếm loại tài nguyên này. Một ngày điên cuồng kiếm lời 60000 vạn điểm tích lũy, Tần Phong trực tiếp đổi 6 viên tinh hạch thú hoàng cấp C, đáng tiếc ngày mai phải tham gia thi đấu, e rằng không thể đến nữa, đây thật sự là một loại hành hạ với Tần Phong đã tấn thăng đến nghiện. Trở về Bắc Hoa thị cũng không tốn thời gian bao lâu, thậm chí Tần Phong trở lại khách sạn tắm rửa một cái, dọn dẹp mùi hương tử vong hư thối ở trên người. Nhưng có tắm rửa như thế, liên tục giết hại một tuần khiến trên người Tần Phong tự nhiên có một vòng mùi máu tanh. Gần đây hắn thật sự săn giết quá nhiều dị thú. Ngươi chờ ở chỗ này đi, ta đi gặp Thượng Hàm, nàng là năng lực giả cấp A, ta sợ nàng nhận ra ngươi. Tần Phong nói với Bạch Ly. Đi đi, ta ở trong khách sạn tu luyện. Bạch Ly đổi tinh hạch thú hoàng cấp C, đương nhiên sẽ không đi loạn. Được, chờ ta trở về. Tạm biệt Bạch Ly, Tần Phong lái xe về phía trung tâm thành phố, đến đại sảnh văn phòng Liên minh Nhân loại. Trước đài ghi tên, Tần Phong được thông báo đến tầng 66 gặp mặt. Chẳng mấy chốc, Tần Phong đã gặp được Thượng Hàm. Tuy tuổi tác của Thượng Hàm đã hơn 40 tuổi nhưng vì tu luyện cổ võ, nội lực trên người vô cùng tinh thuần, thậm chí đã đạt đến cấp độ hóa dịch thành biển. Cứ thế, trong Thượng Hàm còn trẻ trung hơn một nữ tử 20 tuổi, chưa chắc đã xinh đẹp đến mức nào, nhưng khí sắc tuyệt đối là tốt nhất trong số những người Tần Phong từng gặp ngoại trừ Bạch Ly. Dù sao, đây là một năng lực giả cấp A, Tần Châu trưởng, hạnh ngộ. Thượng vực trưởng, chào ngươi. Hai người lễ phép bắt tay, Tần Phong cũng được mời ngồi xuống. Sắc mặt Thượng Hàm chưa chắc đã rất dễ nhìn, nhưng vẫn mỉm cười với Tần Phong là được. Ta đã nhận được tin tức, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại giết quả nguy? Thượng Hàm mở miệng hỏi. Tần Phong nói, nếu Thượng vực trưởng đã nhận được tin tức tất nhiên cũng biết mọi chuyện, ta không có gì phải giải thích. Tất nhiên Thượng Hàm biết đã xảy ra chuyện gì, cho dù là Lưu Việt thì nàng cũng đã tìm đến hỏi thăm. Đối mặt với Thượng Hàm, tất nhiên Lưu Việt không dám nói dối. Thậm chí Lưu Việt trực tiếp nói cho Thượng Hàm biết, Quảng Uy tìm mình đến là muốn giết ngươi. Trong chuyện này, Quảng Uy thật sự không chiếm lý. Với thực lực của ngươi, Quảng Uy căn bản không phải đối phủ, ngươi giết hai người trong Liên minh Nhân loại thì thôi đi, giết Quảng Uy là chuyện gì xảy ra hả? Thượng Hàm nói. Quảng Uy là người muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn phải nương tay sao? Quảng Uy muốn giết ta, tất nhiên ta sẽ muốn giết hắn, đều dựa vào bản lĩnh thôi. Thượng vực trưởng, ta đã làm người trong Liên minh Hắc Ám một lần, chẳng lẽ Liên minh Nhân loại lại muốn ép ta lần nữa? Ngươi không thể nhìn đại cục một chút sao? Ồ, về điểm này, ngài phải đi nói với Quảng Uy đã chết mới đúng. Hiển nhiên Thượng Hàm phát hiện Tần Phong không định chịu thua, cũng không cảm thấy mình làm gì không đúng. Dù sao với bên ngoài, Tần Phong đã nói ra việc Quảng Uy liên hợp với người trong Liên minh Hắc Ám. Hơn nữa, người đã chết chưa từng có lập trường nói chuyện. Được, ta không nói việc Quảng Uy đã chết nữa, chúng ta nói chuyện khác. Thượng Hàm trầm giọng nói. Có thể. Lần này cũng là Thượng Hàm tìm đến Tần Phong, Tần Phong cũng không biết rốt cuộc Thượng Hàm có ý đồ gì. Quảng Uy là tướng quân, tất nhiên có quân đội của mình, thuộc hạ có ít nhất 20 cấp C, 500 cấp D, đây là một binh lực không tệ, bây giờ Quảng Uy chết đi, những người này không có ai dẫn đầu. Người đã giết chết Quảng Uy, tất nhiên cũng có thực lực siêu quần có thể thuần phục bọn họ, ta giao những người này cho ngươi. Tần Phong nhíu mày. Thật ra hắn không muốn nhận lấy những rắc rối này, trước kia là thủ hạ của Quảng Uy, độ trung thành tuyệt đối không cao. Nhưng Tần Phong lại nghĩ đến, cùng lắm sau khi thuần phục để lại ở Minh Quang Thành, không để ý đến nữa là được. Về phần bọn họ có muốn hay không, có thoát khỏi quân đoàn hay không, điều này không có liên quan quá lớn với Tần Phong. Được. Quân đoàn do Quảng Uy dẫn đầu được gọi là Quảng Uy quân đoàn, sau đó ngươi có thể đổi tên, quân đoàn cho ngươi nhưng sản nghiệp sẽ bị Liên minh Nhân loại thu hồi, ngươi không có ý kiến với điều này chứ? Sản nghiệp là vật kèm theo quân đoàn xuất hiện, nếu những quân đoàn này chỉ dựa vào Liên minh Nhân loại nuôi, ai cũng không nuôi nổi. Không quan trọng. Tần Phong cũng không cần những số tiền kia, huống chi Quảng Uy bồi thường cho hắn 40000 ức, bản thân đã biến thành nghèo rất mồng tơi. Có lẽ những sản nghiệp đó đã sớm bị thế chấp đi. Còn có một việc, một tuần sau ở Viễn Lâm cách Bắc Hoa thị một khoảng nhất định về phía tây là lúc vết nứt không gian phát động, rất có thể sẽ gây ra thú triều, vốn dĩ nhiệm vụ này là của Quảng Uy, hiện tại ta giao cho ngươi. Có thể. Tần Phong lại đồng ý, hôm nay hắn đến Bắc Hoa Thị cũng chưa chắc không muốn mở mang kiến thức về Viễn Lâm thú triều một chút, thú triều khủng bố như vậy xuất hiện, Tần Phong có thể thôn phệ càng nhiều năng lượng hơn. Thượng Hàm nghe được câu trả lời dứt khoát của Tần Phong, trong chốc lát còn hơi bất ngờ, vốn tưởng Tần Phong sẽ từ chối. Nghĩ lại, dẫn đầu Quảng Uy quân đoàn đến Viễn Lâm, người chết cũng không phải thủ hạ của mình, tất nhiên Tần Phong không quan tâm. Thượng Hàm nói, nhớ khống chế thương vong. Tần Phong ngạc nhiên, sau đó cũng không lên tiếng giải thích điều gì. Ngoài trừ thái độ cứng rắn của Tần Phong lúc ban đầu, chuyện sau đó lại thuận lợi hơn rất nhiều, thái độ của Thượng Hàm với Tần Phong cũng trở nên hài lòng. Thiên tài luôn kiêu ngạo bất tuân, nhưng có thể sử dụng được thì Thượng Hàm sẽ không để ý đến chút tính khí ấy. Thời gian của Thượng Hàm rất quý giá, sau khi nói xong trực tiếp để Tần Phong rời đi, Tần Phong cũng không dừng lại mà quay về nhà khách. Không ngờ lúc đi đến cửa lại vừa hay thấy Hàn Tuấn đã gặp được trước đó. Hàn Tuấn nhìn về phía Tần Phong, trong mắt mang theo vẻ khinh miệt, trước đó mấy câu của Tần Phong khiến Hàn Tuấn mất mặt, hắn ta cũng nhìn Tần Phong không vừa mắt. Chu trưởng đúng không? Ngày mai sẽ phải so tài, hy vọng ngươi có thể đi thật xa, nếu vậy ta có thể để ngươi xem thử cái gì mới là cường giả. Tần Phong liếc nhìn đối phương, nói, rửa mắt mà đợi. Hừ. Hàn Tuấn cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Tần Phong về phòng, cũng gọi Chu Hạo và Kim Phi đến gặp. Gần đây hai người các ngươi đột phá như thế nào? Tần Phong nói. Chu Hạo hưng phấn mở miệng, đan điền của ta lớn hơn gấp đôi, tốc độ hấp thu nội lực cũng nhanh hơn nhiều, quan trọng nhất là sau khi đan điền mở miệng cũng dung nạp nhiều chân khí hơn, nếu đến cấp E9 ít nhất có thể dung nạp 20 tầng biển mây, loại nội lực ngưng kết thành chất lỏng này cũng dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại bao nhiêu tầng? 7 tầng. 7 tầng biển mây cũng tương đương với cổ võ giả cấp E7, thành tích này không tệ lắm. Kim Phi thì sao? Ta đã tầng 9 rồi. Kim Phi nói. Ừm. Có thể, tầng 9 ở trong bắc vực tranh tài này, chỉ cần không gặp phải năng lực giả cấp dê chắc không có vấn đề. Trước khi Tần Phong sống lại, Kim Phi chính là thiên tài, bây giờ rời khỏi vong đô rút ngắn được thời gian mấy năm, càng có được thời gian và tài nguyên đi tu luyện. Tất nhiên tiềm lực tương lai cũng to lớn. Thật ra thiên phú của Kim Phi còn tốt hơn Chu Hạo một chút. Ta chắc chắn sẽ lấy được danh ngạch. Kim Phi lập tức nói. Chu Hạo lại hơi lo lắng, nói, trận đấu này lại không cho sử dụng thú khế ước, nếu không ta chắc chắn có thể thắng được. Nơi này đúng là không thể, nhưng nếu đến Long Đô thì được. Dù là thần binh bảo giáp hay dị thú khế ước của năng lực giả, đều là một bộ phận thực lực của năng lực giả. Ở Long Đô sẽ không hạn chế những thứ kia, tranh tài cũng không còn là so đấu bình thường. Nhưng ở Bắc Hoa Thị, tất nhiên Thượng Hàm sẽ lựa chọn người có thiên phú tốt nhất tiến hành huấn luyện chỉ điểm một chút, sau đó mới đưa đến Long Đô, thậm chí những người này đều sẽ đạt được phần thưởng do Thượng Hàm cung cấp. Nhiều không nói, một bộ trang bị phù văn màu bạc cấp E hoặc cấp D lại không thiếu được. Nhưng có Tần Phong ở đây, chỉ cần Chu Hạo và Kim Phi đến cấp D, Tần Phong sẽ trực tiếp lấy ra tài liệu thú hoàng, đến lúc đó hai người cũng có thể lấy được trang bị phù văn màu vàng. Dù như thế nào cũng phải toàn lực đối phó, ta hy vọng các ngươi có thể chiếm cứ hai danh ngạch. Vâng. Chu Hạo và Kim Phi nhao nhao gật đầu. Sau đó, Tần Phong chỉ điểm võ kỹ cổ võ cho Chu Hạo và Kim Phi, thời gian vội vàng trôi qua. Sáng ngày hôm sau, mọi người ngồi trong xe do Bắc Hoa Thị sắp xếp, đến sàn cận chiến lớn nhất của Bắc Hoa Thị. Lúc này, ở đây đã là tiếng người ồn ào. Dù là Bắc Hoa Thị cường giả nhiều vô số, nhưng so với những thành phần khác thì thứ nhiều hơn lại là số lượng năng lực giả hạ cấp. Nhiều lắm. Tất cả đều là cấp E, cấp D, nhưng tuổi tác của những người này đã lớn, người được gọi là thiên tài ngoại trừ có tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác, cũng có thực lực càng mạnh hơn. Thiên tài ít nhất có thể làm ra việc đơn đấu với thú tướng, thiên kiêu cũng có thể khiêu chiến với thú vương. Đồng thời còn có thể vô địch cùng cấp, đối mặt với một người có thực lực cá nhân như vậy, phải có năng lực lấy một địch trăm mới có được lòng tin vượt cấp đối địch. Loại người này mới là thiên tài. Cứ thế, người có thực lực mạnh nhất trong những thiên tài này sẽ đáng giá để những người khác quan sát, từ đó được lợi. Thế là, trên khán đài toàn là người, không còn một chỗ trống này. Những người này có thực lực mạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm của bọn họ cũng nóng rực hơn rất nhiều, dù sao lực cảm giác và ý thức lực của bọn họ đều không kém. Người của Bắc Hải Châu đều trở nên căng thẳng. Tình cảnh đầu tiên của tranh tài lại là xếp hàng xuất hiện. Người mỗi một châu đều cầm một lá cờ, theo lời của người chủ trì tiến vào từ cửa rồi đi về phía chỗ người tuyển thủ. Người xuất hiện tiếp theo chính là Hàn Xuyên Châu. Một năng lực giả cấp C cầm đầu cầm lá cờ to lớn, bên trên có hai chữ bá khí, Hàn Xuyên. Không chỉ như thế, người chủ trì còn cố ý giới thiệu Hàn Tuấn một chút. Trong tiểu đội thiên tài Hàn Xuyên Châu có một ngôi sao mới nổi Hàn Tuấn, chưa đến 20 tuổi, thực lực đã đạt tới cấp D, khán giả đều bùi ngùi. loài thiên tài này chắc chắn có thể đi xem Long Đô. Chắc chắn, cấp dê có thể so cao thấp rồi. Ôi, thật khiến người ta hâm mộ. Sau đó, người chủ trì lại giới thiệu một chút, đội ngũ phía trước bao gồm cả Hàng Tuấn thì có tất cả 3 năng lực giả cấp dê, 2 người còn lại theo thứ tự là Đỗ Ngọa của Tinh Mang Châu, Lý Vương Thân của Trọng Viên Châu. Ở chỗ này, 4 thành Bắc Hải cũng biến thành Bắc Hải Châu, hơn nữa theo Phong Lê Thành được xây dựng, Bắc Hải cũng không còn là 4 tòa thành thị nữa. Tiếp theo cho mời thiên tài Bắc Hải Châu lên sân. Đám người Tần Phong xuất hiện. Người đi phía trước cầm cờ tất nhiên là Bạch Ly. Vẻ ngoài của Bạch Ly thật sự quá trẻ tuổi, nếu không phải trên ngực nàng đeo một ký hiệu cấp C, có khả năng mọi người đều tưởng nàng là tuyển thủ dự thi. Nhưng vẻ ngoài của nàng cũng rất nổi bật, thật sự là nghiêng nước nghiêng thành khiến người ta quên cả hít thở, thậm chí lúc này trong sàn cận chiến lại xuất hiện sự yên tĩnh trong nháy mắt. Sau đó, bộc phát ra tiếng xôn xao càng lớn hơn. Người kia là ai? Đây dáng vẻ này cũng quá đẹp đi. Nữ thần, lại còn là cấp C. Nàng là năng lực giả Bắc Hải Châu. Thực lực của châu này cũng là thứ hai từ dưới đếm lên, từ lúc nào lại xuất hiện nhân vật như vậy? À, sau này ta chắc chắn sẽ đến Bắc Hải Châu. Lúc này, lại có rất nhiều người vì vẻ ngoài của Bạch Ly mà gia nhập Bắc Hải Châu. Lỗ tai của Tần Phong gần như có thể nghe hết lời nói xung quanh, lúc này sắc mặt hơi đen lại, sớm biết vậy đã không cho Bạch Ly làm đại biểu. Nhưng lần này bọn họ có tất cả 11 người đến, không tìm Bạch Ly cũng không còn ai nữa. Lúc này, một số năng lực giả cấp B trên khán đài đều hai mặt nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên. Nữ nhân này khá quen. Cái gì gọi là khá quen? Đã gặp một lần rồi, ngươi còn quên sao? Nàng là bạn gái của Tần Phong, đã sắp săn giết được 10 vạn dị thú ở Bắc Bộ Thâm Uyên. Có người mấp máy môi, sau đó nói, các ngươi nhìn đội ngũ Bắc Hải đi, có phải Tần Phong đi ở giữa không? Ánh mắt của cấp B xung quanh chuyển đi, quả nhiên đã phát hiện Tần Phong. Trước đó không chú ý đến, thật sự là vị trí của Bạch Ly quá tốt, cũng quá hấp dẫn người khác. Lúc này, cấp B thấy Tần Phong đều ngạc nhiên. Trên người Tần Phong không đeo huy chương năng lực giả, mấy ngày nay đến giả ngoại chiến đấu hắn cũng không đeo, tất nhiên những người khác cũng biết đây là một thói quen của Tần Phong. Trước kia, những người này cảm thấy Tần Phong không đeo huy chương năng lực giả là cảm thấy huy chương cấp C không xứng với thực lực của hắn. Hiện tại xem ra tiểu tử này đang giả heo ăn thịt hổ. Hắn, một người có thể giết cấp B, như hắn lại đến tham gia thiên kiêu tranh phong. Đây không phải bắt nạt người khác sao? Quan trọng nhất không phải là tuổi của hắn chưa vượt qua 20 sao. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Tuy bọn họ có thể cảm giác được thọ mệnh của một người, thoạt nhìn vẻ ngoài của Tần Phong cũng không lớn nhưng thân hình cao lớn, khuôn mặt kiên nghị, nói hắn 17 tuổi sao bọn họ có thể tin tưởng được. Nhưng hiện tại hiện thực đã bày ra trước mắt bọn họ một cách trần trụi. Thật đáng sợ. Lúc này nhìn trên sân, dù là Mục Kính hay hai người Lưu Việt từng tiếp xúc với Tần Phong, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Tổng, hắn, sao hắn lại đến tham gia loại tranh tài trẻ con này, chẳng lẽ hắn vẫn chưa đến 20 tuổi? Đây là sự thật. Mục Kính nghĩ đến tình cảnh Tần Phong thả ra một bông diệt thế chi hoa tiêu diệt một năng lực giả cấp B, đều cảm thấy cả người lạnh lão. Ừng ngực. Thôi Dương chật vật nuốt xuống một ngụm nước bọt, mở miệng nói, Lưu Thúc, cũng may ngươi dặn ta đừng đi trêu chọc Tần Phong này, người này thật sự đáng sợ. Cũng có lẽ bây giờ không tính là gì nhưng dựa theo tốc độ tấn thăng nghịch thiên này, chỉ qua 1-2 năm nữa là Tần Phong sẽ đạt đến cấp A, đến lúc đó, Thôi Dương đắc tội Tần Phong thật sự nơm nớp lo sợ, sống không tốt lành. Chỉ hy vọng hắn đại nhân không chấp tiểu nhân, coi ta là cái rắm thả đi. Thôi Dương âm thầm cầu nguyện. Lúc này Lưu Việt lại gật đầu đồng ý, lúc này, đương nhiên Tần Phong sẽ không biết suy nghĩ của những người kia, nhưng cũng cảm giác được trong một số phòng khách quý cao cấp trên khán đài có rất nhiều ánh mắt khóa chặt hắn. Tần Phong ngước mắt, nhìn thoáng qua cửa sổ của những phòng khách quý kia. Chẳng mấy chốc, từng ánh mắt thăm dò lập tức thu về. Tần Phong cũng không để ý, dẫn theo người Bắc Hải Châu tiến vào khu chờ. Thi đấu nhanh chóng bắt đầu. 160 thiếu niên, không phải tất cả mọi người đều có phụ thân là năng lực giả cấp A giống Hàn Tuấn. Thậm chí phần lớn cũng biết mình căn bản không có khả năng tiến về Long Đô. Ta chắc chắn sẽ phát huy ra trình độ của mình, ít nhất để một vài nhân vật lớn thấy được. Thượng vực trưởng chưa từng xuất hiện, cũng không biết ta có thể kiên trì đến phần thi đấu sau đó không. Thắng, ta chắc chắn phải thắng, mới có thể thu được nhiều tài nguyên hơn. Khuôn mặt của từng thiếu niên nghiêm túc. Đương nhiên, đối với một vài người đến đây hoàn toàn là đến quan chiến. Nói ví dụ như Duyên Dương Châu cũng chỉ là 3 thành ven biển. Bởi vì ngoại trừ 3 năng lực giả cấp E, tất cả những người còn lại đều là cấp F8, F9, thật sự thảm đến không chịu được. Một người cấp E trong đó là Lục Manh, đây là cố ý muốn đi, thuận tiện tham gia chiến đấu. Dù sao Lục Manh đã bị loại bỏ ở Bắc Hải Châu. Sau đó còn có một số châu khá cằn cỗi giống với Bắc Hải Châu trong những năm qua, được gọi là Tuyết Nguyên Châu. Nơi này chỉ có hai thành phố lớn ở tận cùng phía Bắc, quanh năm tuyết trắng, thời tiết lạnh lẽo, cũng là một nơi không có bao nhiêu tài nguyên. Thực lực của đội ngũ này đều là cấp E, nhưng không có một ai vượt qua cấp E3, thực lực không bằng Bắc Hải Châu, nhưng năm ngoái có thành tích tốt hơn Bắc Hải, cho nên lúc ra sân lại sớm hơn Bắc Hải Châu một chút. Năm nay Bắc Hải Châu này xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ người của thế gia cổ võ cuộc khởi? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cho nên tất cả mọi người đang thu thập tư liệu. Quan trọng nhất là, trong ba người hạng chót, Bắc Hải Châu đột nhiên có thêm một cấp C dẫn đội, điều này quá kỳ quái. Dù sao cấp C ở một châu như Bắc Hải Châu, có thể nói là sự tồn tại dưới một người trên vạn người, hơn phân nửa châu ở đây đều dùng cấp D dẫn đội. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều đang đánh giá Bắc Hải Châu, thậm chí hơi hối hận vì trước đó không thu thập tư liệu của đám người Tần Phong. Tài nguyên cấp C lại không thể khinh thường. Nhưng nếu bọn họ góp nhặt, e rằng kết quả sẽ khiến bọn họ phải tuyệt vọng. Hiện tại, thi đấu chính thức bắt đầu. Ngày thứ nhất thi đấu cũng là 80 trận chiến, một trận nhiều nhất 1 giờ, đồng thời tiến hành 10 trận đấu. Buổi sáng 4 giờ, buổi chiều 4 giờ, một ngày thi đấu đã trôi qua như vậy. Trước 5 phút ra sân, 20 người ra sân vòng thứ nhất lập tức được đổi mới. Ở giai đoạn trước, trên cơ bản sẽ không gặp được người cùng châu với mình. Ồ, ta ra sân vòng thứ nhất. Vậy cũng tốt. Tần Phong bước lên đài thi đấu. Còn có một người khác xuất hiện cùng lúc với hắn, rõ ràng người này lớn tuổi hơn Tần Phong. Đương nhiên phần lớn thiếu niên trong này đều lớn hơn Tần Phong 1-2 tuổi, chỉ là tuổi tác hiện tại mà thôi. Trái tim của Tần Phong lại là một thanh niên lớn tuổi. Bắc Hải Châu. Sau khi người kia thấy quần áo trên người Tần Phong lập tức thả lỏng hơn người, mỉm cười rất rực rỡ. Ôi chao, vận khí không tệ, lại gặp được một người thực lực không mạnh, thắng ngươi lại trở về nghỉ ngơi một ngày thật tốt, ngày mai ta chắc chắn có được trạng thái tốt nhất. Tần Phong cảm thấy hơi buồn cười, nói, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Về phần nằm trên giường bệnh hay giường trên khách sạn, điều này cũng khó nói chắc. Đối phương nghe được lời nói của Tần Phong, tưởng Tần Phong cũng cho rằng như vậy lập tức càng yên tâm hơn. Nhưng người này vẫn nghi ngờ nhìn thoáng qua trên người Tần Phong, sao ngươi không đeo huy chương năng lực giả? Tần Phong không mở miệng, thời gian chiến đấu đã tiến vào đếm ngược. Ồ, ta đã biết, ngươi không phải là năng lực giả cấp F chứ? Lần này Bắc Hải các ngươi chỉ có một mình ngươi cấp E, cho nên ngại lấy ra huy chương. Ngươi làm vậy là không đúng, ngươi nhìn người của Duyên Dương Châu đi, dù là đồ bỏ đi cũng dám lấy huy chương ra. Người kia còn đang líu lo không ngừng, hoàn toàn không biết vẻ mặt Tần Phong đã trở nên đóng băng. Tuy lần này hắn không đại diện cho Duyên Dương Châu tranh tài, nhưng dù sao Duyên Dương Châu cũng là nơi mà hắn ra đời. Một người không có khả năng quyết định phụ mẫu của mình là ai, cũng không có khả năng quyết định quê hương của mình là nơi nào. Oán trời trách đất, phàn nàn hoàn cảnh mãi mãi đều là biểu hiện hèn yếu. Anh hùng không hỏi xuất xứ. Cường giả chân chính không vì hoàn cảnh ác liệt mà mai một. Keng keng keng. Tiếng chuông to lớn gõ vang. Tranh tài chính thức bắt đầu. Được, tiểu tử, ngươi trưởng thành đến hiện tại cũng không dễ dàng gì, ta dứt khoát nhường ngươi ra tay đi, đừng để đến lúc đó ngươi không có lực lượng phản kháng, ta đang cho ngươi cơ hội đấy. Vậy thật sự cảm ơn ngươi. Tần Phong nói. Ha ha, không cần khách sáo a, người này lập tức lớn tiếng hét rầm lên, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Vì lúc hắn ta vừa trả lời, Tần Phong đã ra tay. Tần Phong cũng không hề dùng chiêu thức lung tung gì, chỉ đưa tay thả ra Long Phách Kích. Dù hắn chỉ dùng 1/1000 lực lượng, vì vận dụng nội lực, võ kỹ cao cấp cũng thể hiện ra dáng vẻ thẳng tiến không lùi. Đối thủ của Tần Phong cũng là thiên tài, ít nhất cũng có tầm mắt, hoàn toàn không ngờ một chiêu này của Tần Phong đột nhiên lợi hại như vậy. À, ngăn cản cho ta. Đối phương điên cuồng bắn ra nội lực, nhưng nội lực của một người cấp E thì có được bao nhiêu, thậm chí không cách nào thả ra nội lực cương khí. Long Phách Kích của Tần Phong lập tức rơi xuống, hùng hăng bao trùm trên người hắn ta. Oanh! Một chiêu rơi xuống, tên thiên tài này bị đập mạnh vào trên lôi đài. Phốc! Thiếu niên kia nôn ra một ngụm máu lớn, cả người cũng da tróc thịt bong, ngã trên lôi đài cuối cùng không bò dậy nổi nữa. Bên ngoài lồng ánh sáng của lôi đài, trọng tài ngẩn người, lúc này mới bắt đầu đếm số. 10 giây đếm ngược. 10, 9 nếu thiên tài này không dậy nổi, vậy sẽ thua so tài. Ánh mắt thiên tài này mờ mịt, đau đớn trên người thật sự khiến hắn ta không có bất kỳ sức lực gì. Sao có thể điều này không có khả năng, ta là thiên tài, vì sao? Ngươi lại che giấu thực lực. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ta cũng chưa từng nói ta là cấp F, khuôn mặt thiên tài này nghẹn quất không thôi. Ồ, đúng, còn có ngươi nói quá nhiều, nếu sau này giết dị thú nhớ nói ít chút, nếu không sẽ sớm bị nuốt. Loại thiên tài được người ta bảo vệ rất tốt này, lực chiến đấu thật sự quá kém. Đếm người 10 số kết thúc. Tuyển thủ, Tần Phong, tấn cấp. Tần Phong nhẹ nhàng chiến thắng, bước xuống lôi đài. Ở một bên khác, trên khán đài còn chưa kịp phản ứng, bên này đã kết thúc khiến một số người thấy khó hiểu. Nhưng tiến hành tất cả 10 trận đấu này kết thúc tất nhiên sẽ xem trận tiếp theo, có vài người đến để học tập bản lĩnh. Chỉ có những năng lực giả cấp B kia đều than thở. Đây hoàn toàn là ngược đánh. Bắt nạt người khác. Điều này có nên nói cho vực trưởng biết không? Đừng, có lẽ Tần Phong này thích chơi như vậy. Đúng rồi, đánh cược sàn cận chiến, không biết đặt cược Tần Phong quán quân sẽ lấy được bao nhiêu tiền. Những cấp B này nhớ đến, lần lượt nhìn về phía tỷ lệ của Tần Phong. Một trận đặt cược không có bao nhiêu, nhưng tỷ lệ đặt cược quán quân có thể rất lớn. Trực tiếp đặt cược quán quân ngày đầu tiên, tỷ lệ đặt cược mở màn cũng là 64 lần. Năng lực giả cấp B lập tức hai mắt tỏa sáng, thầm xoa tay bắt đầu đặt cược. Nếu đặt cược 10.000 ức, chẳng phải có thể lấy được 640.000 ức. Tỷ lệ đặt cược này thật sự là được rồi, không nên đắc thế không tha người, sòng bạc này là của nhà vực trưởng, đừng cược lớn như vậy. Trực tiếp cược 1.000 ức, cược nhỏ vui vẻ, chắc vực trưởng sẽ không để ý, cược, ta cũng cược 1.000 ức. Một người cược không tính là gì, nhưng tất cả những cấp B này đều rất có tiền, đều biết việc Tần Phong giết cấp B ở Bắc Bộ Thâm Uyên. Thế là ngươi 1.000 ức, ta 1.000 ức, trong chớp mắt số tiền đặt cược trên người Tần Phong lại cao đến 10 vạn ức. Nếu thật sự thua lỗ, e rằng sòng bạc này cũng thua lỗ 6 triệu ức. Cho dù là cường giả như Thượng Hàm, cũng không có khả năng lấy ra được. Lúc này, người phụ trách sàn cận chiến thấy ván cược này cũng sợ ngây người. Không đúng, điều này không đúng, những người đặt cược đều là cấp B, chẳng lẽ có tin tức gì mà ta không biết. Người phụ trách cũng suy nghĩ, dù sao cấp B lấy ra 1.000 ức hoàn toàn là bình thường, nhưng tất cả mọi người đều cược cho một người thì không bình thường. Tần Phong Bắc Hải Châu này là ai? Nhanh điều tra. Chỉ là dưới sự phong tỏa của năng lực giả cấp B, người phụ trách của sàn cận chiến này lại không tra ra được. Sẽ không có chuyện gì đi, chẳng lẽ là nâng giấc? Việc này quá quỷ dị. Nếu không nói việc này với thượng vực trưởng. Người phụ trách thầm nghĩ, những nghĩ lại cao nhất đây cũng chỉ là năng lực giả cấp D, cũng không cần phải nói cho vực trưởng biết, vực trưởng không tới không phải vì không coi trọng chuyện này sao? Đúng rồi, chỉ cần không để đối phương đạt được giải quán quân, chuyện này không thành công là được rồi sao? Nghĩ đến đây, suy nghĩ của người phụ trách này xoay chuyển, hắn ta lặng yên sửa lại hai cái tên trong ngày thi đấu thứ hai. Ngày đầu tiên, Thượng Hàm thật sự chưa từng xuất hiện. Thượng Hàm bận rộn nhiều việc, vì chiếc đấu của năng lực giả cấp D là cao nhất thế này, đương nhiên nàng sẽ không đến quan sát, thậm chí cảm thấy không quan trọng. Mỗi năm diễn ra một lần thì có gì đặc biệt? Nếu có hạt giống tốt, sau đó lại để Viên Hạo thu nhận đến Bắc Hoa Thị. Thế là, ngày hôm nay thân phận của Tần Phong lại không lộ ra. Nhưng đánh xong một trận đấu, Tần Phong cũng không tiếp tục ở lại nơi này, ngược lại bền lòng vững dạ đến Bắc Bộ Thâm Uyên. Tần Phong lại dùng cách của ngày hôm qua để săn giết cấp B, thành quả chiến đấu của một ngày quá khủng bố. Dương Bi đã không biết nói gì cho phải, đều đang nghi ngờ sự tồn tại như Tần Phong, có phải Bắc Bộ Thâm Uyên cũng sắp bị giết sạch rồi không? Tuy đây là chuyện tốt nhưng luôn cảm thấy là lạ. Tốc độ như vậy, lại thêm hai ngày là ngươi gom đủ tinh hạch cấp B, đúng vậy, rất dễ dàng. Bạch Ly cũng nói. Trước khó sau dễ, dù sao bây giờ chúng ta đã có đủ thực lực. Thực lực hiện tại của Tần Phong đã đủ để so sánh với trước khi sống lại, khi đó hắn chỉ ỷ vào dị năng thôn phệ khôi phục để có thể săn giết càng nhiều dị thú. Nói trắng ra cũng chỉ là một cấp A bình thường. Hiện tại, lại là thiên kiêu cấp C, ngày mai ngươi tự đến, e rằng ta phải tham gia thi đấu một ngày. Tần Phong nói. Không thành vấn đề. Bạch Ly đã không phải một dị thú vừa đến thế giới nhân loại, cái gì cũng không hiểu. Ngày hôm sau, Tần Phong lại dẫn người đến đấu trường, trong trận thi đấu hôm nay Bắc Hải Châu bị loại ba người, Duyên Dương Châu thảm hại hơn, tất cả bị loại. Cũng là thực lực không tệ, vận khí không tốt. Ngày hôm nay, tất nhiên còn có người vận khí không tốt hơn tồn tại. Trận thi đấu 80 chọn 40 sắp bắt đầu, buổi chiều cũng là 40 chọn 20, ngày cuối cùng sẽ quyết ra 10 người, cũng sẽ tiến hành thi đấu top 10. Trận đấu thứ nhất, Tần Phong lại tùy tiện gặp một người cấp E, lần này hắn che giấu thực lực, đánh với đối phương hai chiêu mới bị đối phương đánh ngã. Cứ thế, tất nhiên đã tiến vào phần tranh tài buổi chiều. Lần này, đồng thời tiến hành 5 trận đấu, Tần Phong lại bị rút trúng là người ra sân vòng thứ nhất. Ồ, lần này ta rút trúng Hàn Tuấn. Khóe miệng Tần Phong hơi cong lên, hiển nhiên tâm trạng không tệ. Vừa hay xử lý Hàn Tuấn, đề phòng Hàn Tuấn gặp phải Kim Phi và Chu Hạo. Hàn Tuấn là năng lực giả cấp D3 duy nhất có mặt, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của những người khác. Hắn ta vừa vào sân lập tức có rất nhiều người hoan hô, ánh mắt khóa chặt trên lôi đài này. Sau đó, Tần Phong cũng đi tới. Lồng ánh sáng dâng lên ngăn cách hai người ở bên trong, đề phòng bị quấy nhiễu và ý thức lực phá hỏng tranh tài. Lại là ngươi. không phải ngươi gọi là Chu trưởng sao? Tất nhiên Hàn Tuấn nhận ra Tần Phong. Vừa nãy hắn ta nhìn thoáng qua tên đối thủ xem mình có gặp phải Đỗ Ngỏa, Lý Vương Thân hay không, sau khi phát hiện không phải cũng không để ý nữa. Không ngờ lại thấy Tần Phong. Ta vẫn không gọi cái tên đó. Tần Phong nói. Trong lòng Hàn Tuấn hơi nghi ngờ nhưng lại không hỏi ra miệng, dù sao những điều kia đều là chuyện nhỏ. Dù Tần Phong gọi là gì, Hàn Tuấn đã thấy Tần Phong thua trận. Khóe miệng Hàn Tuấn hơi nhếch lên, mỉm cười vô cùng đắc ý, trước đó ta để ngươi quỳ xuống liếm đồ ăn sạch sẽ, ngươi không ăn, hiện tại ta để ngươi quỳ xuống kêu ba ba. Trước đó Hàn Tuấn bị khiêu khích, tất nhiên hiện tại muốn trả thù lại. Trong giọng nói của Tần Phong mang theo vẻ mỉa mai, nói, lần trước ta có thể trả lại đồ ăn cho ngươi, nếu không lần này lại trả cho ngươi lần nữa, để ngươi quỳ xuống gọi ba ba. Làm càn, ngươi biết cha ta là ai không? Ngươi lại dám bất kính với cha ta. Trong mắt Hàn Tuấn bắn ra tia sáng lạnh. Đối với Hàn Tuấn, Hàn Mưu là phụ thân của hắn ta, là núi dựa của hắn ta. Chỗ dựa này vô cùng kiên cố, dùng rất tốt, tất nhiên Hàn Tuấn không thể để người khác vũ nhục, nếu không Hàn Tuấn còn lăn lộn như thế nào? Tần Phong cười lạnh, ngươi mới 10 tuổi sao? Há miệng là kêu gào muốn tìm phụ mẫu, còn muốn bú sữa sao? Ngươi! Hàn Tuấn bị chọc đến giận sôi lên, ngay lúc này tiếng chuông vang lên. Tranh tài bắt đầu. Trong mắt Hàn Tuấn lập tức léo lên sát khí, ý thức lực điều động phù văn. Đột nhiên, cơn gió mạnh gào thét. Ta xem ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào. Đồ bỏ đi, hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi. Xem ngươi còn dám phách lối hay không. Nói xong, cơn gió mạnh lại đã tạo thành một cái vòi rồng, phong nhận bên trong như là một lưỡi dao xoay tròn, có thể chặt đứt cơ thịt xương. Đi. Long quyền thuật. Đây là dị năng hệ phong, là sự tồn tại có thể so sánh với uy lực của địa ngục dung nham. Trong nháy mắt, vòi rồng cỡ nhỏ cao hơn 20m xông về phía Tần Phong. Người ngồi trên khán đài lập tức phát ra tiếng kêu ngạc nhiên. Dù sao, loại dị năng này có uy lực quá lớn, khiến người ta nhìn thấy đã hoa mắt mê mẩn, không ngừng hâm mộ. Nhưng cũng có một số người lại cảm thấy hơi sợ hãi. Có phải một chiêu này quá độc ác rồi không? Đối phương sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ. Thậm chí ngay cả người phụ trách của sàn cận chiến cũng trong lòng run rẩy. À, sao Hàn Tuấn này lại ra tay ác độc như vậy, nếu thiếu niên đối diện chết đi, vậy chẳng phải là lỗi của ta sao? Tần Phong và Hàn Tuấn cùng quyết đấu cũng không phải trùng hợp, mà là người phụ trách này tạo ra không muốn để Tần Phong đạt giải quán quân. Thực lực của Hàn Tuấn rõ như ban ngày, để hắn ta đến làm chướng ngại vật rất phù hợp. Nhưng người phụ trách hoàn toàn không ngờ, Hàn Tuấn vừa lên đã có dáng vẻ muốn giết Tần Phong. Quá đáng! Ngay lúc người xem cảm thấy người đối diện không còn cách nào sống sót, việc khiến người ta cảm thấy hoảng sợ lại xảy ra. Tất nhiên Tần Phong không có khả năng để dị năng của đối phương công kích mình, thậm chí công kích đến mới là việc khiến người ta cười đến rụng răng. Dù sao, Tần Phong lại là năng lực giả cấp C, không chỉ như thế, cấp C hoàng giả giết chết cấp B, sao có thể bị một thiên tài cấp D như Hàn Tuấn đụng trúng chứ? Sự chênh lệch trong này cũng không chỉ một chút. Ông! Một cái lồng ánh sáng bóng loáng như mặt nước xuất hiện quanh người Tần Phong. Phong nhận điên cuồng xung quanh rơi vào trên lồng ánh sáng này lại không chút rung động, không hề có dáng vẻ có thể phá hoại lồng ánh sáng. Ngược lại, phong nhận này lại bị đụng nát, hóa thành phù văn ban đầu tiêu tán trên không trung. À, trên khán đài, vô số người xem bắt đầu kêu lên. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không ngờ Tần Phong lại thả ra nội lực cương khí. Nội lực cương khí, đối phương lại là cấp D, người này che giấu quá sâu, đến bây giờ mới bại lộ. Ai có thể thắng? Tuy cũng là cấp D, nhưng vẫn là dị năng giả mạnh hơn đi, đối phương rõ ràng là một cổ võ giả. Cuộc thảo luận này vẫn đang tiến hành. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến trận quyết đấu trên lôi đài. Sau khi nội lực cương khí của Tần Phong xuất hiện, Hàn Tuấn phía đối diện lập tức không có cách nào. Giọng Tần Phong mang theo nội lực, thầm thẳm lan truyền ra. Hàn thiếu gia, ta nhường ngươi công kích 10 phút, phá được nội lực cương khí của ta trong vòng 10 phút, ta coi như ngươi thắng, sau 10 phút ta sẽ ra tay. Nói khoác không biết ngượng. Hàn Tuấn không chỉ không cảm thấy Tần Phong đang ưu đãi hắn ta, ngược lại còn bị chọc giận. Theo Hàn Tuấn, dáng vẻ này của Tần Phong hoàn toàn là coi thường hắn ta. 10 phút cái gì, ta sẽ đánh thắng ngươi trong 1 phút. Hàn Tuấn trống giận, dị năng vòi rồng to lớn xung quanh biến mất không thấy gì nữa. Dị năng vòi rồng công kích trong phạm vi lớn đúng là dùng rất tốt, nhưng hiện tại chỉ dùng với một mình Tần Phong lại hơi lãng phí. Sở dĩ Hàn Tuấn là người đầu tiên thả ra dị năng vòi rồng, cũng là vì trấn áp, muốn hạ uy của Tần Phong. Còn có phần khoe khoang đắc ý, nhìn vẻ mặt người xem cũng biết bọn họ đều vô cùng ngạc nhiên. Chỉ hoàn toàn không ngờ đến, dị năng vòi rồng lại bị Tần Phong chặn mất. Thứ cái này một chút đi. Hàn Tuấn ngưng tụ ý thức lực, Ngay sau đó một con phong long mang theo màu trắng hơi mờ xuất hiện trong tay Hàn Tuấn. Đi! Phong long thuật gào thét, công kích về phía Tần Phong. Tốc độ cực nhanh lại mang theo khí thế khổng lồ, khiến những năng lực giả cấp dê trở xuống đều kêu lên. Có thể ngăn cản sao? Một chiêu này còn có thể ngăn cản sao? Tần Phong lại không nhúc nhích, thậm chí ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt không có chút thay đổi nào. Ngay sau đó, phong long thuật hung hăng va chạm vào. Không hề bị đánh bay như trong tưởng tượng, Tần Phong còn vững vàng đứng nguyên tại chỗ, phong long lại lần nữa tiêu tán. Sao có thể? Hàn Tuấn trống to, hắn ta tự nhận dị năng của mình rất cường hãn, nhưng sau hai lần đánh đến, nội lực cương khí của Tần Phong lại không nhúc nhích tí nào. Không, chắc chắn hắn đang gắng gượng chống đỡ, muốn đánh bại phòng tuyến tâm lý của ta, không thể hoãn, tiếp tục. Tuy tính cách Hàn Tuấn cuồng ngạo nhưng gia tộc giáo dục thật sự quá tốt, từ nhỏ đến lớn có khoảng hơn 100 lão sư, đối chiến tâm lý, thực chiến bình tĩnh, kỹ xảo chiến đấu, hắn ta đều từng học. Hai lần dị năng thất bại, tuy trong lòng hắn ta tức giận vẫn giữ vững tỉnh táo. Lại đến. Tiếp cái này. Hàn Tuấn đánh ra từng đạo dị năng kinh khủng khiến người ta hoa mắt. Chỉ có điều, chiến đấu như vậy không có chút tác dụng nào, Tần Phong cũng đứng yên, nội lực cương khí vô cùng cứng rắn. Thời gian dần trôi qua, trên trán Hàn Tuấn xuất hiện mồ hôi. Khán giả từ từng tiếng kêu lên ban đầu, hiển nhiên cũng đã yên lặng như tờ. Hàn Tuấn là nhi tử của Hàn Mưu, người cường đại như vậy đối mặt với Tần Phong lại không lay động nội lực cương khí của đối phương. Đây chắc chắn là sự tồn tại mạnh hơn Hàn Tuấn. Lúc này, người phụ trách sàn cận chiến cũng đã đổ mồ hôi lạnh. Điều này, làm sao bây giờ? Có lẽ trước đó người phụ trách này còn hổ thẹn, nhưng hiện tại chỉ còn kinh hồn bạc vía. Ấy nấy căn bản là vô dụng, bởi vì dựa theo phát triển tình hình này, Hàn Tuấn căn bản không đánh lại Tần Phong. Ngay lúc này, trong đám người phát ra một tiếng xôn xao. Tiếng xôn xao này không phải vì trận chiến của Tần Phong và Hàn Tuấn, là đến từ vị trí cao nhất trên khán đài. Đài cao nhất ngồi ở bên ngoài, người ngồi ở phía trên không có ai không phải là người quyền cao chức trọng trong Bắc Hoa thị, hơn nữa toàn bộ đều là người lãnh đạo liên minh nhân loại Bắc vực. Nếu Quản Nguy không chết, tất nhiên cũng ở trên đó. Trước đó, người ngồi ở phía trên cũng chỉ lẻ 3-5 người, người ngồi phía sau đều là thuộc hạ của bọn họ. Nhưng hiện tại có một người xuất hiện ở vị trí trung tâm. Thượng vực trưởng. Là vực trưởng. Chào vực trưởng. Vực trưởng, là vực trưởng xuất hiện. Lúc này, những dị năng giả kia đều vô cùng kích động. Ở trong mắt bọn họ, tất nhiên có thể trông thấy bóng dáng của nữ tử nghiêm túc kia, thậm chí có thể thấy ký hiệu cấp A đeo trên ngực đối phương. Tất cả bọn họ đều kích động. Chẳng những không ai dám dùng ý thức lực và cảm giác lực đi thăm dò Thượng Hàm, chỉ là ánh mắt của bọn họ càng nóng rực hơn thôi. Thượng Hàm cũng phát hiện những người này kích động, đưa tay ra hiệu một chút để mọi người bình tĩnh lại. Bên cạnh Thượng Hàm là một năng lực giả cấp B gọi là Điền Nghị, chức vị là tướng quân, hơn nữa đúng lúc tấn thăng thay vị trí của Quản Nguy. Hạt giống lần này như thế nào? Nghe nói nhi tử của Hàn Mưu lại đến. Giọng Thượng Hàm từ từ vang lên. Năm nay Hàn Tuấn đã 19 tuổi, năm ngoái 18 tuổi cũng đã khoảng cấp E7, thực lực rất mạnh, chỉ có điều đến Long Đô đều là vận mệnh đi qua đường. Nhưng năm nay lại không giống, đối phương đã là cấp D, vẻ mặt Điền Nghị cổ quái, sau đó nói, tới, hơn nữa còn đang đánh trên lôi đài thứ ba. Ồ, thời gian một năm, không biết tiến bộ như thế nào. Thượng Hàm nhìn về phía lôi đài thứ ba, chỉ thấy Hàn Tuấn bộc phát dị năng, khí thế hung hăng. Quả nhiên đã đến cấp D, thiên chi kiêu tử cũng không đủ. Thượng Hàm gật đầu, vẫn rất bình tĩnh. Nhưng đột nhiên nàng hơi nghi ngờ cau mày. Trạng thái của Hàn Tuấn thoạt nhìn khí thế hùng hổ, nhìn kỹ mới phát hiện đối phương đầu đầy mồ hôi, thậm chí ánh mắt cũng hơi lấp lóe và hoảng hốt, ngoài trừ chột dạ bối rối còn là tình huống sử dụng dị năng quá độ, thậm chí lúc này thân thể cũng hơi lảo đảo. Sao lại thế này? Thượng Hàm cũng buồn bực. Đối thủ của hắn là ai? Lại khiến Hàn Tuấn như vậy, chẳng lẽ đối thủ rất mạnh? Ánh mắt Thượng Hàm dừng trên một bóng người khác. Bóng dáng kia cũng đứng ở mặt bên với đài cao của Thượng Hàm, từ lúc bắt đầu đến giờ chỗ đứng cũng chưa từng thay đổi, ra sân như thế cũng là muốn thể hiện ra thứ tốt nhất cho năng lực giả trên đài cao nhìn. Lúc này, Thượng Hàm liếc mắt đã thấy được bóng người đối diện Hàn Tuấn. Tần Phong. Lúc này con mắt không lớn của Thượng Hàm cũng trợn to ra. Ngay cả Viên Hạo cũng mở to hai mắt nhìn. Hắn, sao hắn lại lên đài? Thượng Hàm theo bản năng hỏi. Về điểm ấy, ngay cả Viên Hạo cũng không trả lời được. Lúc này, một bóng người thất tha thất thểu chạy đến, đầu đầy mồ hôi trông như sắp khóc. Vực trưởng. Vực trưởng, việc lớn không tốt. Trong lòng Thượng Hàm hơi cứng lại, đối với người có thực lực này như nàng, tình huống việc lớn không tốt này rất ít xảy ra, thật sự xảy ra vậy là có chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện gì? Thượng Hàm nhìn đối phương, phát hiện đối phương là người phụ trách sàn cận chiến. Người phụ trách kia vội vàng nói, vượt trưởng, đôi đài thứ ba, tuyển thủ đánh với Hàn Tuấn được đặt cược 10 vạn ức sẽ trở thành quán quân, tỷ lệ đặt cược người phụ trách này tỏ vẻ cầu xin, cũng hơi không nói nổi nữa. Thượng Hàm thở phào, cũng lúc lại có một dự cảm xấu. Tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? 6,64, trước mắt Thượng Hàm tối sầm lại. Đầu óc ngươi bị ngu sao? Lại đặt loại tỷ lệ đặt cược này cho Tần Phong. Thượng Hàm nổi giận mắng. Vượt trưởng, ta cũng không biết hắn mạnh như vậy, hàng năm Bắc Hải Châu đều là sự tồn tại hàng chót, thực lực mạnh nhất cũng không quá cấp dê, có ai ngờ, ngay cả Hàn Tuấn cũng không đánh lại Tần Phong kia. Chẳng lẽ phải trả số tiền đặt cược này thật? Thượng Hàm thật sự không có chỗ để trút ra lửa giận. Ngươi là đồ vô dụng sao? Chẳng lẽ không biết châu trưởng Bắc Hải Châu vừa nhậm chức gọi là Tần Phong sao? Cần người như ngươi có tác dụng gì? Cút, không cần làm nữa. Thượng Hàm thật sự hận không thể xé nát người trước mắt. Người phụ trách kia lập tức trợn tròn mắt. Không chỉ hắn ta, ngay cả cấp dê trên đài không biết thân phận Tần Phong cũng ngây ngẩn cả người. Tần Phong? Châu trưởng? Đây chẳng phải nói, người này ít nhất cấp C, những người này đều trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, trên sàn thi đấu Hàn Tuấn đã mệt mỏi thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, ý thức lực tiêu hao. Nhưng Tần Phong vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả nội lực cũng không tổn thất gì. Được, cho ngươi 10 phút, đáng tiếc Tần Phong cười nhạt một tiếng. Hàn Tuấn tức giận đến cả người run rẩy, nói không ra lời. Hiện tại đến lượt ta. Tần Phong nói xong hơi giơ tay lên. Trên khán đài, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tần Phong. Nội lực cương khí của Tần Phong thật sự cường hãn, nhưng không thấy Tần Phong ra tay, bọn họ cũng không biết thực lực chân chính của Tần Phong như thế nào. Lúc này, Hàn Tuấn cũng không phải tức giận đơn thuần, còn có một chút hoảng sợ, nội lực cương khí của Tần Phong cường đại như thế, tất nhiên nội lực vô cùng đục dày, nếu ra tay thì hắn ta cũng không chiếm được chỗ tốt. Hiện tại, Hàn Tuấn cũng hơi hối hận. Phong thuẫn thuật. Tật phong thuật. Dị năng rơi vào trên người, tốc độ của Hàn Tuấn tăng lên, phong thuẫn cũng đề phòng Tần Phong ra tay. Nhưng lúc này ngón tay Tần Phong lại hơi bắn ra. Mặc dù chỉ hơi động đậy một chút, nhưng tất cả mọi người đều thấy được trước ngón tay Tần Phong xuất hiện sự dao động. Sự dao động này như mang theo một giọt nước. Sau đó, giọt nước này cứ thế trở nên rõ nét, bị bắn ra ngoài, bay về phía Hàn Tuấn với tốc độ cực nhanh. Sau đó, giọt nước này rơi vào phong thuẫn. Kẻo kẹt. Phong thuẫn phát ra một tiếng động khiến người ta thấy ghê răng, đồng thời lõm vào bên trong cứ như nhận lấy sự công kích dữ dội gì đó. Thế nhưng, đây chỉ là một giọt nước. 3. Phong thuẫn lập tức vỡ vụn, tứ tán ra bên ngoài, sau đó một giọt nước này rơi vào trên người Hàn Tuấn. Oanh. Hàn Tuấn lập tức bị đánh bay ra ngoài, rơi vào trên lồng ánh sáng, thậm chí lồng ánh sáng cũng phát ra gợn sóng to lớn, có thể thấy nhận được lực trùng kích lớn đến mức nào. Xoạt. À, sao có thể? Vô số người xem phát ra tiếng ồ lên. Dù sao điều này thật sự quá hời hợt. À, ta hiểu rồi, đây căn bản không phải nước, cũng không phải dị năng hệ thủy, đó là nội lực. Tuy cấp dê có thể dùng nội lực hóa dịch nhưng trực tiếp thả nội lực ra ngoài thân thể, ngưng tụ thành giọt nước, ta lại chưa từng thấy. Đây là có chuyện gì? Ngay cả trọng tài cũng ngạc nhiên đứng tại chỗ. Trọng tài, nên đếm dây đi. Tần Phong nói. À, đúng, đúng, đếm ngược 10, 9, 8 không cần nghi ngờ, Hàn Tuấn làm thế nào cũng không bò dậy nổi. Đương nhiên, một kích trông thì nặng, thật ra Tần Phong chỉ là cách núi đánh trâu, một chiêu này đánh vào vòng phòng hộ, Hàn Tuấn không có tổn thương gì cũng không thể bò dậy nổi, cũng đừng hòng tham gia trận tranh tài ngày mai. Mọi người thật sự cảm thấy bất ngờ với lần tranh tài này. Ngay lúc này, một giọng nói truyền ra từ trên đài cao, sàn cận chiến to lớn nhưng tất cả mọi người vẫn có thể nghe rõ ràng giọng của đối phương, là Thượng Hàm. Yên lặng một chút, ta có chuyện muốn tuyên bố. Thượng Hàm nói. Vượt trưởng. Khán giả đều đứng lên hơi khom lưng chào Thượng Hàm, đây là một sự tôn trọng tuyệt đối. Vì có Thượng Hàm mới có cuộc sống yên ổn của bọn họ. Thượng Hàm thấy người trong sàn cận chiến đều yên lặng, ngoại trừ Hàn Tuấn không bò dậy nổi, Tần Phong cũng nhìn về phía mình, trong lòng hơi đè nén nhưng nghĩ đến để Tần Phong trở thành quán quân, mình sẽ phải lấy ra hơn 6 triệu ức, Thượng Hàm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Cho nên, chỉ có thể dùng chiêu trò. Giới thiệu với mọi người một chút, tuyển thủ trên lôi đài số 3, Tần Phong, hiện tại hắn là thiên tài trẻ tuổi nhất Bắc Vực, năm nay 17 tuổi. Khán giả vốn đang yên tĩnh lại xôn xao. Nhẹ nhàng thắng được Hàn Tuấn, lại chỉ mới 17 tuổi. Đây chẳng phải nói, năm ngoái mới vừa thức tỉnh. Hoặc là, đây chính là võ học kỳ tài, là cao thủ do thế gia cổ võ ẩn nấp nào đó bồi dưỡng ra, cho nên bắt đầu luyện tập từ 3 tuổi đến bây giờ, vừa hay gáy một tiếng ai nấy đều ngạc nhiên. Mọi người não bổ rất nhiều. Tần Phong cũng hơi ngạc nhiên, không hiểu Thượng Hàm đột nhiên nói vậy là sao. Thượng Hàm tiếp tục nói, Tần Phong, bây giờ đảm nhiệm chức vị châu trưởng Bắc Hải, thực lực thật của hắn đã đạt đến cấp C, vừa nói xong câu này, xôn xao càng lớn hơn đã xuất hiện. Mọi người chỉ còn lại sự hoảng sợ. Tần châu trưởng có thực lực cường đại, tin tưởng có thể lấy được thành tích tốt hơn trong trận thi đấu Thiên Kiêu tranh phong Hoa Hạ vào tháng 11. Nhưng ở trong Bắc Vực, hắn thật sự xứng đáng đứng thứ nhất, thực lực siêu cường, đối với những người khác cũng có lực phá hoại kinh người, vì giữ lại tuyển thủ hạt giống khác, hiện tại ta trực tuyên bố Tần Phong trực tiếp tấn cấp vào danh sách top 10. Các vị có ý kiến gì không? Khán giả đấu có ý kiến, với thực lực của Tần Phong thì việc trực tiếp tấn cấp là nên làm ai có thể đánh thắng hắn. Xem ra mọi người đều không có vấn đề, vậy hiện tại chúc mừng tuyển thủ Tần Phong tiến vào bảng danh sách. Thượng Hàm dẫn đầu vỗ tay, khán giả cũng phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vô cùng kích động. Dù sao, đây chính là năng lực giả cấp C, nếu đi Long Đô, cho dù là những tử đệ thế gia cổ võ khủng bố đó cũng không phải là đối thủ. Nhưng người kia nhiều nhất cũng là cấp D, Tần Phong lại là cấp C, trong chốc lát, tất cả mọi người đều hoan hô, thậm chí có một loại kiêu ngạo và cùng chung vinh quang dâng lên trong lòng. Được, xét thấy biểu hiện ưu tú của tuyển thủ Hàn Tuấn, cũng trực tiếp tấn thăng vào top 10. Về điểm này, khán giả cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, biểu hiện của Hàn Tuấn thật sự không tệ, nhưng đối đầu với Tần Phong cấp C thật sự quá thua thiệt. Không phải Hàn Tuấn không mạnh, mà là Tần Phong quá biến thái. Vì cho càng nhiều thiên tài hơn có cơ hội, trực tiếp tấn thăng cũng không tiến vào xếp hạng. Ngày mai, tuyển thủ còn lại sẽ tranh đoạt chức quán quân và những xếp hạng khác trong top 10, cùng tiến vào Bắc Hoa thị bồi dưỡng, sau đó chọn ra 10 người mạnh nhất tiến vào Long Đô tranh tài. Khán giả cảm thấy đây là đương nhiên, năng lực giả cấp B nghe đến đó đều nở nụ cười khổ. Nói vậy, mặc dù Tần Phong là vua không ngai nhưng chắc chắn không phải quán quân. Thượng Hàm tiếp tục nói, tiếp tục tranh tài đi. Trên thực tế, nàng không nói vậy thì tranh tài cũng đang tiếp tục, vì đám tuyển thủ trong vòng phòng hộ cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ có tuyển thủ vừa kết thúc tranh tài lại tỏ ra ngơ ngác. Đội cứu hộ trực tiếp khiêng Hàn Tuấn đi, Tần Phong cũng xuống đài. Thượng Hàm thấy tất cả đều được giải quyết, lúc này mới thở dài một hơi, nhưng dùng chiêu trò để giải quyết chuyện này cũng khiến Thượng Hàm cảm thấy mất mặt. Phân phó đi, trả lại tiền đặt cược của những năng lực giả cấp B trước đó. Phá đám. Lúc này Viên Hạo cũng hơi sùng bái nhìn Thượng Hàm, đầu óc vực trưởng thật sự xoay chuyển quá nhanh, chỉ nhẹ nhàng một cái đã không cần đưa ra khoản tiền đánh cược kết xù, đương nhiên Viên Hạo nhất định phải truyền đạt lại lời của Thượng vực trưởng cho những năng lực giả cấp B kia, đám người này đúng là phá đám. Tần Phong, lên đài cao. Thượng Hàm vẫn ngồi ở trên đài cao, trực tiếp truyền âm cho Tần Phong. Được. Tần Phong nhận được tin tức cũng không suy nghĩ nhiều, xuống lôi đài đi thẳng lên đài cao, Viên Hạo tự mình đi tới đón tiếp. Tần Phong này thật sự là mấy phút lại gây chuyện. Trước đó còn giết Quảng Nguy, hiện tại lại đến tham Thiên Kiêu tranh phong. Thực lực của Tần Phong mạnh như vậy, tham gia cái này có ý nghĩa gì? Tài nguyên của những phần thưởng đó sẽ không thay đổi, cho Tần Phong những tài nguyên đó thì Tần Phong cũng không dùng được. Ngồi đi. Thượng Hàm chỉ chỗ ngồi bên cạnh. Tần Phong ngồi xuống. Sao ngươi đột nhiên muốn đến tham gia Thiên Kiêu tranh phong? Thượng Hàm hỏi. Ta đến Bắc Hoa cũng là dùng thân phận tuyển thủ để đến. Câu trả lời của Tần Phong khiến Thượng Hàm không còn gì để nói. Lúc Thượng Hàm thấy Tần Phong đến Bắc Hoa còn tưởng đối phương đến để phát triển, thậm chí sau khi Tần Phong giết chết Quảng Uy, Thượng Hàm cũng nghi ngờ Tần Phong đã sớm có âm mưu, cũng vì diệt đi sự uy hiếp Quảng Uy này. Kết quả, Tần Phong lại đến để tham gia thi đấu. Người tham gia tranh tài như vậy có ý nghĩa sao? Thậm chí, còn có thể cây to đón gió, súng bắn chim đầu đàn. Thượng Hàm nói. Lúc đầu Tần Phong cũng chỉ muốn thuận tiện đến xem có hạt giống tốt hay không. Về phần lấy thân phận gì đến cũng là tùy ý, nhưng bây giờ Thượng Hàm vặn hỏi lại khiến Tần Phong cảm thấy mình nhất định phải đứng hàng đầu trong các thiên kiêu này. Vì Tần Phong nhớ kỹ, kiểm tra thiên kiêu Long Đô có thể tiến vào một bí cảnh đặc thù. Người không ngông cuồng ngủng thiếu niên, có lẽ ta đột nhiên muốn dương danh vạn lập. Tần Phong vui đùa, nửa thật nửa giả nói. Lúc này Thượng Hàm cũng không đối xử với Tần Phong như một thiếu niên, dù là thực lực của Tần Phong hay sự phát triển của tương lai. Đây đều là một cường giả sẽ lập tức cuộc khởi. Hoặc là đã cuộc khởi. Vậy xem ra, hôm nay ta còn làm một chuyện tốt. Giúp ngươi nổi danh. Thượng Hàm châm chọc. Vậy ta phải cảm ơn vực trưởng sao? Đừng gây thêm rắc rối cho ta là được. Ngươi có biết thân phận của ngươi với đám năng lực giả cấp B cũng không phải bí mật. Đám người này đã đặt cược 10 vạn ức cho ngươi. Một câu nói kia, cuối cùng đã khiến Tần Phong hiểu ra. Thì ra là thế. Chẳng trách Thượng Hàm vừa khen ngợi, vừa trực tiếp tấn cấp, làm nửa ngày là không muốn để mình thi đấu. Nếu không, dù bán Thượng Hàm đi cũng không trả nổi những tiền đánh cược kia. Những người này quá không tử tế, sao có thể để vực trưởng chịu thiệt thòi lớn như thế? Tần Phong nói. Thượng Hàm tức giận lại hơi bất đắc dĩ, nếu ngươi không đến tham gia thi đấu, ta cũng không có nhiều chuyện như vậy, sau khi ngươi đến lại gây thêm rắc rối cho ta. Thiên tài này thật sự không bớt việc. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, thế nhưng ta cũng giúp thượng vực trưởng dọn dẹp Bắc Bộ Thâm Uyên, e rằng hàng trăm hàng ngàn cấp B không so sánh được với công lao của một mình ta đi. Về điểm này, đúng là không nói sai. Vẻ mặt của Thượng Hàm cũng dần dịu đi. Thực lực của Tần Phong đúng là sự trợ lực hiếm có với Thượng Hàm hiện tại. Ngày mai đừng đến đây nữa, cùng ta đến Viễn Lâm xem một chút, thú triều sắp xảy ra rồi, phải đi dò xét một chút. Thượng Hàm nói. Được. Tần Phong đồng ý, Viễn Lâm vô cùng nguy hiểm, nếu để dị năng giả không có thực lực đến dò xét, tương đương với đưa dê vào miệng cọp, chịu chết còn tạm được. Hàng năm đều là Thượng Hàm tự mình đi dò xét. Sau khi hẹn thời gian cẩn thận, Thượng Hàm rời đi, Tần Phong cũng quay về sân thi đấu, hôm nay tranh tài tiến hành đến buổi trưa, Tần Phong cũng không đến Bắc Bộ Thâm Uyên mà ở lại nơi này. Sau trận đấu này, không tính Tần Phong và Hàng Tuấn, số người tấn cấp cũng có 18 người, người Bắc Hải Châu ngoại trừ Kim Phi và Chu Hạo, những người khác đều bị loại. Về phần các châu bên ngoài xếp hạng top 10 cũng đều toàn quân bị diệt, hôm nay Bắc Hải Châu lại như một hắc mã giết ra ngoài. Tần Phong nhìn tư liệu của 16 tuyển thủ còn lại, nếu vận khí tốt không gặp hai cấp dê, Kim Phi và Chu Hạo hoàn toàn có thể tấn cấp. Cho nên ngày hôm sau Tần Phong cũng không đi xem tranh tài, mà tụ họp với Thượng Hàm ở địa điểm đã hẹn trước. Trên xe bay, Tần Phong phân phó, nếu Thượng Hàm nhận ra ngươi, ta cũng sẽ nói ra thân phận của ngươi, một khi nàng muốn gây bất lợi cho ngươi, chúng ta lập tức rời đi. Vậy được không? Đây là lần đầu tiên trên mặt Bạch Ly xuất hiện vẻ do dự, Tần Phong tốn hết công sức trở về Liên minh Nhân loại, nếu lại rời đi, Bạch Ly cảm thấy tất cả chuyện trước đó, thậm chí thành tựu hiện tại đều không còn nữa. Không có gì không được, nhìn thái độ của Thượng Hàm thế nào? Bạch Ly suy nghĩ, gật đầu, được, nếu nàng không có suy nghĩ chúng ta cũng không khách sáo, mặc dù ta là dị thú nhưng cũng là một dị thú tốt. Dị thú cũng có vô số chủng tộc, thậm chí giữa chủng tộc còn tồn tại quan hệ chuỗi thức ăn. Cho nên, Bạch Ly nghiêng về phía Tần Phong cũng không phải không thể nói lý, dù sao dị thú hư không thật sự quá ít, lại đều không tranh quyền thế. Bạch Ly chỉ để ý một mình Tần Phong, thái độ của dị thú khác có liên quan gì đến nàng chứ? Yên tâm, có ta ở đây sẽ không để ngươi chịu uất ức. Vậy ta tin tưởng ngươi. Bạch Ly cười hì hì nói. Dù ngươi bị bắt nạt, chúng ta đánh không lại còn không đi được sao? Thiên hạ to lớn, có chỗ nào mà chúng ta không đi được? Tần Phong véo mũi Bạch Ly. Không sai. Ánh mắt Bạch Ly tỏa sáng lóng lánh, đối với nàng hiện tại vẫn còn nhỏ, thời gian ở trên địa cầu cũng chỉ một năm mà thôi. Trong trí nhớ truyền thừa của Bạch Ly, cảm thấy cự thú hư không cũng là lữ hành giả, nhưng nàng bằng lòng ở lại một vị diện cấp thấp vì Tần Phong. Nếu muốn đi, nàng cũng bằng lòng dẫn theo Tần Phong đi du lịch vị diện khác, nhìn ngắm phong thái của vô số dị giới. Không ai có thể ngăn cản. Tích tích. Một chiếc xe bay lóe lên trước mắt, lái về phía trước, Tần Phong bố trí đi theo, cả đường đi có người mở đường, tốc độ nhanh chóng đi ra bên ngoài. Sau đó, mọi người xuống xe, chuyển đổi máy bay trực thăng tác chiến huyền phù. Vị này là Bạch Ly tiểu thư. Nghe danh không bằng gặp mặt. Thượng Hàm nhìn về phía Bạch Ly, trong mắt lập tức thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Tuy trước đó tư liệu của nữ tử này đã truyền đến bàn làm việc của Thượng Hàm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Bạch Ly, nàng cảm thấy nữ nhân này quá hoàn mỹ. Tuổi trẻ, xinh đẹp, khí chất, không có khuyết điểm gì. Chào ngươi, Thượng vực trưởng. Hai người bắt tay. Thượng Hàm cũng gật đầu, tuy trong lòng thấy hơi quái dị nhưng cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là tự động không để ý đến, nàng cũng không muốn nhìn Bạch Ly quá nhiều, nếu không nhìn nhiều sẽ thấy tự ti mặc cảm. Lên máy bay trực thăng đi, còn cần 2 tiếng để đến Viễn Lâm. Ừm. Ngoại trừ Tần Phong và Bạch Ly, ở đây còn có 4 năng lực giả cấp B, một người trong số đó là thương giới giả cấp B, cũng là người điều khiển. Viên Hạo chỉ đưa Thượng Hàm đến ngoài thành đã trở về, thực lực của hắn ta còn chưa đến mức có thể đi Viễn Lâm. Máy bay trực thăng bay ở trên bầu trời, 2 tiếng sau đã đến bên ngoài Viễn Lâm, máy bay trực thăng vừa tiến vào đã có mấy dị thú phi hành to lớn lao đến. Phốc phốc phốc. Mấy đạo ánh sáng lập tức bộc phát, chém giết mấy con dị thú phi hành này. Thương giới giả cấp B vẫn vô cùng bạo lực. Chẳng mấy chốc, bọn họ bay ra rìa ngoài Viễn Lâm, tiến vào bên trong, trên một ngọn núi cao xuất hiện một đường khe nứt to lớn. Vết nứt này như là đào rỗng cả ngọn núi to lớn, nhưng đây không phải vết nứt không gian mà như một cái động to lớn có thể thôn phệ tất cả sinh vật, cũng có thể phun ra quái vật khiến người ta sợ hãi. Dường như sợ Tần Phong không biết, Thượng Hàm tự mình mở miệng giới thiệu. Đây là một vết thật, thật ra vết nứt không gian này cũng hình thành từ trong ngọn núi lớn, lúc trước vết nứt cũng lớn như vậy, cao mấy trăm, rộng tròn 300 mét, vô cùng khủng bố. Thượng Hàm chỉ nơi này, nói, không gian nơi này rất yếu kém, thậm chí thành lập trang bị ổn định không gian cũng không được, hàng năm sẽ bộc phát vết nứt không gian vào thời gian cố định, có lúc lớn có lúc nhỏ, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi lúc đều xảy ra thú triều to lớn, có lẽ không đưa đến một sinh vật nào, không nói chính xác được. Nói thì nói như vậy, nhưng chưa xuất hiện thiếu một lần này. Ngay lúc Thượng Hàm nói chuyện, hai con kim cương viên đi ra từ trong khe hở sơn động to lớn này. Cấp B, chiều cao khoảng hơn 20 mét, độ cao 6 tầng lầu, là quái vật khổng lồ đến mức nào? Đông. Thùng thùng. Mỗi một bước đi đều truyền ra chấn động dữ dội, dị thú nhỏ yếu trong khu rừng đằng xa đều hoảng sợ chạy trốn. Đôi mắt Thượng Hàm trầm xuống. Lúc còn chưa bộc phát thú triều đã đi ra hai con cấp B, e rằng thú triều lần này rất nguy hiểm. Bạch Ly, có thể cảm ứng được cái gì không? Tần Phong hỏi ở trong ý thức lực. Bên trong ngọn núi này gần như bị không gian thôn phệ hết, hiện tại bên trong xuất hiện một vết nứt vài trăm mét, vừa hay kết nối với sơn động to lớn này. Bạch Ly nắm giữ không gian hiểu rõ như lòng bàn tay. Lúc này, Thượng Hàm cũng chỉ huy máy bay trực thăng chuẩn bị hạ xuống. Tìm một chỗ bằng phẳng hạ cánh, một hàng bảy người bước vào trong ngọn núi lớn này. Lúc nhìn từ đằng xa cũng chỉ là một phong cảnh, đến gần vết nứt này mới cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Thùng thùng. Tiếng bước chân to lớn truyền đến, là hai đầu kim cương viên trước đó. Thú triều còn chưa bắt đầu nhưng hai dị thú cấp B này lại khoái gió nổi mưa trong viễn lâm, cũng sẽ khiến một vài dị thú sao động, giết đi. Thượng Hàm nói. Vâng, vực trưởng. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, đề phòng đi theo sau lưng Thượng Hàm. Thượng Hàm một ngựa đi đầu, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt kim cương viên, đối mặt với kim cương viên, thậm chí Thượng Hàm còn không lớn bằng một ngón tay của đối phương. Nhưng Thượng Hàm thật sự là cổ võ giả cấp A, thực lực càng mạnh hơn dị thú này. Ngay sau đó, trong tay Thượng Hàm đã có thêm một thanh đao. Cẩn thận một chút. Thân thể Thượng Hàm đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Con ngươi Tần Phong đột nhiên lóe lên, rơi vào trên cổ chân của kim cương viên, một đạo đao mang ẩn chứa nội lực kinh thiên bộc phát ra. Phốc phốc. Đao mang lập tức cắt ra cơ bắp của đối phương, thậm chí sâu đủ thấy xương, máu tươi tuôn ra như suối nước. À, kim cương viên phát ra tiếng tru lên chói tai, ầm vang ngã xuống đất. Thân thể cao lớn rơi xuống, cũng thuận tiện cho hành động của mọi người. Dê. Yeah. Một triền nhiễu. Một dị năng giả trong số đó lập tức bộc phát ra dị năng cường đại, mấy chục gốc đại thụ điên cuồng sinh trưởng, nhánh cây biến thành dây leo cuốn quanh trên người kim cương viên. Bóng dáng Thượng Hàm lại biến mất, tốc độ cực nhanh rơi vào cổ kim cương viên. Phốc. Lại là một đao chém giết đến. Rống. Kim cương viên vô cùng bối rối, kịch liệt giãy giụa, cây cối lập tức sụp đổ. Một chiêu này của Thượng Hàm không đánh trúng vị trí quan trọng. Kim cương viên giằng co, một chưởng vỗ xuống cũng có kích cỡ bằng một người. Vèo vèo vèo. Các năng lực giả vô cùng linh hoạt né tránh, tiếp tục công kích, quấy rối. Đương nhiên, chủ lực vẫn là Thượng Hàm. Tần Phong nhìn cảnh tượng này cũng bắt đầu ra tay. Hắc ám xạ tuyến. Một đạo hắc ám lập tức đánh trúng kim cương viên, lực lượng giãy giụa của đối phương lập tức trở nên nhỏ yếu. Tần Phong cũng rút ra thanh vương đao. Phong hỏa liên thiên. Một tia sáng màu tím lập tức xuyên qua mấy chục mét, rơi vào trên đầu kim cương viên. Kim cương viên vốn còn không ngừng giãy giụa lại trợn lên đôi mắt giận dữ, đầu cũng bị đâm xuyên qua. Điều này cũng nhờ có người kiềm chế, nếu không Tần Phong chưa chắc có thể nhanh chóng chém giết đối phương như vậy. Ngao ngao ngao, vị trí của một con kim cương viên khác cũng chỉ cách trăm mét, sau khi phát hiện chiến đấu lập tức điên cuồng chạy đến, mặt đất chấn động khiến người ta đứng không vững. Đối phương rất tức giận, hận không thể xé nát mỗi người ở đây. Tần Phong lại thả ra dị năng. Dị năng màu đen bao phủ thân thể kim cương viên đã chết, xác kim cương viên lập tức trở nên xám xịt, hoàn toàn không còn tươi mới như lúc vừa chết. Lên. Kim cương viên chết đi lập tức mở mắt, chỉ là hai con ngươi hiện ra ánh sáng màu đen sau đó đứng lên. Tần Phong thả người nhảy một cái, lên đến bả vai kim cương viên. Rống. Dù xác kim cương viên đã bò lên nhưng kim cương viên đối diện cũng biết kim cương viên này đã chết, cấp bậc của bọn nó đại diện trí tuệ không thấp. Trong tiếng gầm rống tức giận, hai con kim cương viên đánh vào nhau. Đám người Thượng Hàm hoàn toàn không ngờ đến sự thay đổi như vậy, thậm chí hai quái vật khổng lồ chiến đấu khiến bọn họ không thể không lùi lại một chút, đề phòng ngộ thương. Tần Phong khống chế kim cương viên hung hăng kẹp lại cánh tay của kim cương viên đối diện, lực lượng to lớn khiến vô số huyết nhục hư thối bắt đầu tróc ra. Đây cũng là chỗ không tốt của sinh vật triệu hồi, chúng nó không sợ chết nhưng huyết nhục da thịt đã sớm hư thối, chỉ có xương cốt cứng rắn nhất mới không bị phá hỏng. Nhưng vậy cũng đã đủ rồi. Tần Phong đứng trên vai kim cương viên, khoảng cách với kim cương viên đối diện cũng chỉ là mấy chục mét mà thôi. Hắc ám xạ tuyến. Một đạo xạ tuyến lập tức rơi vào trên người kim cương viên đối diện. Nói là xạ tuyến cũng to đủ một mét, sau khi rơi vào trên người đối phương gần như tạo thành một đạo hắc quang bao phủ cả người. Đạo hắc quang này ẩn chứa lực lượng suy yếu khiến khí lực của kim cương viên giảm mạnh, thậm chí bị khôi lỗi tử vong không sợ chết công kích còn liên tục bại lui. Đao quang trong tay Tần Phong đột nhiên bộc phát. Hỏa diễm đao mang. Không tiếp tục sử dụng võ kỹ kinh khủng, một đạo ánh đao của Tần Phong đâm vào trái tim kim cương viên. Ánh sáng màu đỏ tím chói mắt lại mang theo nhiệt độ kinh khủng. Một mùi khét lẹt truyền ra, sau đó lại là mùi thịt nướng. Ngao. Kim cương viên hét thảm, lúc này nó vô cùng sợ hãi, cũng không phát hiện đối thủ quá cường đại. Quan trọng nhất là, nó bị thương rồi. Trong chốc lát, trong mắt con kim cương viên này lóe lên vẻ bối rối, hất cánh tay của xác khôi lỗi kim cương viên ra muốn chạy trốn. Lúc này, năng lực giả khác mới phản ứng được, năng lực giả hệ mộc này lại ra tay. Đằng mạng thuật. Trong nháy mắt, dây leo dài khoảng 1 mét, cao hơn 100 mét nhảy lên, quấn quanh trên người kim cương viên. Kim cương viên đột nhiên gầm thét, dây leo lập tức bị kéo đứt. Nhưng trì hoãn như thế, Tần Phong khống chế xác khôi lỗi lại tiến lên, lập tức đè lại đối phương. Tần Phong đưa tay, một ánh lửa kinh khủng xuất hiện. Hỏa long thuật. Ngao ô hỏa long gào thét, xông đánh vào vị trí trái tim của kim cương viên. Chỗ bị thiêu chín trước đó lập tức trở thành một mảnh cháy đen, hỏa long chui vào trong đó, ngay cả cái đuôi cũng biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến khi ánh lửa biến mất, kim cương viên này đã không nhúc nhích nữa, trên ngực càng xuất hiện một cái lỗ rộng 1 mét, sâu đủ thấy xương, trong huyết nhục đều biến thành than cốc, trái tim cũng biến mất không thấy. Còn kim cương viên này cũng tử vong. Hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh lại, sau đó còn có tiếng cây cối to lớn đứt gãy, tiếng dị thú hốt hoảng chạy trốn, nhưng đối với các năng lực giả đã coi như kết thúc chiến đấu. Tần Phong lại đưa tay ra, dị năng màu đen bao phủ trên người kim cương viên, thân thể con kim cương viên cũng trở nên rách nát biến thành xác khôi lỗi. Mặc dù hai con kim cương viên này là cấp B, nhưng cũng chỉ là cấp B bình thường, tài liệu không đáng tiền, ta trực tiếp biến thành khôi lỗi, chút nữa vào sơn động cũng có thể an toàn hơn chút. Tần Phong giải thích với những người khác. Nhưng ai sẽ quan tâm những điều này? Chỉ là tài liệu hai con dị thú cấp B mà thôi, giá cả nhiều nhất khoảng 2.000 vạn. Nhưng có một dị cấp B trợ lực cũng đủ kinh khủng. Trong năng lực giả cấp B xung quanh chỉ có một người từng tham gia Bắc Bộ Thâm Uyên, biết chiến tích của Tần Phong nhưng cũng chưa từng xem hắn chiến đấu, hiện tại vẻ mặt lại hơi hiểu ra. Vốn dĩ hai con dị thú này cũng là ngươi giết, ngươi tùy tiện xử trí thế nào cũng được, hơn nữa lần này thăm dò có hai con dị thú khôi lỗi này cũng an toàn hơn nhiều. Thượng Hàm khá vui mừng. Dù sao, thể phách nhân loại quá nhỏ. Thượng Hàm mở miệng nói chuyện, lúc này năng lực giả khác mới phản ứng được. Tần Châu trưởng thật sự nghe danh không bằng gặp mặt, chẳng những là dị năng giả còn kim tu cổ võ. Đúng vậy, hơn nữa Tần Châu trưởng là dị năng giả song hệ, sự tồn tại này quá hiếm thấy. Anh hùng xuất thiếu niên. Bình thường những người này đều cao cao tại thượng, đây cũng chỉ là với năng lực giả hạ cấp. Tuy Tần Phong còn thấp hơn bọn họ một đẳng cấp lớn, thế nhưng lực chiến đấu thật sự khiến người ta cảm thấy khủng bố. Mọi người với Tần Phong có thể nói là lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, đối mặt với lần thăm dò này, trong lòng cũng thả lỏng hơn nhiều. Có một đồng bọn cường đại, tất nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nói nhảm ít thôi, đi thôi. Thượng Hàm ra lệnh, những người khác cũng không khen Tần Phong nữa, lần lượt xông vào trong sơn động. Tần Phong dứt khoát để tất cả mọi người bước lên vai xác khôi lỗi, Tần Phong và Bạch Ly đứng trên một con khôi lỗi, Thượng Hàm đứng trên vai trái, trên một cái xác khôi lỗi khác lại là mỗi bên hai người. Thân thể khôi lỗi cự viên to lớn, tất nhiên tốc độ cũng rất nhanh, làm vậy mọi người có thể giảm bớt rất nhiều thời gian đi đường, tiết kiệm nội lực và thể lực. Chẳng mấy chốc, mọi người tiến vào sơn động đen kịt. Đối với Tần Phong, nơi này không khác gì với bên ngoài, Bạch Ly cũng không cần phải nói, năm người còn lại đều có thực lực cấp B cấp A, đã sớm ăn một vài linh thảo có thể nhìn vật trong bóng đêm. Bảy người đều không có thiết bị chiếu sáng, thậm chí sau khi tiến vào nơi này hô hấp cũng dần chậm lại, đề phòng có dị thú gì đó đột nhiên xuất hiện. Lúc này, Tần Phong mới bắt đầu dò xét tình cảnh nơi này. Trên vách tường vô cùng bóng loáng, mặt phẳng cứ như đầu hũ bị thìa sắt đào xuống, một mạch mà thành, không hề có dấu vết gia công lần hai. Tần Phong biết đây là vì trong nháy mắt vết nứt không gian mở ra, tảng đá, miếng đất trong những ngọn núi này đều bị cắn nuốt không còn một mảnh. Nơi này tạm thời không sụp đổ, hoàn toàn là vì tầng đất chặt chẽ, chỉ có một số đá vụn ở phía trên lăn xuống theo sinh vật to lớn đi lại. Mặt đất cũng không bằng phẳng, mà là lõm xuống dưới, còn có đá vụn rải rác. Nhưng sau khi đi về phía trước, bên trong lại biến thành dáng vẻ bất quy tắc, thậm chí có 3 vết nứt chính sâu thẳm. Thương giới giả cấp B lấy ra máy móc quét hình, mở miệng nói, hai con kim cương viên đi ra từ cái ở giữa. Đi xem một chút. Thượng Hàm nói. Tần Phong không mở miệng, trực tiếp điều khiển kim cương viên đi vào bên trong. Đúng lúc, một tràng tiếng nuốt nước bọt ừng ực truyền đến. Là xài lang nhân. Sắc mặt Thượng Hàm nghiêm nghị, trầm giọng nói. Hàng năm đều có viễn lâm thú triều, bọn họ có thể phân biệt được mỗi một dị thú. Tần Phong cũng nghe được tiếng động này, trong tối tăm có một đám quái dị nửa người nửa ma xuất hiện. Nửa người dưới là xài lang, nửa người trên là nhân loại, hai mắt đỏ hồng, mỗi một con đều có chiều cao khoảng 2m5. Quan trọng hơn là, những xài lang nhân này đều có năng lực cấp C, nói cách khác, có thể so sánh với người Grand. Đương nhiên, trí tuệ của xài lang nhân cũng rất thấp, thậm chí càng giết càng điên cuồng, rất dễ bị nhân loại dẫn dụ, từ đó dùng vũ khí nóng giết chết. Năng lực kinh khủng nhất của những xài lang nhân này lại là sinh sôi. Trong 3 tháng mẫu xài lang nhân có thể sinh ra đám tiểu xài lang nhân tiếp theo, trong nửa năm tiểu xài lang nhân có thể trở thành chiến sĩ, chỉ còn có đồ ăn đầy đủ, tộc quần này sẽ nhanh chóng trở nên lớn mạnh. Còn nhân loại, ít nhất cần phải 16 năm mới có thể nuôi dưỡng một chiến sĩ. Dê. Thượng Hàm chém đinh chặt sắt ra lệnh. Mấy người khác không do dự, nhào nhào nhảy xuống thân thể kim cương viên, chém giết xài lang nhân. Nhưng năng lực giả cấp B này có thể theo Thượng Hàm đi ra ngoài, tất nhiên thực lực không kém. Ta tới trước. Tần Phong khống chế kim cương viên đi ở phía trước, ngăn cản xài lang nhân, chỉ có cá sa lưới mới có thể để những cấp B kia tiến công. Kim cương viên vô cùng to lớn, một quyền rơi xuống lập tức nện vào ngực một kim cương viên, trong nháy mắt đã đạp nát xài lang nhân này. Chê! Xài lang nhân nuốt xuống một hơi, đôi mắt đã mất đi huyết sắc và ánh sáng, Tần Phong có thể rõ ràng cảm ứng được một luồng ý thức lực và năng lượng hòa vào thân thể của mình. Xài lang nhân này lại có thể cung cấp ý thức lực. Tần Phong vô cùng bất ngờ, phải biết rằng chỉ có một vài dị thú dị năng mới có thể cung cấp ý thức lực cho Tần Phong, nhưng loại dị thú kia cũng rất thưa thớt. Đã vậy, đều giết chết đi. Nếu khoảng cách quá xa, Tần Phong cũng không hút được năng lượng, tất nhiên nhanh chóng giết chết sẽ tốt hơn. Tần Phong nhảy xuống kim cương viên, vùng thành vương đao trong tay lên. Một đao cắt ngang, chém về phía một xài lang nhân. Ngao ô xài lang nhân rống giận, vươn móng vuốt chụp vào thanh vương đao của Tần Phong. Móng vuốt của bọn chúng không gì không phá, cũng có thể là không thèm để ý thanh vương đao của Tần Phong, không biết thứ này sắc bén. Phốc. Tần Phong chém một đao xuống, không ngừng lại chút nào, tiếp tục chém giết. Tốc độ của hắn rất nhanh, đợi đến khi liên tục vung đao 5 lần, xài lang nhân thứ nhất mới thân thể ầm vang ngã xuống đất, đã sớm bị một đao chặt đứt. Tần Phong giết vô cùng nhẹ nhõm, xài lang nhân liên tục gầm thét. Bọn chúng cũng vừa đi ra từ trong vết nứt, hoàn toàn không ngờ sẽ bị công kích, còn bị săn giết như thế. Rống. Xài lang nhân rống giận. Hống hống hống hống hống. Rống lên một tiếng kéo dài không dứt. Sắc mặt Thượng Hàm trở nên nghiêm nghị, bốn năng lực giả cấp B khác đều từng người cảnh giác công kích xung quanh. Vừa mới tiến vào trong vết nứt đã gặp được sinh vật nguy hiểm như thế, ai biết đằng sau sẽ như thế nào. Chẳng mấy chốc, những năng lực giả cấp B này đã cảm thấy là lạ. Xảy ra chuyện gì? Nhiều xài lang nhân như vậy, có vẻ như không có áp lực gì. Điều này không đúng. Chẳng lẽ cũng vì có hai con kim cương viên? Tuy trong lòng cảm thấy không thích hợp, nhưng những cấp B này cũng thấy vui mừng vì thế, một mình đối phó một con dễ như trở bàn tay. Trong lúc chém giết kỹ nhất là phân tâm, tất nhiên những cấp B này cũng không thấy Tần Phong chém giết ở phía trước lợi hại đến mức nào. Trước khi Tần Phong đến Bắc Hoa Thị, còn cùng chiến đấu với người Grand ở Lũng Xuyên, hơn nữa trước khi sống lại Tần Phong đã trải qua trận chiến có to có nhỏ, đối chiến với bất kỳ một loại dị thú nào cũng có đầy đủ kinh nghiệm, thân thể xài lang nhân không cao lớn lắm, căn bản không sinh ra uy hiếp với hắn. Một đao một con, tốc độ cực nhanh. Khí tức máu tanh không ngừng lan tràn. Xài lang nhân cũng bắt đầu xuất hiện thay đổi, từng con hai mắt đỏ bừng, lông tóc trên người cũng xù lên, thực lực tăng lên gấp đôi. Tần Phong lại không nhíu mày lấy một cái, cảm thấy xài lang nhân phía sau càng ngày càng nhiều, thanh vương đao trong tay xoay chuyển, võ kỹ bộc phát. Hỏa diễm đao mang. Trong chốc lát, một đạo hỏa diễm dài hơn 10 thước phun ra nuốt vào, hơn 10 xài lang nhân gần đao mang lập tức bị Tần Phong chém giết. Long hành thuật. Tần Phong dứt khoát lao vào trong đám xài lang nhân, đao mang tàn phá bừa bãi. Tất nhiên xài lang nhân cũng thấy được tên đao phủ Tần Phong, nhào nhào lao về phía Tần Phong, móng vuốt bén nhọn chộp tới. Kẻo kẹt. Tiếng động chói tai vang lên, nội lực cương khí của Tần Phong chấn động một cái, sau đó khôi phục sự bình tĩnh. 4-5 con xài lang nhân xung quanh cùng lên công kích Tần Phong, nhưng không rung chuyển được chút nào. Chê. Thân thể Tần Phong xoay tròn, đao mang hiện ra hình tròn, trong chốc lát xài lang nhân xung quanh đều bị chém giết. Lúc này, đám xài lang nhân lại dịu dàng ngoan ngoãn như cừu non, còn Tần Phong mới là con sói nhào vào trong bầy cừu. Thời gian trôi qua một chút, xài lang nhân phía sau đều bị Tần Phong săn giết, tất nhiên động tác của kim cương viên cũng dừng lại. 4 người cấp B giải quyết khoảng 4-5 con xài lang nhân, còn đang suy nghĩ lấy tốc độ này có thể nhanh chóng tiêu diệt tộc quần này. Nhưng sau khi giết chết những con này, tiếng sói tru ban đầu lại tiêu tán. Sau đó, một án lửa xuất hiện ở phía trước kim cương viên to lớn. Ngọn lửa cháy hừng hực đốt sạch tất cả, sau đó từng tinh thể to bằng trứng ngỗng theo một đạo quỹ tích rơi vào trong tay một người, người này là Tần Phong. Sinh vật hình người đều có hạch tâm, nhưng năng lượng hạch tâm này không khác biệt lắm cũng là năng lượng thú binh cấp C, một viên nhiều nhất là 500 vạn mà thôi, hơn 400 viên chỉ có 2 tỷ. Nhưng trang bị phù văn không gian của Tần Phong rất lớn, thu vào cho Tiết Hưng Phúc xử lý cũng được. Tăng số lượng giao dịch, thứ kiếm lời không chỉ là tiền còn có uy tín, dư luận. Nhưng hành động này của Tần Phong khiến mấy cấp B ngây ngẩn cả người. Tần Châu trưởng đã giết sạch Sài Lan Nhân rồi sao? Một năng lực giả hỏi. Tần Phong lên tiếng, nói, đều chết rồi. Ánh lửa biến mất, bóng tối xuất hiện lại, nhưng người có mặt ở đây đều có thể thấy trên mặt đất chỉ còn lại tro tàn, không còn gì nữa. Trong chốc lát, những người này đều không còn gì để nói nữa. Thượng Hàm đi về phía trước mấy bước, thật sự không nhận ra số lượng trước đó của Sài Lan Nhân là bao nhiêu. Nhiệm vụ lần này cũng có điểm tích lũy ban thưởng giống với săn giết trong vết nứt thâm uyên, vì độ nguy hiểm cao nên điểm tích lũy gấp bội. Người vừa giết bao nhiêu? Tần Phong nói, có 435 viên tinh hạch. Thượng Hàm im lặng một chút, nói, rất tốt. Chẳng trách lần này nhẹ nhàng như vậy, không phải Sài Lan Nhân rút lui mà đều bị Tần Phong giết. Tốc độ này cũng quá nhanh, bọn họ căn bản không biết xảy ra lúc nào. Các cấp B khác chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Thượng Hàm hận không thể vả vào miệng mình. Sớm biết vậy không nói, luôn cảm giác lần này phải mất máu lớn. Tiếp tục đi. Tự nói ra có ngậm nước mắt cũng phải thực hiện, Thượng Hàm chỉ có thể tăng tốc độ thăm dò, hy vọng sau này đừng gặp được dị thú quá lợi hại. Phạm vi của vết nứt Viễn Lâm còn lâu mới rộng bằng Bắc Bộ Thâm Uyên, nhưng tính ổn định không nhiều lắm. Lộ trình sau đó không thuận lợi như Thượng Hàm đã nghĩ, thậm chí dị thú càng ngày càng nhiều, chỉ chưa bộc phát ra. Điều may mắn duy nhất là lần này dẫn theo Tần Phong, thật sự giống với thiết bị nghiền ép, tru diệt nơi này. Lần này cũng may có Tần Châu trưởng, nếu không việc thăm dò nơi này phải tiến hành 3 ngày không nghỉ mới có thể đến đây. Đúng vậy, thực lực của Tần Châu trưởng thật sự khiến cấp B như ta cũng thấy mặc cảm. Hiện tại thời gian mới qua 8 tiếng cũng sắp đến rồi. Tất cả mọi người vô cùng lạc quan, nếu lúc trước gặp loại dị thú với trình độ này, bọn họ đã sớm giết đến mỏi mệt, nhưng lần này đều nhờ có Tần Phong săn giết, vừa nhẹ nhàng vừa nhanh chóng, về phần tài liệu, điểm tích lũy của những dị thú kia cũng phải có mạng tiêu mới được. Đương nhiên, người duy nhất cảm thấy thiệt đau, e rằng chỉ có Thượng Hàm. Sắp đến rồi. Thượng Hàm nghe nói như thế, cảm giác thở phào một hơi. Đã trải qua 8 giờ chiến đấu, quân đoàn xác chết của Tần Phong khuếch trương đến cấp độ nhất định, gần như không cần Tần Phong ra tay cũng là một trận đồ sát. Hơn nữa hiện tại săn giết đều là dị thú cấp B cứ thế, điểm tích lũy của Tần Phong tăng thẳng lên, kết quả gấp đôi chính là điểm tích lũy một phát lên đến 4 vạn. Nếu Thượng Hàm biết được số lượng Tần Phong săn giết mấy ngày trước, thật sự sẽ buồn bã vì nhà kho của Bắc Hoa Thị. Đến rồi. Thương giới giả cấp B đột nhiên nói, dụng cụ trong tay vang lên tiếng tích tích. Sau đó, Thượng Hàm cũng lấy ra công cụ chiếu sáng lần đầu tiên. Trong nháy mắt, xung quanh sáng ngời. Thật ra bộ đàm của Tần Phong cũng xuất hiện cảnh báo, những cảnh báo này đâu rung động bằng tận mắt nhìn thấy. Ở trong hang động ngầm này, mặt đất xuất hiện một cái khe nứt to lớn khoảng hơn 100 mét như một cái vực sâu không thấy đáy, nếu vừa nãy không mở vật chiếu sáng, lại đi về phía trước một chút nữa sẽ có khả năng rơi vào bên trong. Ngay lúc này, ở rìa vết nứt đột nhiên lóe lên ánh bạc, một sinh vật có cái đầu hỏa hồng thò ra. Hỏa long thú. Khí tức của dị thú này cực mạnh khoảng cấp B, không chỉ như thế còn là một thú vương loại dị năng. Cẩn thận. Thượng Hàm lập tức sợ hãi. Đối phương chỉ thò ra một cái đầu, sau khi thấy đám người Thượng Hàm lập tức mở ra cái miệng lớn, phun ra ngọn lửa kinh khủng. Khí tức nóng rực lập tức hủy diệt mấy trăm xác khôi lỗi cỡ nhỏ bị Tần Phong khống chế trước đó. Nhưng những xác khôi lỗi này cũng coi như chết có ý nghĩa, ít nhất Thượng Hàm và năng lực giả cấp B khác lùi ra sau. Hỏa long thú lại thò cái đầu ra thêm chút nữa, cái cổ to lớn có thể đoán được thân thể của nó khổng lồ đến mức nào. Không thể để nó đi ra. Giọng nói của Thượng Hàm cũng thay đổi, sau khi tránh đi long tức hỏa diễm nhanh chóng lao về phía trước. Nàng muốn chém giết con thú vương này. Chỉ có điều hơi nguy hiểm, ai biết vết nứt này thông đến chỗ nào, đối diện lại là cái gì. Ngay lúc này, có một người tốc độ nhanh hơn Thượng Hàm. 3. Một tiếng cây roi giòn vang truyền đến, một mảnh ánh sáng bạc xuất hiện, rơi vào trong khe nứt to lớn này. Sau đó, từng đạo phù văn không gian xuất hiện như là một thanh đao sắc bén trực tiếp sang bằng vết nứt này. Đầu long vốn còn diễu võ dương oai lập tức dừng lại. Thú vương hỏa long ở trên khe nứt đã bị dị năng không gian của Bạch Ly cắt đứt. Ở xung quanh vết nứt không gian này, Bạch Ly cũng là thần. Lúc Bạch Ly còn yếu ớt, vết nứt không gian lớn bằng nắm đấm cũng có thể cắt đứt cổ tay cường giả cấp S, huống chi là hiện tại. Đông. Đầu long rơi xuống dưới, vẻ mặt dữ tợn khựng lại trên mặt thú vương Hỏa Long. Lên! Tần Phong dùng ý thức lực thao túng, kim cương viên bị thu phục đầu tiên lập tức tiến lên, bắt lấy sừng của long thú. Sau đó nhẹ nhàng nhấc lên, đầu của long thú đã bị lôi lên, chỉ là phần dưới cổ đã trống rỗng. Phốc phốc, máu tươi điên cuồng rơi xuống. Tần Phong lập tức lấy ra một cái chung đựng nước đường kính 2 mét, thật sự là kích cỡ bồn tắm. Long huyết này rơi hết vào bên trong. Một luồng năng lượng khiến người ta phấn chấn khuếch tán ra. Đây là Hỏa Long huyết. Dù là thượng hàm, lần này đôi mắt cũng nóng lên. Thứ này có giá trị không bình thường. Tần Phong cũng không ngờ lần này lại thu hoạch lớn như thế, lại thuận tiện diệt một dị thú cấp B. Không chỉ như thế, Tần Phong biết trong cái đầu dị thú cấp B này chắc chắn có tinh hạch. Tinh hạch vương giả cấp B có giá trị 20.000 ức. Chẳng trách các năng lực giả cấp B khác đều nóng cả mắt. Đương nhiên, tinh hạch và tài liệu đều không có phần của bọn họ. Dù sao chỉ có Bạch Ly ra tay. Tần Châu trưởng, người bán cho ta một ít long huyết thì thế nào? Gần đây cổ võ của ta tiến vào bình cảnh, vừa hay cần mài dũa thân thể một chút, yên tâm, tiền tuyệt đối không phải vấn đề. Không sai, Tần Châu trưởng, ta cũng mua một chút. Ta cũng muốn. Hai cổ võ giả, một thương giới giả đều kích động nói. Tần Phong mở miệng, ta chỉ có thể bán 2.000 ml, ta còn cần dùng phần còn lại. Số long huyết này có dung tích khoảng một ấm nước, nhưng đối với một người cũng đã đủ. Đây chính là long huyết cấp B, nhiều cũng không hấp thu được, Tần Phong cũng không muốn những người này quay đi lại bán cho người khác, gây rắc rối cho mình. Ai cũng biết Hoài Bích có tội, lúc trước mấy con vạn niên quy thú hoàng cấp dê đã bị người ta đuổi giết, hiển nhiên sự dụ dỗ lần này càng lớn hơn. Vậy cũng đủ rồi. Không sai, chúng ta cũng hiểu quy củ, như vậy là được. Tần Phong giao dịch long huyết cho bọn họ ngay tại chỗ, một phần tròn 1.000 ức, bán đi những long huyết này lại là vạn ức. Thú vương cấp B giá trị đã rất khủng bố. Đáng tiếc, chỉ lấy được đầu. Chờ đến khi sự nhiệt tình của mọi người giảm bớt, Tần Phong cũng để Bạch Ly cất long huyết và long đầu vào trong không gian. Lúc này, mọi người mới cẩn thận quan sát Bạch Ly. Không ngờ thực lực của Bạch Tiểu Thư lại mạnh mẽ như vậy. Thượng Hàm nói, trong mắt xuất hiện vẻ tìm tòi nghiên cứu, lại cảm thấy có hứng thú với Bạch Ly. Bạch Ly mỉm cười, vẻ mặt hoàn mỹ. Tạm được, đúng lúc có một thanh thần binh, trước đó Quảng Uy cũng vì nhớ thương thứ này mới đuổi ta và Tần Phong ra ngoài. Bạch Ly giơ cây roi trong tay lên, trên roi mang theo một mảnh ánh sáng bạc, thần khí không gian. Tuy Viên Hạo cũng đưa ra tư liệu, nhưng Thượng Hàm tận mắt nhìn mới phát hiện sự khủng bố của thần khí này. Thượng Hàm đã hơi hiểu ra hành động của Quảng Uy trước đó. Nhưng lúc này Bạch Ly tự nói ra, ngược lại có sự nhắc nhở hoặc là cảnh cáo nhàn nhạt. Dường như đang thăm dò hành động của Thượng Hàm. Trên thực tế, ý đồ của Bạch Ly là chuyển hướng sự chú ý của Thượng Hàm, khiến đối phương tập trung vào thần khí không gian chứ không phải mình. Không thể không nói, một chiêu này đã thành công. Còn với những người khác, coi như đã thay đổi cách nhìn với cô bạn gái không có danh tiếng gì, chỉ đẹp đến mức chói mắt của Tần Phong. Nếu là thần khí không gian, không biết có thể sang bằng không gian nơi này không? Nếu như vết nứt Viễn Lâm biến mất, chẳng phải chúng ta hoàn toàn an toàn sao? Dị năng giả hệ một trước đó đột nhiên nói. Vừa nói như vậy, đôi mắt những người khác cũng sáng ngời, dừng ở trên người Bạch Ly. Trái tim của bọn họ đều nhảy lên thình thịch. Thậm chí Thượng Hàm còn nghĩ xa hơn. Nếu có thể phong tỏa một vết nứt, có phải tất cả vết nứt đều có thể bị phong tỏa không? Đến lúc đó, có phải trên địa cầu sẽ không bao giờ bị dị không gian khác xâm lấn nữa? Suy nghĩ này xuất hiện, những người khác đều kích động. Bạch Ly lại dùng ý thức lực hỏi thăm Tần Phong. Điều này phải nói thế nào? Không gian nơi này không ổn định như thế, người có thể chữa trị. Thậm chí đóng lại không gian nơi này. Tần Phong dùng ý thức lực truyền đạt. Có thể, nhưng cần phải trả cái giá rất lớn, nếu biến thành tình huống như Bắc Bộ Thâm Uyên, sẽ dễ dàng hơn chút. Bạch Ly trả lời. Được, xem ta. Tốc độ hai người dùng ý thức lực giao lưu cực nhanh, không cần nói, một suy nghĩ trong đầu là có thể biểu đạt, trong chớp mắt đã hoàn thành giao lưu. Trong hiện thực, đôi mắt Bạch Ly xoay chuyển, sóng nước lấp loáng như đang suy nghĩ việc gì đó mà thôi. Bạch Ly dùng giọng điệu gần giống với thần côn nói, sau khi ta lấy được thần khí không gian đã nghiên cứu nhiều mặt, cũng có tâm đắc với không gian, có thể nói ta đã là cấp bậc đại sư ở phương diện phù văn không gian này. Lúc này Thượng Hàm cũng vô cùng kích động, không để ý đến thân phận năng lực giả cấp A của mình, không còn thờ ơ với Bạch Ly như trước đó nữa. Vâng, Bạch đại sư, thủ đoạn mà ngươi thể hiện ra đã đủ khiến chúng ta hoảng sợ. Một thú vương cấp B, chỉ vừa ra tay còn chưa đến một giây đã chết. Thủ đoạn này còn không đủ để chứng minh tất cả. Bạch Ly thấy vẻ mặt Thượng Hàm thay đổi, hài lòng gật đầu nói, mảnh không gian ở Viễn Lâm này vô cùng lộn xộn, thậm chí là thiếu thốn. Chúng ta coi địa cầu là một vị diện hình tròn, nơi này nứt ra một cái hố nối liền với một mặt khác ở bên ngoài. Bên trong vị diện có thể chữa trị, nhưng bên ngoài vị diện lại bị phá hỏng, cho nên cái lỗ này luôn là lúc lớn lúc nhỏ. Cách hình dung này khiến năm người đều gật đầu, tuy bọn họ cũng đã đoán được nguyên lý của phù văn không gian, nhưng cũng không ai dám chắc chắn. Hiển nhiên cách hình dung của Bạch Ly rất độc đáo và sâu sắc. Có cách nào lấp đầy cái hố này không? Thượng Hàm Ân cần hỏi han. Bạch Ly nói, vị diện này chỉ có thể chữa trị và duy trì, lại thiếu hụt phù văn không gian rất khó tìm về, vì một khối này đã sớm không biết chạy đi nơi nào, bản thân ta cũng không phải dị năng giả không gian, chỉ là dựa vào thần khí nên không có cách nào làm được. Bạch Ly nhẹ nhàng phủi sạch liên quan, năm người Thượng Hàm không hề nghi ngờ, thậm chí cảm thấy đúng là như thế. Tuy có một chút thất vọng nhưng cũng là chuyện đương nhiên, nếu Bạch Ly thật sự có thể ổn định vết nứt không gian mới là tin tức khiến người ta rung động, thậm chí là việc lớn có thể thay đổi vận mệnh của nhân loại. Cho nên, trước khi chưa thu hoạch được thực lực tuyệt đối, Tần Phong không định để lộ ra năng lực này của Bạch Ly. Đương nhiên, Tần Phong cũng không định làm vậy, điều này cũng không tệ. Bạch Ly nhìn vẻ mặt thất vọng của mọi người, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, còn nói thêm, nhưng ta từng đến Bắc Bộ Thâm Uyên của các ngươi, làm không tệ, ta có thể khiến bên Viễn Lâm này trở nên ổn định như Bắc Bộ Thâm Uyên kia, đương nhiên, phạm vi nhỏ nhất cũng sẽ mở rộng gấp 3 lần cái trước mắt. Với bội số này, Bạch Ly hành động cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Lúc này, trước lắc Thượng Hàm lập tức sáng ngời, Bạch Đại Sư, lần này đã làm phiền ngươi, nếu ngươi cần cái gì cứ mở miệng, đừng khách sao, dù thế nào Bắc Vực chúng ta cũng toàn lực ứng phó. Bạch Ly nghe Thượng Hàm nói vậy sao có thể khách sáo, trực tiếp mở miệng nói, cho ta 180 viên tinh hạch thú hoàng cấp C, 50 viên tinh hạch thú hoàng cấp B đi, cấp A. Tần Phong trực tiếp che miệng Bạch Ly, tiểu hồ ly này đúng là công phu sư tử ngoạm. Ha ha, nàng nói đùa với các ngươi đấy, đừng để ý, đừng để ý, Tần Phong nói. Khuôn mặt Thượng Hàm lại trở nên nghiêm túc, nói, việc này liên quan đến sự an toàn của Bắc Hoa Thị, cũng bao gồm sự an toàn của toàn bộ Bắc Vực, sao có thể là nói đùa chứ? Trong nhà kho không có nhiều thú hoàng cấp C như vậy, nhưng lấy ra 50 viên vẫn có, tinh hạch thú hoàng cấp B cần ta tự đi săn giết, nhưng trước đó còn có 10 viên tồn kho, không biết những thứ này có đủ không? Tần Phong im lặng, hoàn toàn không ngờ Thượng Hàm lại nghiêm túc, hơn nữa còn đồng ý, nhưng nghĩ lại Tần Phong cũng hiểu, Thượng Hàm không biết tác dụng của những tinh hạch này, tưởng dùng để ổn định không gian. Trên thực tế đây đều là khẩu phần lương thực của tiểu hồ ly. Bạch Ly kéo tay Tần Phong xuống, liếc mắt nói, tạm được. Trong lòng Thượng Hàm thả lỏng hơn nhiều, tuy những thứ này đủ để thương cân động cốt Bắc Hoa, nhưng so sánh với số năng lực giả tử vong trong Viễn Lâm thú triều hàng năm cũng không tính là gì. Nếu biến thành sự tồn tại giống Bắc Bộ Thâm Uyên, có lẽ còn có thể không ngừng phát triển, từ đó thu lợi. Được, sau khi trở về sẽ chuẩn bị đủ đồ, còn cần người giúp đỡ không? Thượng Hàm hỏi thăm. Bạch Ly trực tiếp xua tay, nói, thực lực quá yếu, có Tần Phong là được, không cần rắc rối như vậy. Rất hiển nhiên, dù là thị huyết giáp trùng hay bốn người khác đều không vừa mắt Bạch Ly. Bốn năng lực giả cấp B này cũng hơi ngượng ngùng. Nếu là trước khi đi vào nơi này lại nghe Bạch Ly nói như vậy, chắc chắn sẽ chọc giận những cấp B này, nhưng sau khi thấy được thực lực của Tần Phong, những người này đâu dám nói cái gì nữa. Chẳng trách trên đường đi Bạch Ly này lại thờ ơ như vậy, lão tử còn tưởng nàng là người ngốc Bạch Ngọt, còn tưởng Tần Phong không biết sự nghiêm trọng của chuyện này dẫn theo một bình hoa. Thật sự là mù mắt chó của ta. Xem ra Tần Phong cường hãn, Bạch Ly đã sớm tập mãi thành thói quen, cho nên giọng điệu có vẻ ghét bỏ tất cả chúng ta. Điều này thật là một đôi tiểu tình lữ này có thực lực quá mạnh. Trong lòng mọi người lẩm bẩm, lại không dám nói ra. Lúc này giọng điệu của Tần Phong ôn hòa hơn, mở miệng nói, có ta và Bạch Ly là được. Hơn nữa mấy ngày nay cứ để ta trấn giữ cửa vào vết nứt đi, ba ngày sau ngươi lại phái người đến đây trấn giữ. Cũng được, nhưng e rằng ba ngày sau cũng không có cách nào biến thành tình hình giống Bắc Bộ Thâm Uyên đi. Điều này không sao chứ. Dù sao trong Viễn Lâm có rất nhiều dị thú, ba ngày sau Thượng Hàm sẽ điều động quân đội đông đúc đến vây quét. Lúc nào cũng được. Tất nhiên những chuyện này đều phải bàn bạc sau, nhưng hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ thăm dò. Tất nhiên Tần Phong không có khả năng để Bạch Ly ổn định vết nứt ngay bây giờ, nếu như vậy chẳng phải không có cách nào giải thích của viên tinh hạch sao. Không thể không nói, hành động lần này là một niềm vui ngoài ý muốn, ít nhất Bạch Ly đã tự kiếm được khẩu phần lương thực. Vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn, Tần Phong đề nghị mọi người quay về. Tất nhiên những người khác đồng ý, mấy người Thượng Hàm cũng đã nhận ra thật ra Bạch Ly rất ghét bỏ thực lực của mọi người. Mặc dù bọn họ hơi im lặng nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận, so sánh với Tần Phong thì thực lực của bọn họ thật sự không được tốt lắm. Theo máy bay trực thăng huyền phù trở về, đã đến 6 giờ chiều, phần tấn cấp sau cùng của Thiên Kiêu Tranh Phong cũng đã kết thúc. Điều khiến Tần Phong thấy bất ngờ là, hạng nhất là Lý Vương Thân của Trọng Viên Châu, Kim Phi lại vượt qua một giai đoạn lớn đánh bại Đỗ Ngọa trở thành hạng 2, khiến Đỗ Ngọa đứng hạng 3. Tuy thực lực của Chu Hạo cũng không tệ, lại chỉ có cấp E7, xếp ở vị trí số 6. Mặc dù thế cũng khiến người ta rất ngạc nhiên, phải biết rằng Hàng Xuyên Châu rất cường đại, còn có hai tên cấp E6 lại bị loại hết. vận khí cũng là một phần của thực lực. Tài nguyên cho Kim Phi và Chu Hạo đã được chuẩn bị xong, sau này chỉ cần hai người cố gắng tu luyện, thời gian một tháng đột phá cấp dê là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tất nhiên bên Tần Phong phải làm việc khác. Đã giải quyết khẩu phần lương thực cho Bạch Ly, vậy ta xem thử điểm tích lũy còn lại có thể đổi lấy cái gì. Tần Phong kiểm tra giao diện đổi đồ của Bắc Hoa Thị, là một thành thị được thành lập ngay sau khi tận thế, 200 năm tích lũy không phải nói đùa. Tuy cũng có người không ngừng đổi lấy những vật này, nhưng lại có nhiều thứ hơn được bổ sung vào. Tài phú là liên tục không ngừng tích lũy. Liếc nhìn một vòng phát hiện không có thứ gì thích hợp với mình hơn Minh Vương Giáp, tất cả thần binh lợi khí kia cũng không có nghĩa ai cũng có thể dùng. Còn một số trang bị phù văn chế tác từ dị thú cấp C, cấp B, nếu Tần Phong cần những thứ này có thể dùng Rubik thần kỳ làm ra. Xem dị năng đi. Đây là thứ thiếu hụt duy nhất của Tần Phong. Chẳng mấy chốc Tần Phong đã thấy thứ mình cần. Lại có dị năng hỏa kết giới. Đôi mắt Tần Phong tỏa sáng. Hỏa kết giới là căn cứ vào số lượng phù văn của mình, số lượng phù văn càng nhiều thì phạm vi kết giới càng lớn. Hỏa kết giới có thể khiến một khu vực xung quanh hóa thành thế giới lửa thuần túy, ở chỗ này bất kỳ hỏa diễm gì cũng nghe theo sự điều khiển. Dị năng hệ hỏa càng có uy lực gấp bội. Thậm chí, bản thân cũng có thể hóa thành hỏa diễm. Nếu kẻ địch gặp được vậy thảm rồi, không trốn thoát được hỏa kết giới cũng chỉ có thể mặc người ta chém giết. Trong đầu Tần Phong nhớ lại trận chiến trước khi sống lại, lúc ấy hắn cũng chết trong tay một dị thú cường đại có được dị năng lôi kết giới. Cũng không biết hỏa kết giới này có thể so sánh với thứ mà dị thú kia thả ra hay không. Tần Phong nhìn giá tiền một chút, dị năng này lại cần tròn 8 vạn. Nhưng nhìn lại điểm của mình một chút, Tần Phong lại mỉm cười. Dựa theo số lượng điểm tích lũy của Bắc Hoa Thị, dị thú cấp B phổ thông là 50 điểm tích lũy, thú binh 500 điểm tích lũy, thú tướng 5.000 điểm tích lũy, thú vương 50.000 điểm tích lũy. Trước đó Thượng Hàm còn đồng ý gấp đôi điểm tích lũy, trên tay Tần Phong có 4 vạn nhưng trên tay Bạch Ly lại có 100.000. Tất nhiên Thượng Hàm không dám cắt xén điểm tích lũy của Bạch Ly, dù sao Thượng Hàm vẫn cần nàng đi ổn định vết nứt. Tuy nhiên, điểm tích lũy này lấy được hơi quá dễ dàng, nhưng Thượng Hàm vẫn cắn răng cho. Tần Phong để Bạch Ly mua hỏa kết giới này. Sau đó, Tần Phong lại nhìn về phía dị năng hạch tâm, đáng tiếc trong dị năng hắc ám không tồn tại ám kết giới. Điều này cũng bình thường, dù sao dị năng hắc ám hiếm có, dị năng giả vạn người không được một, tỷ lệ thức tỉnh dị năng hai hệ hắc ám ánh sáng lại chưa đến 1%. Không có người đi trước trồng cây, Tần Phong cũng không được hóng bóng mát. Thấy tạm thời không có đồ mình cần, Tần Phong cũng không tiếp tục đổi lấy. Trong thời gian chờ đưa hàng, Tần Phong để Bạch Ly lấy ra tinh hạch hỏa long thú. Đường kính của viên tinh hạch này lại có kích cỡ 1 mét khiến người ta ngạc nhiên. Năng lượng bên trong cũng rất dồi dào, vô cùng bành trướng. Dị năng, thôn phệ. Tần Phong thả ra dị năng, một luồng năng lượng khổng lồ trong hỏa long thú lập tức hòa vào trong không gian ý thức lực. Năng lượng lập tức hóa thành ý thức lực thuần túy, ý thức lực của Tần Phong lập tức tăng vọt. Oanh. Trong chốc lát, ý thức lực của Tần Phong lập tức đột phá, đã đạt tới cấp C1. Điều này cũng chưa hết. Oanh. Oanh. 2-3. Liên tục đột phá. Lần tấn thăng này thật sự quá nhanh. Không chỉ như thế, còn có phù văn hệ hỏa to lớn hòa vào trong tinh cầu kim cương của Tần Phong. Thậm chí, phù văn hệ hỏa tích lũy lại trên tinh cầu kim cương lại tạo thành một đầu hỏa long to lớn vô cùng dữ tợn. Mang theo cánh thịt, bụng to lớn, chân sau phát triển đứng ở giữa. Đây không phải hỏa long hình Thái Long Phương Đông mà Tần Phong học tập, mà là dáng vẻ Ác Long Phương Tây. Thật sự quá lớn. Đây hiển nhiên là một dị năng mới. Nhưng không khác với hỏa long thuật lắm, chỉ là có thêm một cái hỏa long thổ tức phạm vi to lớn hơn, thích hợp công kích từ trên cao xuống. Miễn phí có thêm một dị năng, phù văn cũng tăng vọt lần nữa. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ vang, Bạch Ly chạy đi mở cửa, ký nhận đồ vật đổi lấy lần này. Chẳng mấy chốc, một tấm da thú cực lớn, dài khoảng 10 mét tản ra phù văn hệ hỏa bị Tần Phong mở ra. Lại nhiều như vậy. Tần Phong giật mình nhìn dị năng này, trước khi sống lại hắn không có nghiên cứu gì với dị năng, nhưng cũng biết dị năng giả lĩnh ngộ một dị năng không nhẹ nhàng hơn cổ võ giả là bao. May mà ta có dị năng thôn phệ. Ý thức lực của Tần Phong khẽ động, dị năng thôn phệ lại bộc phát. Dị năng, thôn phệ. Trên da thú, từng phù văn hệ hỏa hòa vào trong tinh cầu kim cương của Tần Phong, hóa thành một hình vẽ hỏa diễm cỡ nhỏ. Chẳng mấy chốc hình vẽ này dần mở rộng, hòa vào phù văn ban đầu, tất nhiên uy lực cũng tăng nhiều. Mặc dù dị năng này có thể học tập từ cấp C, nhưng đến cấp B có thể thả ra đã không tệ rồi, dù sao yêu cầu quá cao, chỉ nắm giữ đã rất khó khăn, có thể thấy dị năng thôn phệ của Tần Phong cường hãn đến mức nào. Lúc Tần Phong tu luyện dị năng, khe hở Viễn Lâm nối liền với một vị diện khác ở nơi xa xôi xuất hiện sự thay đổi kỳ dị. Hỏa Long Thú Vương vô cùng to lớn chỉ thò đầu đến một vị diện khác mà thôi, lại trực tiếp tử vong. Từ cái đầu vô cùng to lớn này cũng có thể thấy được, rốt cuộc con Hỏa Long Thú này to lớn đến mức nào, thật sự như một ngọn núi nhỏ. Ở chỗ cổ Hỏa Long Thú đột nhiên phun ra máu tươi này mang theo hiệu quả long huyết không chỉ có lợi ích với nhân loại, càng có rất nhiều chỗ tốt cho dị thú. Trong chốc lát, các tộc quần vốn xa lánh Hỏa Long Thú bá đạo đều nhao nhao lao đến chỗ phun trào. Dị thú tắm rửa máu tươi, sau đó tranh nhau chen lấn xé rách da thịt thú vương này. Nuốt xuống dị thú, bắt đầu nhao nhao tiến hóa, thực lực tăng cao. Khí tức máu tươi còn đang không ngừng lan truyền ra. Rầm rầm rầm. Một nhóm thị huyết mang ngưu cấp C khủng bố lao đến. Nhưng thị huyết mang ngưu này vô cùng cường hãn, lại là một tộc quần, nhanh chóng đụng bay dị thú hạ cấp quanh quẩn ở chỗ này muốn độc hưởng mỹ thực. Nhưng chẳng mấy chốc một quang mang sư quần cấp C3 khác cũng bước vào nơi này. Những sư quần này đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, thậm chí thị huyết mang ngưu đều là lương thực của bọn họ. Thế là, mang ngưu chỉ có thể từ bỏ đồ ăn chạy tứ phía. Mang ngưu thú vương cấp C một ngựa đi đầu, trực tiếp bước vào trong vết nứt, những con mang ngưu khác cũng tranh nhau chen lấn đi theo. Sư quần không để ý những con mang ngưu là món ăn ngon miệng trước đó, chỉ xé rách Hỏa Long thú này. Nhưng chẳng mấy chốc một đám đại điểu toàn thân bốc hỏa xuất hiện, lại xua đuổi đàn sư tử này. Phần lớn dị thú đều tiến vào bên trong vết nứt nối liền với Viễn Lâm. Trên địa cầu, vết nứt sâu dưới lòng đất không chịu nổi gánh nặng, càng lúc càng lớn. Vết nứt này vốn không ổn định, theo việc càng ngày càng nhiều dị thú xông vào, phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Chẳng mấy chốc, một số dị thú to lớn cũng không ngừng xuất hiện. Những dị thú này có vẻ ngoài hình thù kỳ quái lại rất cường đại, thậm chí trong lúc chúng nó bò sát, vết nứt này lập tức không ngừng bị chống ra. Những dị thú này cấp thấp nhất là cấp C2, dị thú cao cấp hơn cũng đang không ngừng xuất hiện. Thú triều lại bạo phát ra trong tình huống những người khác không hề chuẩn bị như vậy. Khe hở Viễn Lâm như một cái miệng rộng không ngừng phun ra nuốt vào, dị thú càng ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc đã khuếch tán ra. Dị thú mạnh mẽ xua đuổi dị thú hạ cấp, khuếch trương ra bên ngoài, bọn chúng đi đến dị thế giới này chưa chắc đều vì phá hoại, nhưng dị thú cũng cần đồ ăn. Săn giết không đủ đồ ăn, nhân loại sẽ trở thành khẩu phần lương thực trong mắt chúng nó. Tần Phong yên ổn ngủ một đêm, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, lúc 4 giờ sáng có tiếng còi báo động chói tai truyền ra. Tích tích tích, tất cả năng lực giả chú ý, Viễn Lâm thú triều bộc phát, mời tất cả năng lực giả lập tức tiến về. Tần Phong hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức xoay người ngồi dậy, Bạch Ly cũng bò dậy. Cuộc sống của nhân loại khiến Bạch Ly đã hòa vào không khí nơi này, dù trong mắt nàng thì những nguy nan này không đáng để nhắc đến. Đi. Tần Phong vội vàng mặc một bộ quần áo tác chiến, Bạch Ly cũng không rảnh dọn dẹp. Tùy ý lấy một chiếc váy dễ mặc rồi cùng Tần Phong nhảy xuống từ cửa sổ. Sau đó, hai người lập tức đi đến sân thượng trên tòa nhà bên cạnh khách sạn. Tích tích tích, không cấm giải trừ, mời năng lực giả có máy bay trực thăng huyền phù nhanh chóng tiến về. Tần Phong mở ra không gian, thả ra Vân Đoan Hào. Tần Phong bước vào trong đó, khởi động Vân Đoan Hào. Lúc này, buổi sáng Bắc Hoa Thị cũng bắt đầu chuyển động. Bắc Hoa Thị vô cùng to lớn, năng lực giả bên trong cũng là sự tồn tại đỉnh phong Bắc Vực. Thật ra Bắc Hoa không phải một nơi an toàn, nhưng thành lập thành thị lớn như vậy cũng vì có năng lực giả thủ hộ. Bọn họ đều là anh hùng, là dũng sĩ. Từng năng lực giả đã dùng tốc độ nhanh nhất bước lên sân thượng. Nhưng không phải tất cả năng lực giả đều có máy bay trực thăng. Không phải bọn họ không có tiền mua, mà là không có trang bị không gian lớn như vậy. Đương nhiên, với năng lực giả cấp B đây cũng là nhân thủ thiết yếu. Ông ông ông. Máy bay trực thăng bay lên không trung. Thậm chí cửa khoang thuyền bên cạnh mở ra, một cái thang rủ xuống. Máy bay trực thăng bay rất thấp, khoảng cách giữa cái thang và nóc phòng chỉ hơn 10 mét, một số năng lực giả lập tức bộc phát, bước lên cái thang. Cứ vậy, sau khi máy bay trực thăng chở đầy người, lúc này mới cất cao, tiếp tục phi hành. Tần Phong điều khiển cái nút, Vân Đoan Hào bay lên không trung. Bạch Ly, thả thang. Được. Bạch Ly nhìn cách làm của máy bay trực thăng khác, cũng hiểu tình huống lần này vô cùng quan trọng, lập tức thả thang dây. Chẳng mấy chốc, từng năng lực giả bò lên theo cái thang. Trên Bắc Hoa Thị, mấy trăm chiếc máy bay trực thăng xuất hiện. Cộng thêm đưa người đi, có ít nhất hơn 1000 người tiến về biên giới phòng ngự Viễn Lâm. Vân Đoan Hào của Tần Phong cũng nhanh chóng chở hơn 20 người, tất nhiên những người này không có chỗ ngồi, Bạch Ly ngồi vào ghế phụ ở phía trước, những người khác đứng trong khoang máy bay, có người đi đến chào hỏi Tần Phong, cảm ơn hắn cho đi nhờ, thấy Tần Phong là năng lực giả cấp C còn hơi bất ngờ. Nhưng càng nhiều người cũng đang thảo luận về lần bộc phát này. Tiền tuyến có truyền tình huống về không? Truyền về, 10 phút trước gặp phải thú triều, lúc đầu chỉ tưởng hơn 100, không có chuyện gì, sau khi dùng súng tiêu diệt lại nhiều hơn, quần đóng giữ cảm thấy không đúng kêu gọi trợ giúp. Lại nhiều hơn? Nhiều hơn bao nhiêu? đừng để đến lúc đó phí công dày vào một chuyện. Chuyện như vậy không phải chưa có, dù sao chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Đó là tin tức 10 phút trước, hiện tại bên ngoài nơi đóng giữ ít nhất hơn 2.000, hơn nữa mấy không người lái phái đi quét đàn thú càng nhiều hơn, ai biết có thể xông lại hay không. Hừ. Lần này Viễn Lâm thú triều bộc phát hơi hung dữ. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Sắc mặt mọi người đều trầm xuống, sau đó mở ra video do máy không người lái quay được, bắt đầu ngựa không ngừng vó phân tích. Mang ngư. Ta từng đối phó loại dị thú này, tốt nhất công kích phần eo. Là quang mang sư, loại quang mang sư này có thể tản ra ánh sáng mạnh chói mắt khiến người ta không thấy rõ, tốc độ cũng nhanh, tốt nhất đeo kính mắt phòng hộ. Không có ngươi tránh đàn sư tử này đi. Là thú liệp hồn thú, ý thức lực không mạnh, tuyệt đối đừng tiếp cận. Hỏa điểu, dị thú trên trời xuất hiện. Loại phân tích này vô cùng cần thiết, dù sao đối mặt với bọn họ đều là dị thú cấp C, những năng lực giả này cũng chỉ mới cấp C, đơn độc đối mặt với một con đã là miễn cưỡng. Cứ thế, tốt nhất đánh thứ mình am hiểu, càng phải phát huy ưu điểm tránh khuyết điểm, nếu không đợi chết đi. Ở đây, chỉ có Tần Phong không có bất kỳ phản ứng gì, dù sao những dị thú cấp C này căn bản không phải đối thủ của Tần Phong. Nhưng theo hỏa điểu xuất hiện, máy không người lái cũng không có chỗ tránh né, đối với bá chủ trên bầu trời này, thứ phi hành rất dễ thu hút sự chú ý của bọn nó, thậm chí tiến hành hủy diệt. Vân Đoan Hào đã được tiến hành cải tạo, thế nhưng phi thuyền có hệ thống động lực, cũng phối trí giống phù không thành, sau khi rời khỏi Bắc Hoa thị Tần Phong nhanh chóng tăng tốc. Bầu trời rộng lớn, trong chớp mắt Tần Phong đã bỏ xa các máy bay trực thăng khác. "Móa, lão đệ, chiếc máy bay trực thăng này của ngươi đã được cải tiến." Một thương giới giả nhạy bén chú ý tới tình huống này, lập tức hỏi. "Ừm." Tần Phong gật đầu, nhưng bây giờ đang điều khiển cũng không trả lời đối phương. "Vèo." Lại là một chiếc máy bay trực thăng bị Tần Phong bỏ lại đằng sau. Thậm chí, lúc nhìn thoáng qua, những năng lực giả này cũng có thể thấy vẻ mặt không thể tin nổi của người điều khiển phía sau pha lê cường hóa của máy bay trực thăng đối diện. Sau đó, những máy bay trực thăng đó cũng đột ngột tăng tốc, như cũng muốn phân cao thấp với Tần Phong. Nhưng sự chênh lệch giữa máy bay trực thăng quá lớn. Tần Phong vượt qua từng cái được, không hề có dáng vẻ giảm tốc. Trong lòng những năng lực giả đứng trong máy bay trực thăng này lại có một cảm giác mừng thầm. Nhìn những người khác đi theo sau hít bụi, tức hỗn hển, lại làm thế nào cũng không đuổi kịp, thật sự thú vị. Vèo. Vèo. Vèo. Từng máy bay trực thăng huyền phù bị Tần Phong bỏ lại đằng sau. Đệ, tên ngu này ở đâu ra, lúc này vội vàng chịu chết sao? Lại dám vượt qua ta. Coi danh hiệu hỏa tiễn vương của lão tử là vô ích sao? Ha ha, ta không ưa nhìn người ta vượt qua ta, máy móc của ngươi có thể tốt hơn ta. Năng lực giả bị bỏ lại phía sau có rất nhiều người đều là thương giới giả, lập tức không chịu thua bắt đầu tăng tốc độ điều khiển. Nhưng hiển nhiên bọn họ chỉ có phần đi theo sau máy bay trực thăng của Tần Phong hít bụi. Không đến một lát, Tần Phong đã trở thành người dẫn đầu trong đội ngũ máy bay trực thăng huyền phù. Người ngồi trong cabin Vân Đoan Hào cũng không phải người toàn xem trò vui, vội vàng nói, đây là Vân Đoan Hào đi, ta nhớ trước kia từng dùng đến, tuy tốc độ nhanh nhưng rất nhẹ nhàng, cũng không lắp đặt đạn đạo gì, sao lại nhanh như vậy? Từng cải tiến đi. Vẫn rất thoải mái, nếu dùng chiếc cơ giới này trong thực chiến, biết đâu cũng có thể nhanh chóng chạy trốn. Đợi quay về hỏi loại cơ giới này một chút. Vẻ mặt mọi người đều trở nên trầm tĩnh. Dưới sự tăng tốc của Tần Phong, vốn 40 phút mới có thể đến biên cảnh, hiện tại chỉ 15 phút đã gần đến. Tất nhiên những người khác cũng tăng tốc đuổi theo, tốc độ máy bay trực thăng rất nhanh, lại chỉ nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Tần Phong. Chim chiếc. Một tiếng chim hót đột nhiên xuất hiện, lập tức truyền ra ngoài. Sắc mặt mọi người thay đổi. Dị thú. Ý thức lực và cảm giác lực của mọi người nhao nhao dò xét ra ngoài, chẳng mấy chốc đã tìm được mục tiêu. Nó đang quanh quẩn trên không trung phía trước, hơn nữa phía dưới cũng là tường thành biên giới Viễn Lâm. Lúc này, từ xa nhìn lại chỉ cảm thấy một mảnh thủy triều màu đen đang động đậy, nội lực hoặc là ý thức lực để vào hai mắt, có thể thấy đằng xa là thú triều đang di chuyển như sóng lớn, thậm chí đang công kích tường thành. Trên bầu trời, dị thú phi hành này có thể sẽ ra tay bất cứ lúc nào, sau khi lao xuống lập tức túm lấy một chiến sĩ tuần tra biên cảnh Bắc Hoa thị. A, tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra. Sau đó, người này bị dị thú phi hành xé nát, tiếp theo lại bị dị thú khác chia ăn. Lúc này, một số dị thú đã thấy Vân Đoan Hào của Tần Phong đến gần, lập tức lao đến. Năng lực giả đứng trong khoang máy bay lập tức thay đổi sắc mặt. Là viễn cổ cự ưng, cấp C5. Trong số dị năng giả ở đây chỉ có hai người cấp C5 trở lên, huống chi nhân loại vốn đánh không lại dị thú ngang cấp với mình. Hiện tại, nhìn ít nhất 20 con dị thú xông lại, sắc mặt từng người thay đổi. Chạy mau, quay đầu. Cũng may sau lưng bọn họ còn có đội ngũ, cho nên chỉ cần quay đầu mọi người cùng hợp lực công kích, vẫn có khả năng đảm bảo an toàn. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của bọn họ, không phải suy nghĩ của Tần Phong. Tần Phong căn bản không giảm tốc độ, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn. Lúc này, máy bay trực thăng đi theo phía sau tất nhiên đều là thương giới giả không chịu thua, thấy cảnh tượng trước mắt cũng ngạc nhiên. Ha ha, tiểu tử phía trước để hắn bay nhanh như vậy, đụng phải dị thú rồi đi. Còn không nhanh chạy trở về chỗ ba ba tìm sự bảo vệ. Các máy bay trực thăng cũng bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Nhanh thì có tác dụng gì? Chút nữa chắc chắn không hạ xuống được. Tiểu tử này điên rồi. Lại còn tăng tốc. Hình như ta đã có thể thấy chiếc máy bay trực thăng này bị đâm đến vỡ vụn. Người ở trên đó thật sự đáng thương, lại xui xẻo gặp phải kẻ lỗ mãng như vậy. Lúc này, trong Vân Đoan Hào, một năng lực giả đã giận dữ trợn mắt lên, mấy bước nhảy đến trước người Tần Phong. Người điên rồi sao? Đây là dị thú cấp C5, nhanh quay đầu, cái máy bay trực thăng nát này của ngươi chỉ cầu nhanh, căn bản không có hệ thống vũ lực gì. Hắn ta còn chưa nói hết câu này, đã thấy cửa sổ trong suốt của máy bay trực thăng ở ngay trước mặt xuất hiện một tia sáng xanh vô cùng sáng chói. Tia sáng xanh bộc phát ra, nhanh chóng đánh trúng con viễn cổ cự ưng trước mặt. Thể tích của con viễn cổ cự ưng này tuyệt đối to lớn, khoảng 12m đến 15m, thậm chí không xê xích Vân Đoan Hào là bao, cũng chẳng trách người phía sau lại cảm thấy Vân Đoan Hào sẽ bị xé nát, thật sự là con cự ưng này quá lớn. Nhưng sau khi tia sáng này bộc phát ra, lại xuyên thấu thân thể một con viễn cổ cự ưng trong nháy mắt, thậm chí hai con cự ưng quanh quẩn sau lưng nó cũng lần lượt bị bắn xuyên qua. Một mũi tên trúng ba con chim. Viễn cổ cự ưng lại không hề giãy giụa, trong nháy mắt đã rơi xuống, khí tức hoàn toàn không có. Năng lực giả răng dậy Tần Phong trước đó lập tức yên lặng. Các năng lực giả khác cũng như bị kẹp cổ, không nói gì nữa. Đứng vững. Tần Phong mở miệng nói, Vân Đoan Hào đột nhiên xoay trái. Sau đó, lại một tia sáng màu xanh lam bộc phát ra. Trên đường thẳng này, bốn con viễn cổ cự ưng xếp thành một dãy đều đang phi hành, thậm chí có con chỉ là bay ở vị trí khá gần mà thôi, nhưng theo tia sáng màu xanh lam lần lượt bắn xuyên qua ba con dị thú, con viễn cổ cự ưng kia lại như cố ý đâm vào trên ánh sáng màu xanh lam, lập tức bị đánh cho nát đầu. Trong khoang máy bay của Vân Đoan Hào, mọi người nghiêng đi nhưng nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, nội lực bám vào nền cabin để giữ vững sự cân bằng của thân thể. Vèo. Vân Đoan Hào lại làm một động tác xoay vòng. Lúc này, một đám viễn cổ cự ưng đã phát hiện sự tồn tại của Tần Phong, dù xoa hai chùm sáng năng lượng này thật sự quá mạnh, ánh sáng quá chói mắt, còn kèm theo bảy đồng bạn đã chết, sao chúng nó có thể bỏ qua cho Tần Phong? Tứ tứ. Một con viễn cổ cự ưng giang cánh phi hành, xông về phía Vân Đoan Hào của Tần Phong như là đạn pháo. Tần Phong kéo giãn khoảng cách, lại quay ngược một cái, sau đó một cột sáng năng lượng bộc phát. Xì. Xì. Xì. Xì. Xì. Xì. Xì. Trong chớp mắt, bảy con cự ưng vẫn lạc. Sự tính toán chuẩn xác này khiến người ta phải khen ngợi, nhưng điều thật sự khiến người ta khiếp sợ lại là uy lực từ pháo năng lượng của Tần Phong. Nhẹ nhàng đánh xuyên qua kẻ địch, ngưng tụ không tan, uy lực ít nhất là cấp B, nếu không sao có thể một hơi giết bảy con. Sau khi bảy con cự ưng này rơi xuống, toàn bộ bầu trời có cảm giác như bị che khuất, lại chỉ còn có 4-5 con cự ưng, lúc thấy chiếc Vân Đoan Hào nho nhỏ này của Tần Phong lại hét lên một tiếng, chạy ra tứ phía. Hừ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ống pháo hai bên lập tức phát ra vài tiếng ầm vang. Lần này, thứ xuất hiện không phải pháo năng lượng mà là đạn pháo truy tung. Tất cả 5 viên vừa hay khóa chặt 5 con viễn cổ cự ưng này. Viễn cổ cự ưng không phải sự tồn tại giống thương giới giả, cũng không thay đổi tốc độ của đạn pháo, chỉ có thể bay càng nhanh hơn, nhưng bọn chúng nhanh thì đạn pháo càng nhanh, trong chớp mắt đã đuổi kịp bọn chúng. Trong chốc lát, đạn pháo đánh trúng thân thể của bọn chúng. Phốc phốc. Một viên đạn pháo lập tức nổ tung nhưng không có tia lửa, chỉ còn lại một mảnh ánh sáng 7 màu, sau đó con cự ưng này bị hóa thành thủy tinh, trong chớp mắt đã vỡ vụn. Pháo phân giải. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Phong đã đầy ngạc nhiên. Cấp độ súng phân giải đã rất cao cấp, tất nhiên pháo phân giải càng cường đại hơn. Hơn nữa thứ này có một loại tai hại quan trọng. Trừ lúc muốn cùng chết, nếu không tốt nhất không dùng đến. Vì thứ này sẽ không chiếm được chút chiến lợi phẩm nào. Tần Phong bắn ra loại pháo phân giải này, mỗi một cái đều có giá trị khoảng 50 triệu, 5 viên là 5 ức, còn mắt Tần Phong cũng không nháy lấy một cái ấn xuống. Người này không phải là một thổ hào đi. Tất cả mọi người nói thầm, nhưng thái độ với Tần Phong lại trở nên kinh sợ, tuy một kích cuối cùng là hành động ngu ngốc trong suy nghĩ của bọn họ, nhưng không thể phủ nhận trận chiến trước đó thật sự rất đẹp trai. Rất sắc bén. Tần Phong nhanh chóng hạ xuống bãi đáp máy bay to lớn, lúc này máy bay trực thăng đi theo sau cũng đến nơi, gần như là đến cùng lúc. Chỉ có điều, nghĩ đến Tần Phong chạy tới trước tiên, thuận tiện giải quyết hơn 20 con viễn cổ cự ưng, sự buồn bực vì bị vượt qua trước đó cũng không cánh mà bay. Bây giờ chiến sự báo nguy, đánh nhau vì mặt mũi, sao có thể quan trọng bằng giết dị thú, bảo vệ nhà. Thậm chí, bọn họ cũng có một sự khâm phục, cảm thấy Tần Phong quyết đoán, lợi hại. Các vị, đến đi, xuống máy bay trực thăng đi. Giọng Tần Phong vang lên. Lúc này người trong khoang máy bay mới như tỉnh lại từ trong mộng. Lúc này, bọn họ mới phát hiện cửa khoang máy bay trực thăng đã mở ra, hạ xuống. À, được, được. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, kỹ thuật thương giới của ngươi không tệ, nếu không chút nữa cùng đội ngủ với ta đi. Ồ, ngươi làm vậy không tử tế, không bằng thêm ta thì thế nào? Mọi người thay đổi cách nhìn với Tần Phong, tất nhiên đều nghĩ chiến đấu cùng với Tần Phong. Có một thương giới giả như vậy phụ trợ, chắc chắn có thể đánh giết rất nhiều dị thú. Các vị đi xuống trước đi. Ta còn phải thu lại máy bay trực thăng. Tần Phong cũng đứng lên. Mọi người ngạc nhiên, thu lại máy bay trực thăng làm gì? Nhưng lúc này Tần Phong đã rời khỏi phòng điều khiển, những năng lực giả kia cũng không tiện đứng ở chỗ của Tần Phong, đều đi xuống. Tần Phong vung tay lên, trực tiếp thu Vân Đoan Hào vào. Sau một động tác này của Tần Phong, cửa phòng điều khiển của những chiếc máy bay trực thăng khác lần lượt mở ra. Ách, lại là Tần Phong. Một cấp B thấy Tần Phong, trong lòng thầm lẩm bẩm một tiếng, sao gần đây đều gặp hắn. Những người khác có thể không biết Tần Phong, cũng không phải tất cả mọi người đều đến sàn cận chiến nhìn các thiên kiêu tranh tài, có lúc năng lực giả cũng rất bận rộn. Người không làm áp chế bầu trời. Sao lại thu máy bay trực thăng về? Một người ngồi máy bay trực thăng của Tần Phong mở miệng hỏi. Không cần áp chế. Tần Phong trực tiếp trả lời. Nhưng hiển nhiên mấy chữ này không thể thỏa mãn lòng tò mò của những người khác. Này! Không phải anh hùng một giây thật chứ, sử dụng hết năng lượng rồi hả? Máy bay trực thăng này của ngươi cải tiến thế nào? Đúng vậy, ta cũng muốn mua một cái. Lần này Tần Phong lại không kiệm lời nữa, mà nói, chờ đến khi trận chiến kết thúc, ngươi có thể đi tìm tập đoàn Phong Lê để tiến hành cải tiến như thế. Tập đoàn Phong Lê? Chưa từng nghe nói đến. À, ta biết tập đoàn kia, trước đó còn từng quảng cáo một thời gian. Một số người biết Tần Phong muốn cười không dám cười, Tần Phong này lại chững chạc đàng hoàng đề cử tập đoàn của mình như thế, nhưng suy nghĩ lai lịch của Tần Phong một chút cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, không phải Tần Phong này diệt phù không thành của người G-Rang để làm giàu sao? Tập đoàn Phong Lê lại vừa hay buôn bán súng ống. Thương giới giả đang ngồi đều âm thầm ghi nhớ, dự định sau khi quay về sẽ cải tiến một chút, một số năng lực giả cũng dự định mua một chiếc máy bay trực thăng, tốc độ tăng lên, chạy trốn ở giả ngoại lại là đồ để giữ mạng. Ngay lúc này, tiếng trống giận dữ truyền đến từ đằng xa, mọi người cũng không rảnh hỏi thăm kỹ càng, nhào nhào đi đến tường thành biên giới. Nơi này cũng chỉ cách tường thành 100 mét. Tần Phong và Bạch Ly sóng vai bước đi, cùng hành động, trong chớp mắt lại trở thành hàng đầu trong đội ngũ. Tần Phong cũng không thể hiện ra lực lượng khổng lồ, nhưng tốc độ tuyệt đối nhanh chóng, long hành thuộc bạo phát lại không phải ai cũng có thể theo kịp. Một số cấp C còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, còn cấp B lại không tranh cường háo thắng, bọn họ biết Tần Phong là ai. Nhưng bọn họ càng cảm thấy tò mò hơn. Trước đó Tần Phong luôn chém giết ở Bắc Bộ Thâm Uyên tương đối khá, không biết rốt cuộc thực lực chân chính là bao nhiêu. Ngược lại phải mở mang kiến thức về Tần Phong này một chút, xem có bao nhiêu lợi hại. Nếu Tần Phong này thật sự giống như chiến tích ở Bắc Bộ Thâm Uyên, e rằng một mình hắn có thể giải quyết thú triều lần này. Đương nhiên, mọi người nghĩ như vậy nhưng Tần Phong cũng không cho rằng một người có thể chống lại thú triều. Lực lượng một người là hữu hạn. Tác dụng lớn nhất của cường giả nhân loại trong thú triều cũng là diệt sát sự tồn tại cường đại trong thú triều, không có sự tồn tại kia đồ giết nhân loại nhỏ yếu. Chỉ có làm vậy mới có thể thật sự ngăn cản được. Tần Phong nhanh chóng vượt qua tường thành, trong chớp mắt thấy được sự tồn tại cường đại trong thú triều. Một con mang ngưu cao khoảng 10 mét mạnh mẽ đâm tới, dưới sự công kích của vô số hỏa pháo lại đã tiếp cận phạm vi gần 100 mét. Phải biết rằng, với chiều cao của mang ngưu này, phạm vi 100 mét cũng chỉ là một cái tùng kích mà thôi. Ngay sau đó, ý thức lực của Tần Phong khẽ động, sau đó hỏa diễm to lớn xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Hỏa diễm không ngừng mở rộng, trong chớp mắt đã đạt tới đường kính 10 mét. Cứ như trên đỉnh đầu Tần Phong có một cái tinh cầu dung nham. Đi! Tần Phong vung hai tay lên, tinh cầu dung nham kinh khủng đã xông ra ngoài. Vù! Quả cầu lửa bộc phát, trong nháy mắt đụng vào trên người mang ngưu. Con mang ngưu này chỉ là vương giả cấp C2, Tần Phong cũng đã là ý thức lực hoàng giả cấp C3, lại sinh ra hiệu quả nghiền ép. Trong nháy mắt, tinh cầu dung nham này hung hăng đụng bay mang ngưu thú vương ra ngoài. Không chỉ như thế, hai chân của mang ngưu thú vương lún sâu vào trong mặt đất như dùng điểm ấy để xoa dịu lực trùng kích đánh lùi, lại không ngừng bị đánh bay đi, những nơi đi qua tạo thành một cái khe rãnh to lớn, trên đường đi dị thú này cũng bị hỏa diễm đốt chết. Được. Vốn sự công kích của mang ngưu thú vương này khiến các pháo thủ chịu áp lực vô cùng to lớn, nhào nhào hét lớn một tiếng, thậm chí tìm kiếm dị năng giả đột nhiên công kích. Nhưng trong ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, bọn họ lại thấy dị năng giả này nhảy xuống từ trên tường thành, nhảy vào trong thú triều. Những pháo thủ này đều choáng váng. Dị năng giả không nên thành thật đứng trên tường thành bộc phát ra dị năng sao? Người này điên rồi sao? Lại tự nhảy xuống, chẳng lẽ đi tự sát sao? Chỉ có điều, những người kia căn bản không ngăn cản được Tần Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phong chui vào giữa biển dị thú. Một mình Tần Phong xâm nhập, lập tức có một đám dị thú ngửi được mùi đồ ăn. Thời gian một đêm, bọn nó bị xua đuổi, đi đến thế giới hoàn toàn khác với nơi bọn nó sinh sống trước đó, muốn đồ ăn lại bị công kích đã sớm bộc phát hung tính. Thấy đồ ăn Tần Phong này đã xuất hiện bên miệng, sao có thể thờ ơ, bò 4-5 con mang ngưu cùng nhau lao về phía Tần Phong, thậm chí dị thú khác cũng chăm chú vây quanh Tần Phong. Chê! Trong tay Tần Phong có thêm thanh vương đao thả ra hỏa diễm màu đỏ tím. Hỏa diễm đao mang. Bạch! Đao mang dài đến mấy chục mét như là khổng tước xòe đuôi, khuếch tán thành hình quạt, kẻ địch trước mặt như gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Tần Phong chém giết cả một đường, bầy dị thú thua liễn xiển, bị Tần Phong giết ra một đường máu, sau đó đến trước người mang ngưu thú vương. Chém! Tần Phong vung thanh vương đao lên. Mang ngưu thú vương cảm nhận được sự uy hiếp to lớn lập tức hét dài một tiếng, nhanh chóng né tránh. Chỉ là thân thể khổng lồ của nó không đủ linh hoạt. Phốc! Một khối huyết nhục to lớn trực tiếp bị chém xuống. Mang ngưu thú vương có tiếng là lực phòng ngự vô cùng cường đại, thậm chí đạn pháo cũng chỉ có thể đốt mấy sợi lông trâu ở trên người nó, lại bị Tần Phong nhẹ nhàng phá vỡ phòng ngự như vậy. Mang ngưu kêu thảm, lao về phía Tần Phong. Long hành thuật. Tốc độ của Tần Phong cực nhanh, mắt thường không cách nào bắt được, lách mình đến bên cạnh mang ngưu thú vương. Hai chân dẫm xuống mặt đất, hung hăng đạp một cái. Oanh. Mặt đất rạn nứt, Tần Phong nhảy lên thật cao, trong nháy mắt đạt đến độ cao bằng với mang ngưu thú vương. Thanh vương đao cầm ngược đâm về phía thân thể rộng lớn chắc nịch như tường thành này. Phốc. Thanh vương đao lập tức chui vào trong đó, chỉ còn lại mỗi chui đao. Mở cho ta. Tần Phong đạp chân lên thân mang ngưu thú vương, kéo thanh vương đao vạch về phía dưới. Một cái lỗ vô cùng to lớn lập tức vỡ ra theo động tác của Tần Phong. Vị trí của Tần Phong cũng là phần eo của mang ngưu thú vương, thanh vương đao cũng dài hơn một mét, một đao kia cắt xuống cắm sâu vào trong cơ, thậm chí tách rời cả phần bụng. Máu tươi lập tức trút ra, cũng may Tần Phong có nội lực cương khí ngăn cản, chỉ là xung quanh hắn biến thành một mảnh máu tanh, mọi người không nhìn rõ động tác của Tần Phong mà chỉ thấy một mảnh mưa máu. Sau đó, cũng là ruột của mang ngưu thú vương chảy xuôi ra từ trong bụng. Bò, một kích khiến mang ngưu thú vương bị trọng thương. Mang ngưu thú vương kêu thảm lại cố nén cơn đau dữ dội, tốc độ cực nhanh quay đầu, đầu trâu nhắm thẳng vào Tần Phong mà va chạm. Thời khắc sinh tử, thân thể vụng về của mang ngưu thú vương cũng biến thành linh hoạt. Một kích này đã sắp đâm vào trên người Tần Phong. Hỏa diễm bôn tập. Tần Phong thả ra dị năng hỏa diễm, không phải phương hướng trái phải mà là thẳng từ trên xuống. Trong nháy mắt, Tần Phong tránh đi lần công kích này. Trong tay Tần Phong lại bộc phát ra ánh sáng kinh khủng, lần này lại là màu đen. Hắc ám hữu thực. Một mảng lớn màu đen trực tiếp bao phủ bụng mang ngưu thú vương, vết thương nứt ra. Vốn là chỗ yếu ớt lộ ra ngoài, sinh mệnh lực không mạnh mẽ như vậy, càng không ngăn cản được phù văn của dị năng hoàng giả là Tần Phong xâm lấn, trong chốc lát truyền đến mùi mục nát tử vong, ruột gan hư thối cắt đứt sinh cơ. Loại mục nát này vẫn tiếp tục lan tràn. Mang ngưu thú vương đau đớn khó nhịn, thậm chí chỉ có thể nghiêng người ngã trên mặt đất. Phòng ngự của mang ngưu thú vương này thật sự cường hãn, nếu không Tần Phong có thể dùng một kích sát chiếu trí mạng với mang ngưu thú vương, cứ không phải dùng rất nhiều thủ đoạn mới khiến đối phương đã mất đi lực chiến đấu. Trận chiến sau đó nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thanh vương đao của Tần Phong bộc phát ra ánh sáng cắt đứt xác thối vì hắc ám, xương sống phần eo trở nên yếu ớt, sinh mệnh lực của mang ngưu thú vương to lớn như thế nào cũng không cách nào chống lại, nuốt xuống một hơi cuối cùng. Chỉ 5 phút, một con thú vương đã chết trong tay Tần Phong. Tần Phong đối mặt với chiến tích này cũng tập mãi thành thói quen, những người khác lại trợn tròn mắt. Nhưng lúc này việc khiến bọn họ ngạc nhiên hơn lại xảy ra. Tất nhiên lần thú triều này không chỉ có hai loài này, còn có một đám quang mang sư cấp C3, cả người ánh vàng rực rỡ, sư tử vương càng giống như một mặt trời nhỏ. Lực phá hoại của sư vương mạnh hơn mang ngưu, tốc độ của nó cực nhanh, thậm chí dưới chân nó ẩn chứa ánh sáng gia tốc, năng lực giả cấp B đóng giữ vẫn đang cuốn lấy đối phương. Nhưng hiện tại con quang mang sư vương này lại bị một thiếu nữ dùng cây roi cuốn lấy cái đầu to lớn, cây roi cũng chỉ dài 3 mét, nhưng theo dị năng bộc phát lại trở thành ánh bạc dài trăm thước, sau khi cuốn lấy sư tử cũng không giết, thiếu nữ vẫn luôn nhìn về phía Tần Phong. Lúc này, Tần Phong giải quyết mang ngưu thú vương, thiếu nữ hơi vung tay lên, sư vương đã rơi vào trước mặt Tần Phong. Không cần phải nói, thiếu nữ này chính là Bạch Ly. Kẻo kẹt. Đầu quang mang sư vương bị không gian chi tiên của Bạch Ly lập tức chặt đứt. Tần Phong giả vờ như quang mang sư vương còn chưa chết, tiến lên một đao đâm xuyên qua mi tâm của đối phương. E rằng con quang mang sư vương này đến chết cũng không nghĩ rõ ràng, sao mình lại chọc phải một thú hoàng cấp C kinh khủng như vậy. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất khiến Bạch Ly làm như thế là cho Tần Phong hấp thu năng lượng do đối phương khuếch tán ra. Lúc này, năng lượng của hai thú vương hòa vào người, trước đó Tần Phong lại hấp thu một bộ phận của năng lượng hỏa long thú vương cấp B, thân thể cường hóa cuối cùng đã đạt đến một cực hạn. Cấp C2. Gần đây liên tục chiến đấu, tốc độ tấn thăng của Tần Phong tăng lên nhanh chóng. Lúc này, binh lính, năng lực giả xung quanh đều đang reo hò. Cảnh tượng này thật sự phấn chấn lòng người, vừa nãy còn cảm thấy nguy cơ bao phủ, bây giờ lại trở thành sống sót sau tai nạn, đại chiến báo cáo thắng lợi. Chết rồi, thú vương chết. Giết lùi những dị thú này. Mọi người rống giận, bắt đầu chém giết. Tần Phong cũng giết hại theo, nhanh chóng quét sạch những dị thú này. Chỉ có điều, trên chiến trường không phải tất cả mọi người đều có thực lực như Tần Phong, một số năng lực giả cấp C không cẩn thận bị mấy dị thú giết chết, cũng sẽ đổ máu, bị xé nát trong nháy mắt, ngay cả xác cũng không tìm được, không thể ghép đủ. Cuối cùng thú triều cũng sẽ tử vong, điều Tần Phong có thể làm được cũng là nhanh chóng giết đến khi những dị thú này bại lui. Sau nửa giờ, cuối cùng thú triều kinh khủng này đã lùi lại. Lúc này, binh lính đông đúc cũng đến đây, rất nhiều dị năng giả cấp D, cấp E bắt đầu quét dọn chiến trường, dựng súng ống, thả máy không người lái dò xét tình huống bên ngoài. Tích tích tích. Tuy Tần Phong không mệt nhưng ngồi xuống còn chưa kịp thở một hơi, bộ đàm lại kêu lên. Video của máy không người lái truyền đến tay Tần Phong. Người phụ trách Viễn Lâm biên cảnh là một tướng quân cấp B, lúc này lập tức quát to. Toàn thể chuẩn bị, lại một đợt dị thú sắp đến, dự tính 10 phút sau sẽ đến chiến trường. Cho đến bây giờ, thú triều không phải một đợt là hết, đặc biệt là chiến đấu khiến mùi máu tươi bay ra ngoài, chỉ có thể hấp dẫn càng nhiều dị thú đến đây. Máu tươi này sẽ hấp dẫn càng nhiều dị thú đến đây. Cứ như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, cho đến khi không còn tuyết cũng tương đương với không còn dị thú. Thế nhưng sao điều này có thể không có? Liên tục không ngừng có dị thú đi ra từ trong vết nứt, quả cầu tuyết chỉ có thể càng ngày càng lớn. Dưới tường thành, vô số cổ võ giả ra sức chiến đấu. Một dị thú đột nhiên xuất hiện từ trong đàn thú, cắn xé một năng lực giả cấp C. Năng lực giả cấp C thấy dị thú này xuất hiện, nội lực cương khí quanh người lập tức bộc phát, càng thêm ngưng thực. Súc sinh, chết cho lão tử. Trên búa bộc phát ra tia sáng, hùng hăng chém vào trên người dị thú này. Thường ngày võ kỹ đều có thể tạo thành tổn thương to lớn, lúc này lại chỉ cắt ra một lỗ hổng dài chưa đến nửa mét. Đối với dị thú căn bản không có khả năng tạo thành tổn thương lớn đến mức nào, ngược lại đã chọc giận đối phương. Rống. Dị thú nhanh chóng đánh tới, tốc độ này vô cùng đáng sợ. Không tốt. Cổ võ giả này muốn lùi lại phát hiện tốc độ của mình căn bản không sánh bằng dị thú này. A, là thú binh, dị thú biến dị. Cứu ta, chỉ là câu nói này vừa ra khỏi miệng, con dị thú này đã như cơn gió đến bên cạnh hắn ta, há cái miệng rộng lập tức cắn trúng năng lực giả cấp C này. Răng rắc. Nội lực cương khí như là một cái pha lê trong suốt, lập tức vỡ nát. Sau đó, tiếng xương cốt bị nhắm nút kẽo kẹt đến rợn người vang lên, đường đường là một cổ võ giả cấp C lại chết trong miệng dị thú như vậy. Tình cảnh này không ngừng diễn ra trên tường thành biên giới rộng lớn. Tần Phong tất nhiên biết những điều này lại không có cách nào. Trước khi sống lại, mỗi lần xảy ra thú triều cỡ lớn, chuyện như vậy sẽ không ngừng diễn ra. Nhân loại vì chống cự dị thú mà có ngàn vạn người tử vong. Người từng chết trước mặt Tần Phong không có hơn vạn, cũng có mấy ngàn. Nhưng nhìn đến cảnh tượng như vậy, Tần Phong vẫn cảm thấy đôi mắt đỏ hồng, nổi giận bừng bừng. Trước khi sống lại, thực lực của Tần Phong nhỏ yếu, thậm chí mình cũng có thể bị một thú binh thú tướng hình thể không rõ ràng trong một đám dị thú hỗn tạp công kích. Hắn không có nhiều lòng thương hại như vậy, lại đi quan tâm nguy cơ của những người khác. Bây giờ, Tần Phong đã cho rằng hắn có lực lượng tuyệt đối khổng lồ. Hét dài một tiếng, Tần Phong lập tức rống giận, tiếp tục như thế không được, ta đến vết nứt Viễn Lâm, các ngươi ngăn cản ở chỗ này. Tần Phong nói xong đã giết ra ngoài. Những nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát, dị thú tử vong toàn bộ. Bóng dáng Tần Phong trực tiếp tiến về phía Viễn Lâm. Những cấp B, cấp C trấn giữ, thậm chí một số binh sĩ trên tường thành đều ngây ngẩn cả người. Vì bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được sự tồn tại khủng bố như thú triều, lại còn có người chủ động xuất kích. Đây chẳng phải không khác gì đi chịu chết sao? Đây là làm gì? Hắn điên rồi sao? Mau trở lại. Đây là ai? Nói khóa không biết ngược, lại còn đi Viễn Lâm. Những người kia lập tức kêu lên, nhưng lúc này một số năng lực giả cấp B lại là hai mắt tỏa sáng. Tần Phong, nếu hắn đi thì còn có thể. Một cấp B lẩm bẩm. Ở sau lưng cấp B này còn có một số người khá trẻ tuổi khoảng 31-32, đến cấp C cũng được coi là thực lực siêu quần, thấy cấp trên của mình lại nhìn chằm chằm về phía Tần Phong, trong lòng xuất hiện cảm giác ghen ghét. Người này tưởng mình là ai? Nói đến vết nứt Viễn Lâm. Nói đùa cái gì, hắn không sợ những dị thú này cố ý bắt nạt kẻ đào ngũ sao? Hắn ta thốt ra lời này, những người khác cũng không khỏi suy nghĩ lung tung. Cấp B đứng phía trước lại sắc mặt lạnh xuống, quay đầu giận dữ nói, im miệng, Tần Phong nói được là làm được, các ngươi còn chưa có tư cách bình luận hắn. À, năng lực giả cấp C này hơi ngơ ngác, thấy khuôn mặt cấp trên của mình nghiêm túc, hiển nhiên không phải nói đùa, vâng, lão đại chỉ có điều, rốt cuộc hắn là ai? Là ai? Cấp B này cũng không biết nên giới thiệu Tần Phong như thế nào. Một châu trưởng của nơi nhỏ bé lạc hậu. Người giết quả nguy. Thiếu niên thiên tài. Hay là một cường giả mỗi ngày đều có thể đến Bắc Bộ Thâm Uyên thu hoạch 10.000 điểm tích lũy, ra vào như chỗ không người. Loại người này thật sự khiến người ta thấy ngạc nhiên. Ngay lúc hai người bọn họ nói chuyện, cách đó mấy ngàn mét đột nhiên trời đất đổi màu. Oanh! Một tiếng ầm vang đinh tai nhức óc vang lên, sau đó một ánh lửa tận trời bùng lên. Trong Viễn Lâm có rất nhiều cây cối cao nhất thậm chí có hơn 20 m, lúc này ngọn lửa tận trời lại cao hơn gốc cây cao nhất tròn 30 m, thậm chí to đến 100 m. Bầu không khí khiến người ta vô cùng kiêng dè bộc phát ra. Một số dị năng giả cấp B, đặc biệt là dị năng giả hệ hỏa thấy cảnh tượng này lập tức kêu lên. Hỏa kết giới, là hỏa kết giới. Lúc này, Tần Phong đang cách ngàn mét. Tần Phong nghĩ đến chủ động xuất kích, lại không ngờ chỉ khoảng cách ngàn mét lại có một đợt dị thú kinh khủng xuất hiện. Lần này lại là một đám dị thú cấp C4 tốc độ cực nhanh, ám giả báo. Loại dị thú này tốc độ cực nhanh, công kích cường đại, hơn nữa còn có thể lợi dụng phù văn hắc ám ẩn thân. Nếu bỏ mặc đám dị thú này tiến về biên giới, Tần Phong cũng cảm thấy biên giới sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Không chỉ như thế, chỉ cần loại ám giả báo này vượt qua tuyến biên giới, xuất hiện trong Bắc Hoa Thị, với giao thông phức tạp, kiến trúc đa dạng ở nơi đó, bọn chúng lợi dụng địa hình tránh né, e rằng hơn 1.000 người vạn người cũng chỉ có thể lấp đầy bụng cho ám giả báo. Cho nên Tần Phong không chút do dự trực tiếp từ trên trời giáng xuống, ầm vang hạ xuống. Hắn gần như đập vào trong đàn ám giả báo. Sau đó, phù văn hệ hỏa vô cùng to lớn khuếch tán ra từ trên người Tần Phong. Trong nháy mắt, hỏa kết giới đã đạt tới phạm vi vài trăm mét, bao phủ tộc quần ám giả báo. Mấy ngàn con ám giả báo lập tức bị Tần Phong bao phủ. Hỏa diễm bay lên không trung thiêu đốt tròn 30 m, tạo thành một bức tường vậy cực lớn, bên trong lập tức xuất hiện vô số dị tượng. Hỏa diễm hình thành vòng tròn khuếch tán, hình thành quả cầu lửa thật lớn rơi xuống, trên mặt đất toàn là dung nham, còn có dung nham trụ tận trời, vô số hỏa long đang vùng vẫy bên trong dung nham. Hỏa kết giới không đơn thuần là có thể thả ra một cái kết giới, còn có thể dung hợp dị năng sở học. Cho nên, cái này mới là một dị năng siêu cường cần càng nhiều phù văn hơn, càng khủng bố hơn. Trong chốc lát, ám dạ báo toàn quân bị diệt. Một đám dị thú cấp C đụng phải thú hoàng cấp C căn bản không có bất kỳ sức phản kháng gì, hiện tại Tần Phong cũng là thực lực thú hoàng. Trong chớp mắt tiêu diệt bọn dị thú này, Tần Phong mới thu hồi hỏa kết giới. Sau lưng mang theo lam diễm hỏa dực, Tần Phong nhanh chóng bay lên không trung, bay về phương xa. Lúc này, năng lực giả cấp B đang đứng đằng trước tường thành biên giới mở miệng nói, hắn là ai? Ngươi chỉ cần biết hắn chắc chắn trở thành cường giả tương lai là được. Vốn dĩ cấp C này còn có chút ghen tị, lúc này ngạc nhiên nhìn hỏa diễm biến mất cùng Tần Phong càng bay càng xa, dường như có người tát hắn ta hai cái khiến mặt hắn ta đau rát nhức nhối. Một khắc trước còn nói Tần Phong là kẻ đào ngũ, kết quả trong chớp mắt Tần Phong đã diệt một đợt thú triều, phải biết rằng trong một đợt thú triều này có ít nhất mấy ngàn dị thú. Cái vả mặt này đến quá nhanh, thậm chí còn chưa đến một phút. Lúc này, thấy dị năng của Tần Phong, binh sĩ trên tường thành bộc phát ra một tràng reo hò. Những binh lính này thực lực rất thấp, cấp F, cấp E đều có cả, trong những người này có người cả đời cũng không có khả năng đến cấp D, càng không thể đến được cấp độ của Tần Phong. Bọn họ không biết thực lực của Tần Phong không phải mạnh nhất, thậm chí không phải dị năng giả cấp C bình thường nên có. Nhưng trong lòng bọn họ đã xuất hiện hy vọng. À, đây mới là công kích của dị năng giả sao? Trong lúc đưa tay dị thú tan thành mây khói. Cường giả như vậy nên đến nhiều một chút. Dị năng giả đại nhân, nhanh công kích, tiêu diệt những dị thú này. Nhưng binh lính này hưng phấn nói với những dị năng giả kia, trong mắt mang theo vẻ sùng bái. Tuy những dị năng giả kia biết vẻ mặt này đều xuất hiện vì Tần Phong, thậm chí những người này đang sùng bái Tần Phong. Nhưng bị ánh mắt như vậy nhìn, bọn họ cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Được, xem ta. Những dị thú này cũng chỉ là gà đất chó sành, long quyển phong. Thổ long thuật. Hải khiếu bạo phát. Vốn dĩ dị năng giả đối mặt với chiến đấu kiểu này, vì tiết kiệm ý thức lực đều ra tay rất hàm súc, ai biết sau đó còn có thể gặp được loại dị thú gì. Cũng nên giữ lại bảo vệ mạng sống chứ. Luôn cảm thấy loại dị thú này không đáng để bọn họ bộc phát ra chiêu thức mạnh nhất. nhưng bị Tần Phong lôi kéo, những dị năng giả này đều liều mạng. Từng dị năng cường đại bạo phát ra, lúc này thanh thế cuồn cuộn, mới để người ta biết dị năng giả khủng bố như thế nào. Sau tận thế, chức nghiệp mạnh nhất dị năng giả đã lộ ra răng nanh dữ tợn của bọn họ. Trong chớp mắt, nhưng dị thú vốn hung ác đó đều bị hết dị năng này đến dị năng khác khống chế, đánh cho vô cùng thê thảm. Các huynh đệ, chúng ta cũng tới. Cổ võ giả thấy tình cảnh như vậy tất nhiên không cam lòng yếu thế, cũng bộc phát ra nội lực cường đại. Nội lực không giữ lại chút nào, thủ đoạn càng thêm hung ác. Dị thú đã bị đánh đến hấp hối, đâu còn thực lực phản kháng, lập tức bị nghiền ép. Vốn còn phải đánh một trận chiến cháy bỏng, trong sự bộc phát này không đến nửa giờ lại dọn sạch dị thú. Mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, tuy nội lực trong cơ thể và ý thức lực trong đầu tổn thất nghiêm trọng, nhưng kết quả chiến đấu rất khả quan. Ít nhất trong sự chiến đấu điên cuồng như vậy, tổn thương thẳng tắp giảm bớt, phần lớn người đều sống tiếp được. Sau đó, còn có một số dị thú lẻ tẻ xuất hiện đều bị cường giả giải quyết, phần lớn ánh mắt bọn họ đều đặt vào máy truyền tin. Bởi vì nơi đó có thể thấy Tần Phong. Bắc Hoa thị thả máy không người lái, lúc này ghi chép rõ ràng động thái của Tần Phong, đồng bộ truyền tới máy truyền tin của bọn họ. Cách biên giới mấy vạn mét, Tần Phong còn đang đi đường. Trước đó ngồi máy bay trực thăng tác chiến huyền phù cũng tốn 3 giờ mới đến khe nước Viễn Lâm, lúc này Tần Phong đi bộ tất nhiên phải tốn càng nhiều thời gian hơn. Theo hắn di chuyển, dị thú xuất hiện trước mặt cũng càng ngày càng nhiều. Ở nơi xa, tiếng vang ầm ầm lại đen nghịt một mảng khiến đồng tử Tần Phong co rụt lại. Lần này xuất hiện lại là một đám cự ma nhân. Cự ma nhân không tính là bộ tộc có trí tuệ, thậm chí sự thông minh của bọn nó còn kém hơn tiểu hài tử 3 tuổi, từng con khát máu vô cùng hung tàn. Hơn nữa cự ma nhân cao khoảng 5 mét, một cái bắp đùi cao hơn một người trưởng thành, thậm chí có cự ma nhân kinh khủng cao khoảng hơn 10 mét, lúc này một đám xuất hiện khuôn mặt dữ tợn, một luồng sát khí đã lan tràn đến. Thậm chí vũ khí thô sơ trong tay bọn nó đã dính đầy máu tươi, lại đang đuổi bắt mấy dị thú ở trước mặt bọn nó. Rất hiển nhiên, trên đường đi bọn nó đã săn giết rất nhiều. Cự ma nhân cấp C6. Ánh mắt Tần Phong lạnh lão, khe hở Viễn Lâm này thật sự là vô cùng vô tận. Oanh! Tần Phong lại rơi xuống, ngay sau đó dị năng thả ra lại không phải hỏa kết giới. Số lượng những cự ma nhân này cũng khoảng 2.000, nhưng bọn nó tụ tập lại cùng hành động, địa điểm chiếm cứ không quá lớn. Cho nên Tần Phong lại thả ra dị năng khác. Hủ hóa chi vũ. Trong nháy mắt, một cột sáng đen nâng lên từ trong tay Tần Phong, trong chốc lát xông phá tầng mây, nhuộm đen đám mây, bầu trời trở nên đen nghịt. Cự ma nhân hơi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện ngoại trừ đám mây quái dị thì không có cái gì. Cho nên bọn nó tiếp tục đi đường, căn bản không có ý dừng lại. Tần Phong không chút do dự, đám mây đè thấp gần như có thể nhỏ nước. Đương nhiên, hủ hóa chi vũ cũng không để người ta đợi lâu, thời gian mấy tức đã rơi xuống nước mưa màu đen tràn đầy trời đất, chỗ bao phủ hóa thành một mảnh ăn mòn. Phốc phốc. Một cây cối to lớn bị nước mưa tưới tắm, trong chốc lát cây cối khô héo đã mất đi sinh cơ, lại biến thành khô mộc. A, cự ma nhân hét thảm, nước mưa rơi vào trên người bọn nó cũng ăn mòn ra một cái động lớn. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thậm chí có một số máy không người lái cũng bị nước mưa hòa tan, nhưng máy không người lái khác đằng xa không cách nào thấy dưới tầng mây xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thấy dị năng kinh khủng. Đây là dị năng hắc ám. Tần Phong này lại là dị năng giả song hệ. Thực lực này quá mạnh. Không biết có thể ngăn được hay không. Năng lực giả khác cầm bộ đàm, vô cùng căng thẳng. Trái tim của bọn họ cũng nâng lên, nhìn một số cự ma nhân ở rìa đám mây bao phủ chật vật trốn đi, máu me khắp người, thậm chí cơ bắp không còn mượt mà, trở nên mấp mô. Những cự ma nhân này thoát khỏi sự bao phủ của hủ hóa chi vũ, chạy trốn tứ tán, sắc mặt vô cùng hoảng sợ như gặp phải việc dọa người gì đó. Đương nhiên, số lượng chạy trốn chỉ hơn 100 mà thôi. Những người còn lại còn bị mây đen bao phủ. 10 phút sau, mây đen tán đi, hai bóng người đột nhiên mọc lên từ mặt đất tiếp tục phi hành, đây rõ ràng là Tần Phong và Bạch Ly. Nơi này vốn là rừng rậm, lại có một chỗ kích cỡ như quảng trường khắp nơi đen kịt, đây như một cái đầm lầy, lại là một vực sâu kinh khủng. Ở trong đó không có cái gì, cứ như tộc quần cự ma nhân này chưa từng xuất hiện. Trong chốc lát, các cường giả ở biên giới đều không nói ra lời. Một lúc lâu sau, một tên cấp B nói, chuẩn bị đối địch, có mười mấy con cự ma nhân chạy về phía chúng ta. Một số người căn bản không hề động đậy. Mười mấy con cự ma nhân. Nói đùa, ở đây có ít nhất mấy ngàn năng lực giả cấp C, cấp B cũng trên trăm, ai lại quan tâm đến chút cự ma nhân này. Hiện tại bọn họ chỉ muốn xem Tần Phong còn có thể làm đến mức nào, chẳng lẽ thật sự đi vào vết nứt sâu trong rừng sao? Đương nhiên, Tần Phong không phải người chỉ nói suông. Tần Phong tiến về phía khe hở Viễn Lâm, cũng càng ngày càng gặp được nhiều dị thú, hỗn tạp với nhau, từ cấp C5 bắt đầu liên tục tăng lên. Cấp C6. cấp C7. C8, C9 ở trong mắt những người khác, dị thú có thực lực cảnh giới rõ ràng đều là sâu kiến ở trong mắt Tần Phong. Bởi vì hắn là hoàng. Dù những dị thú này cao hơn Tần Phong hiện tại 7 cấp, cũng không phải đối thủ. Một ngày trôi qua, vốn khoảng cách có thể chạy đến trong vòng 3 giờ, hiện tại mới đi được một nửa, Tần Phong đang không ngừng chiến đấu. Đương nhiên, dị thú chạy trốn từ trong tay Tần Phong cũng càng ngày càng nhiều, biên giới phải gánh chịu áp lực cực lớn. Nhưng những năng lực giả biên giới đều không phàn nàn chút nào, vì bọn họ biết Tần Phong gánh chịu áp lực càng lớn hơn, lần này thú triều bộc phát quá nhanh, dị thú liên tục không ngừng, toàn bộ Viễn Lâm đã sắp là thiên hạ của dị thú. Không tốt, trời sắp tối. Vậy phải xử lý thế nào, Tần Phong còn ở trong Viễn Lâm, buổi tối quá nguy hiểm. Các ngươi đừng quên Tần Phong là dị năng giả hắc ám, có lẽ hắn không sợ những thứ này. Tuy nói như vậy nhưng vẫn có người yên lặng cầu nguyện, hy vọng Tần Phong không có chuyện gì. Vì Tần Phong xảy ra chuyện, biên giới Viễn Lâm sẽ càng nguy hiểm hơn. Lúc này Viễn Lâm đã biến thành căn cứ dị thú chen chúc, vì Tần Phong đi được một nửa quãng đường, cho nên những dị thú nơi này không tạo ra ảnh hưởng lớn cho biên giới Viễn Lâm. Động thái của thú triều thay đổi trong nháy mắt, có dị thú sẽ đến biên giới, có con thì không biết. Nhưng mục tiêu săn giết của Tần Phong lại không thay đổi. Đêm tối buông xuống, thực lực của Tần Phong bắt đầu tăng lên không ngừng. Một số dị thú cũng ổn định lại, một số dị thú ẩn hiện vào ban đêm lại mở ra con mắt khát máu. Tần Phong nhanh chóng thấy một số dị thú cấp B rải rác. Những dị thú này xuất hiện, xem ra bên kia vết nứt càng nhiều cấp B hơn, cứ giết tiếp như vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Trong đầu Tần Phong nhanh chóng xoay chuyển. Cứ thế, chỉ có thể dùng cách cũ. Tần Phong nhanh chóng khóa chặt một con voi ma mút cấp B. Con voi ma mút này vô cùng khủng bố, chiều cao khoảng 30m, dài 50m, lúc di chuyển cứ như một tòa cao ốc di động. Thân thể khổng lồ cũng có nghĩa lực phòng ngực và sinh mệnh của nó cực kỳ cường hãn. Bạch Ly, ra tay phá hỏng đầu của nó. Được. Hai người Bạch Ly và Tần Phong ở chỗ cách xa ngàn mét, còn voi ma mút này không thấy hai người, hoặc là thấy được cũng không để ý bởi vì khí tức của Tần Phong và Bạch Ly cũng không tính là cao, chỉ có cấp C, còn nhỏ như vậy, căn bản không đủ cho nó ăn. Chỉ một lát, con voi ma mút này đột nhiên chấn động, trong vô thức mi tâm của nó đã nứt ra một đường, chính là Bạch Ly ra tay. Trong nháy mắt, vết nứt không gian đã mở ra ở chính giữa đầu đối phương, xoắn nát đại não của đối phương. Dị năng không gian khủng bố như vậy. Oanh. Voi ma mút ầm vang ngã xuống đất. Trên thực tế lực lượng của đối phương rất cường hãn, nhưng cũng không đề phòng được Bạch Ly ra tay quỷ dị. Vèo. Tần Phong và Bạch Ly tiếp cận, đã thấy con voi ma mút này ngã trên mặt đất, từ chỗ mi tâm của nó đã tuôn ra ốc màu trắng vàng. Không đến một lát, con voi ma mút kinh khủng này lại đứng lên, chỉ là cặp mắt của nó đã biến thành đen kịt một màu, trên người cũng có thêm khí tức tử vong. Tần Phong và Bạch Ly ngồi trên người con voi ma mút, chỉ huy con voi ma mút này bắt đầu quét ngang Viễn Lâm. Tất cả dị thế cấp C nhìn thấy là khởi động dị năng diệt sát, dị thú cấp B thì bị Tần Phong khống chế, thành lập một quân đoàn khôi lỗi tử vong. Trong bóng tối, dù máy không người lái có tia hồng ngoại dò xét, những năng lực giả kia cũng không có tâm trạng tiếp tục quan sát, vì đã trải qua một ngày chiến đấu, bọn họ đã mỏi mệt không chịu nổi, rất nhiều người đều đi nghỉ ngơi. Còn có một số người bổ sung lên, nhưng lại không biết một mình Tần Phong xâm nhập vào sâu trong Viễn Lâm. Một đêm, Tần Phong giết vô số kẻ địch, đã tiếp cận khe hở Viễn Lâm. Xung quanh, mấy trăm con dị thú cấp B tạo thành trợ lực cường đại kinh khủng, vây quanh voi ma mút tiến đến khe hở Viễn Lâm. Cuối cùng, lúc chân trời dâng lên một tia sáng, Tần Phong đã đến biên giới sơn động. Lúc này, một số năng lực giả đi nghỉ ngơi cũng đã thức dậy, theo bản năng kiểm tra video trên máy không người lái. Ở Bắc Hoa Thị, Thượng Hàm cũng một đêm không ngủ bận điều động binh lực, lúc này thấy ánh nắng buông xuống cũng thư giãn thở ra một hơi. Tần Phong đến đâu rồi? Viên Hạo lấy ra video theo dõi của máy không người lái, lúc này năng lực giả khác cũng thấy được bóng dáng của Tần Phong. Quân đoàn khôi lỗi tử vong to lớn tràn vào trong vết nứt. Tần Phong đại nhân đã tiến vào khe nứt Viễn Lâm. Trời ạ, thật sự đi vào. Chẳng lẽ hắn dự định trấn giữ ở đây? Ngăn cản dị thú? Không biết, vết nứt này có thể xuất hiện bất kỳ dị thú gì. Bắc Hoa Thị, ánh mắt Thượng Hàm cũng lóe lên, trong mắt mang theo chút lo nghĩ. Tần Phong cứ đi như vậy, dù ổn định được vết nứt thì bây giờ chúng ta cũng không rút được người nào đi thành lập một nơi như Bắc Bộ Thâm Uyên. Thượng Hàm nói. Viên Hạo im lặng một chút, đột nhiên nói, có lẽ Tần Phong đại nhân nói đúng, chủ động xuất kích mới là tốt nhất, nếu không luôn bị động chịu đánh. Ý của ngươi là, nếu không chúng ta cũng tiến lên một chút, đến vòng trong của Viễn Lâm bắt đầu dựng tường thành, bố trí phù văn, đến lúc đó bao vây Viễn Lâm lại, không quá 10 ngày Viễn Lâm bí cảnh cũng sẽ được thành lập hoàn tất. Phạm vi vòng trong của Viễn Lâm không khổng lồ như Bắc Bộ Thâm Uyên, nhưng muốn quét sạch dị thú ở bên trong nói nghe thì dễ. hiện tại còn là thời kỳ thú triều bộc phát. Đương nhiên, cách này vẫn có ý nghĩa. Sắc mặt Thượng Hàm nghiêm nghị, hiển nhiên đang đưa ra quyết định. Nhưng nàng nhanh chóng kiên định gật đầu, chuẩn bị nhân thủ, một khi Tần Phong truyền đến tin tức sẽ toàn quân xuất kích, ta cũng sẽ tự mình ra tay. Vâng, vực trưởng. Viên Hạo chém đinh chặt sắt nói. Lúc này, trong khe hở thâm uyên, thật ra Tần Phong cũng không gặp được công kích quá lớn. Những dị thú đi từ vết nứt đến địa cầu đã sớm rời khỏi sơn động. Dù sao thể tích của bọn nó to lớn, phạm vi hoạt động của sơn động quá nhỏ. Cho nên, chỉ gặp được một số dị thú rải rác ở trong sơn động, đều bị quân đoàn khôi lỗi cấp B của Tần Phong giết chết. Cứ thế, quãng đường kinh khủng trong mắt những người khác, Tần Phong lại thấy vô cùng dễ dàng. Tần Phong và Bạch Ly đến chỗ trước đó, những giữa con đường lại thiếu một đoạn lớn. Bởi vì, nơi này bị vết nứt không gian chiếm cứ. Vết nứt không gian không nhất định triển khai ngang, không gian chiếm cứ địa điểm vô cùng kỳ quặc, là 3D. Cứ thế, sự thay đổi của vết nứt không gian này thật sự khiến người ta thấy hoảng sợ. Bạch Ly, bây giờ có thể làm được không? Không thành vấn đề, xem ta. Lần này Bạch Ly không lấy ra không gian chi tiên. Có lẽ vũ khí lại là một sự vướng víu với nàng, chỉ là một cách để nàng che giấu thực lực của mình. Ngay sau đó, trên người Bạch Ly tản ra vô số ánh sáng màu bạc. Mái tóc dài màu bạc không gió mà bay, đôi mắt tản ra ánh sáng chói mắt. Ở biên giới vết nứt không gian đen kịt trước mắt xuất hiện phù văn màu bạc, sau đó đang không ngừng thu nhỏ hơn nữa. Phần ngọn núi bị vết nứt thôn phệ cũng lộ ra ngoài nhưng không có dấu vết đổ sụp, Tần Phong cũng không để ý đến, ngược lại cảnh giác nhìn vết nứt không gian, đề phòng lúc Bạch Ly thả ra dị năng đột nhiên bị phá ngang. Nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bên trong vết nứt không gian, theo Bạch Ly thả ra dị năng đã càng ngày càng nhỏ nhưng vẫn có kích cỡ 300 mét. Ngay lúc này, tiếng gầm giận dữ truyền đến. Tiếng rống giận dữ mang theo khí tức quen thuộc, một cái đầu lập tức xuất hiện. Lại là con hỏa long thú thứ hai. Thậm chí, khí tức của con hỏa long thú này là sự tồn tại thú hoàng. Thú hoàng cấp B2. So với Tần Phong, cũng cao đủ 10 cấp bậc. Một luồng lực lương kinh khủng đập vào mặt, Tần Phong lập tức sợ hãi. Bạch Ly, tránh mau. Tần Phong quát to. Lúc này, dù là Bạch Ly thì sắc mặt cũng thay đổi theo. Không được, không thể dừng lại. Nếu như ngừng thì vùng không gian này sẽ trở nên vô cùng táo bạo, đến lúc đó chẳng những không thu nhỏ ngược lại còn phá hoại mạnh hơn, có lẽ sẽ rách mấy ngàn mét cũng khó nói. Lúc này đầu hỏa long thú thò ra ngoài lại có đường kính khoảng 50 mét, có thể nhận ra thân thể của đối phương khổng lồ đến mức nào. Tần Phong đối mặt với một con dị thú mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn là một con kiến hôi. Quá yếu. Đi. Tần Phong biết Bạch Ly không thể bị quấy rối cũng liều mạng, lập tức đưa quân toàn tử vong trước đó lên. Những quân đoàn tử vong này lao về phía hỏa long thú vô cùng to lớn. Ngao ô, hỏa long thú nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng rộng phun ra một mảnh hỏa diễm. Ngọn lửa này như dung nham thiêu đốt lập tức tiêu diệt tất cả khôi lỗi tử vong đó. Sóng lửa bay thẳng trăm mét đến trước người Bạch Ly. Tần Phong lập tức đứng ở trước mặt Bạch Ly, trong tay cũng xuất hiện một mảnh phù văn hệ hỏa. Hỏa diễm thuẫn bài. Trong nháy mắt, một mặt hỏa diễm thuẫn bài cực lớn cao khoảng 3 mét xuất hiện trước người Tần Phong. Sóng lửa đập vào trên tấm chắn lại tách ra hai bên, sau đó sóng nhiệt lăn lộn. Khí tức nóng rực này đốt công tóc Tần Phong. Phải biết rằng, điều này vẫn là vì Tần Phong đồng thời thả ra nội lực cương khí. Thế nhưng nhìn như vậy cũng không ngăn cản nổi toàn bộ sóng nhiệt, có thể nghĩ con hỏa long thú này đáng sợ bao nhiêu. Hỏa long thuật. Tần Phong đưa tay, một chiêu hỏa long thuật mang tính thăm dò bộc phát, đi ngược dòng trong sóng lửa, trong chớp mắt đã vọt đến vị trí dưới hàm đối phương. Kết quả, hỏa long đụng vào lân phiến của đối phương lại không chút phản ứng. Lân phấn hỏa sắc vẫn vô cùng bóng loáng. Hỏa long thú hoàng lắc lắc cái đầu to lớn, ánh mắt khóa chặt con côn trùng còn đang động đậy là Tần Phong. Con mắt này thật to, còn to lớn hơn thân thể Tần Phong, trong ánh mắt như lộ ra suy nghĩ nhân tính hóa. Đó chính là người thả ra dị năng hỏa ở trước mặt nó, đây không phải là nghịch đại đao trước mặt quan công sao? Vậy không được. Vừa nãy Tần Phong cũng chỉ thăm dò, phát hiện dị năng hệ hỏa hoàn toàn không thể dùng. Loại dị thú này, nếu Bạch Ly ra tay còn có thể vượt qua không gian của đối phương trực tiếp chặt đứt, nhưng hiện tại đã không thể nào. Chỉ có thể kéo dài, nếu không đối phương sẽ tổn thương Bạch Ly. Nghĩ vậy, Tần Phong lại đưa tay ra, một mảnh hắc ám chi quang kinh khủng bộc phát ra. Hắc ám xạ tuyến. Tần Phong ngưng tụ lực lượng vô số phù văn hắc ám, trong nháy mắt đập vào trên người hỏa long thú hoàng. Cùng lúc đó, bên cạnh tinh cầu dị năng của Tần Phong, đá địa ngục đột nhiên điên cuồng xoay tròn. Tăng lên gấp 10 lần. Trong nháy mắt, lực lượng phù văn hắc ám này bắt đầu tăng mạnh, rơi vào trên người hỏa long thú hoàng. Lân phiến trên người hỏa long thú hoàng ngăn nắp xinh đẹp, tản ra ánh đỏ mê người lại bị mở ra. Điều này có nghĩa thực lực của đối phương đang giảm xuống. Quả nhiên có tác dụng. Đá địa ngục này là sản phẩm cấp S cao quý. Lúc này, Hỏa Long Thú Hoàng bị hạ thấp năng lực cũng ngạc nhiên, sau khi phát hiện thực lực của mình trở nên yếu hơn lập tức giận tím mắt. Đây cũng như nhân loại bị một con muỗi cắn, có phải cũng nên giết chết con muỗi này không? Hình thể cả hai có sự chênh lệch lớn như vậy, lại còn dám cắn mình, tất nhiên phải giết chết. Thế là, Hỏa Long Thú Hoàng giận dữ. Oanh! Thân thể Hỏa Long Thú Hoàng lại thăm dò về phía trước một bước này trực tiếp vượt qua móng trước. Thân thể cũng tiếp cận đến 80 mét. Khoảng cách giữa Tần Phong và Bạch Ly cũng chỉ còn hơn 50 mét. Với khoảng cách như vậy, Hỏa Long Thú Hoàng nhảy mũi một cái cũng có thể thổi bay Tần Phong. Lui về cho ta! Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng trong thân thể bùng lên. Long hành thuật! Long phách kích! Tần Phong tiến nhanh một cái, nhảy đến trước mặt Hỏa Long Thú Hoàng, sau đó vỗ ra một chưởng kinh khủng. Một chưởng này lập tức rút đi 10 nội lực hồ nước của Tần Phong. Nói cách khác, đây tuyệt đối là nội lực chỉ có cổ võ giả cấp B mới có thể đạt tới. Trong nháy mắt, một cái long trảo vàng trói cao 30m cũng đã xuất hiện, hung hăng đánh vào đầu của Hỏa Long Thú. Đông! Lực lượng kinh khủng bộc phát, Hỏa Long Thú Hoàng cấp B này lập tức lùi lại một bước. Dù chỉ là một bước, với Hỏa Long Thú Hoàng mà nói cũng đủ 20-30m rồi. Bạch Ly, lúc nào mới xong? Bạch Ly cũng biết hiện tại quá khẩn cấp, cho nên cũng cố gắng vận chuyển phù văn không gian. Còn 3 phút, chịu đựng. 3 phút sau có thể chịu đựng. Tần Phong nhìn Thú Hoàng cấp B trước mắt, dù là trước khi sống lại mình đã đạt tới cấp A, cũng không dám một mình đối cứng với sự tồn tại này. Nhưng sau khi sống lại, trên đường đi xuôi gió xuôi nước, lại nghịch thiên mà đi, khiêu chiến vượt cấp đã trở nên bình thường như ăn cơm bữa. Lúc này, đôi mắt Tần Phong bắt đầu trở nên đen kịt. Đã vậy, cứ thử một chút đi. Lực lượng của thân thể, nội lực hùng hậu, ý thức lực khủng bố đều ngưng tụ đến cấp độ cao nhất vào lúc này. Đi ra cho ta. Tần Phong đột nhiên thôi động ý thức lực, kêu gọi ra một thứ kinh khủng từ trong không gian ý thức lực. Ngay sau đó, một tinh cầu màu đen thuần như xuất hiện ở trước người Tần Phong. Nói là tinh cầu, trên thực tế trong mắt người ngoài cũng chỉ là một tảng đá nho nhỏ. Thế nhưng tảng đá kia chuyển động không ngừng thả ra phù văn màu đen, đây thật sự giống một viên tinh cầu. Cái này chính là đá địa ngục. Đi! Tần Phong chỉ một cái về phía Hỏa Long Thú Hoàng. Với uy lực của đá địa ngục, nếu tự nhiên hạ xuống sẽ tạo thành tai nạn diện tích lớn. Nhưng là người khống chế, đây sẽ trở thành một món lợi khí không gì không làm được. Lúc trước, chủ nhân của cái tay kinh khủng kia gọi thứ này là Hắc Ám Thánh Thạch. Đã trải qua hơn một năm, tất nhiên Tần Phong cũng biết đá địa ngục thật sự là thánh vật của phù văn Hắc Ám. Bây giờ, Tần Phong chỉ có thể dùng một thứ như vậy ngăn cản Hỏa Long Thú Hoàng một chút. Đá địa ngục xuất hiện tản ra phù văn Hắc Ám, bị Tần Phong khống chế vây quanh trên tảng đá, trong chớp mắt tảng đá kia từ một khối rất nhỏ lại nhanh chóng bành trướng. 1 mét, 2 mét, 10 mét, 20 mét. Chờ đến khi những đá địa ngục này rơi xuống trước người Hỏa Long Thú Hoàng này đã tăng mạnh tới 30 mét. Oanh! Tinh cầu Hắc Ám lập tức bị những thú hoàng cấp B này cứ đụng trở về vết nứt không gian. Một mảng lớn phù văn Hắc Ám kinh khủng bao phủ thú hoàng cấp B này khiến tế bào, năng lượng cường đại trên người đối phương đều điên cuồng trôi đi. Chỉ là công kích đối phương một chút, Tần Phong cũng cảm giác được năng lượng khổng theo phù văn Hắc Ám đặt vào trong tinh cầu kim cương của mình, sau đó chảy ra cả người. Sự tồn tại thú hoàng cấp B có năng lượng thật sự quá lớn. Đặc biệt đối với Tần Phong hiện tại chỉ có cấp C2. Nhưng một kích này chỉ có thể đánh lui mà thôi, hiển nhiên thú hoàng cấp B không cam lòng lùi lại như thế. Nhưng ngăn cản một chút như thế cũng đủ rồi. 3 phút đã qua. Định. Bên cạnh Bạch Ly lại bộc phát ra một mảnh hào quang một trắng bạc, lúc này vết nứt không gian thật lớn biến thành một mặt kính có đường kính khoảng 100 mét. Ở xung quanh càng xuất hiện một loại vật chất màu xám, nhìn kỹ sẽ phát hiện đây là đá không gian hình thành trang bị phù văn. Trên tảng đá kia bộc phát ra ánh sáng chói mắt ngưng kết vết nứt, đây là sự tồn tại khống chế vết nứt. Phù. Bạch Ly thu tay về. Đúng lúc này, trong mặt kính màu đen của khe hở đột nhiên sóng nước lấp loáng, trong chớp mắt một sinh vật khủng bố xuất hiện ở bên ngoài. Tốc độ này thật sự quá nhanh, cứ như một cái đạn pháo hỏa diễm, là Hỏa Long Thú Hoàng. Theo lý mà nói, Bạch Ly đã thu nhỏ vết nứt đến kích cỡ 100 mét, một cái đầu của Hỏa Long Thú Hoàng đã tròn 50 mét sẽ không có cách nào tiến vào. Nhưng đừng quên dị thú cấp thú vương trở lên đều có thể sử dụng thuật biến hình. Cứ thế nén thân thể cao lớn của mình lại, thu nhỏ để tiến vào vết nứt cũng không khó khăn như vậy. Tốc độ của đối phương quá nhanh, ngay cả Bạch Ly cũng chưa kịp phản ứng. Lui. Tần Phong hô to một tiếng, hai người điên cuồng lui lại. Lúc này, thân thể của Hỏa Long Thú Hoàng cũng xuất hiện trong tầm mắt của Tần Phong. Cả người đều là hỏa diễm, vẻ ngoài như rắn mối bản phóng đại, cái đuôi bằng nửa chiều dài của toàn bộ thân hình, thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Trong nháy mắt xuất hiện ở trong vết nứt, Hỏa Long Thú Hoàng này đã kết thúc thuật biến hình. Thuật biến hình là một loại thuật cần khống chế, mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao năng lượng, sinh vật càng to lớn thì duy trì thuật biến hình cần càng nhiều năng lượng. Thường xuyên duy trì sẽ có rất nhiều chỗ tốt với việc khống chế chi tiết năng lượng, nhưng đối với thú hoàng cấp B hoàn toàn không cần thiết. Vì đối phương chỉ là nghiền ép thô bạo cũng có thể chiến thắng kẻ địch, không gặp được kẻ địch mạnh vần quanh, nguy cơ, đối phương sẽ không có ý thức rèn luyện thứ này. Cho nên, Hỏa Long Thú Hoàng này không chút do dự lại kết thúc cách này. Thân thể trở nên vô cùng to lớn khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Vốn dĩ đầu của nó đã khoảng đường kính 50 mét, thân thể càng gấp 10 lần cái đầu, cộng lại dài khoảng 500 mét. Đây thật sự khủng bố. Phải biết rằng, quảng trường của trường học bình thường cũng chỉ dài nhiều nhất 200m, cái này có kích cỡ tròn hai cái quảng trường, cao hơn 3 tầng lầu, sự tồn tại như thế lực bá chủ. Tần Phong và Bạch Ly chạy ra 200m trong nháy mắt, lại vẫn rất gần với Hỏa Long Thú Hoàng, chỉ cần nó tiến lên một bước rồi nhổ ra một ngụm nước miếng là có thể giết chết Tần Phong và Bạch Ly. Bạch Ly không cần phân phó, dẫn theo Tần Phong bao bọc trong phù văn không gian, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lại đã ở phía trên ngọn núi này. Nhưng ngay lúc này, núi rung đất động. Dưới chân như có năng lượng kinh khủng vận chuyển, Tần Phong ôm eo Bạch Ly, sau lưng có thể cái cánh ngọn lửa màu xanh lam, hai chân đạp đất một phát lên trời. Oanh! Một luồng năng lượng kinh khủng bạo phát ra, như là một ngọn núi lửa bộc phát. Dung nham trụ to lớn khoảng 30m xông về chỗ mà Tần Phong vừa đứng, đột ngột mọc lên từ mặt đất, lên thẳng mây xem, bắn tới không trung cách tròn 300m. Tần Phong thay đổi sắc mặt. Dung nham trụ biến mất. Nguyên tại chỗ xuất hiện một cái động huyệt cực lớn lại tiếp tục sụp đổ, ngay sau đó ngọn núi đã bị phá ra. Dưới sự tàn phá của vô số vết nứt, ngọn núi lớn này vẫn đứng vững không ngã, lúc này lại hoàn toàn chia năm xẻ bảy. Một sinh vật cực lớn bò ra từ bên trong. Hỏa Long Thú Hoàng cấp B lúc này, mấy không người lái bộc phát ra ánh đỏ mãnh liệt, sau đó tín hiệu dao động nhanh chóng lan truyền ra. Tích tích tích, kiểm tra ra thể năng lượng to lớn, hệ số nguy hiểm cấp S, mời năng lực giả cấp A nhanh chóng tiến về. Hệ số nguy hiểm không đánh giá dựa theo thực lực của đối phương, mà dựa theo đẳng cấp của đôi bên, một thú hoàng cấp B, thậm chí trong tình huống không bị ngăn cản còn có thể diệt đi Bắc Hoa Thị. Thế là, đẳng cấp nguy hiểm cấp S tuyệt đối không quá đáng. Trong Bắc Hoa Thị, Thượng Hàm vừa nhắm mắt nghỉ ngơi chưa đến 20 phút đột nhiên mở mắt ra. Nàng đứng vật dậy, vừa bước vừa mặc khôi giáp dày cộm nặng nề khủng bố lên người. Lần này, tất nhiên nàng phải đích thân ra tay. Đội thân vệ, theo ta xuất phát. Vâng. Không đến một phút, thậm chí chỉ là một đoàn đường mà Thượng Hàm rời khỏi cao ốc, bên cạnh nàng đã tụ tập ít nhất 50 tên năng lực giả cấp B, loại đội ngũ kinh khủng này mang theo một mảnh sát khí cuồn cuộn. Quảng trường trung tâm Bắc Hoa Thị, dưới trang bị ổn định không gian vô cùng to lớn, vô số người mặc quần áo màu trắng nhanh chóng điều chỉnh lại, trong chớp mắt đá phù văn không gian, tinh hạch dị thú được sắp xếp. Xây dựng thông đạo không gian hoàn tất. Hình thành thông đạo không gian. Mở. Điều chỉnh thử vị trí. Máy không người lái xác định vị trí. Có thể truyền tống. Báo cáo, có thể truyền tống. Từng tin tức xác nhận truyền ra, sau đó đám người Thượng Hàm lập tức bước vào thông đạo không gian. Nhân loại cũng không quá lạc hậu với việc lĩnh ngộ năng lượng mới, chỉ là cách này không thể trở nên thông dụng mà thôi. Thật sự tiêu hao quá lớn. Đám người Thượng Hàm lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đúng lúc này, trên dãy núi khe hở Viễn Lâm, Tần Phong và Bạch Ly nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn thấy Hỏa Long Thú Hoàng vô cùng to lớn cũng đang truyền đạt mệnh lệnh. Mở thông đạo không gian, Phong Lê Hào, hạ xuống. Tần Phong kết nối thiết bị thông tin, lớn tiếng nói. Nhận được mệnh lệnh. Trên phi thuyền huyền phù Phong Lê Hào, hạm trưởng Quách Quang đột nhiên nhấn nút. Bên ngoài khe hở Viễn Lâm, cách đó 1000m, một thông đạo không gian kích cỡ khoảng 10m lập tức mở ra, sau đó từng bóng dáng khí tức cường đại đi ra từ bên trong. Chính là Thượng Hàm, còn có đội thân vệ của nàng. Những người này yếu nhất cũng là cấp B2, tuy đối mặt với một thú hoàng cấp B2 có khả năng là khẩu phần lương thực đưa đến cửa, nhưng có Thượng Hàm đi phía trước cũng không quá nguy hiểm. Tần Phong. Thượng Hàm hét lớn một tiếng, nội lực cuồn cuộn truyền ra. Tất nhiên Tần Phong đã nghe được lời nói của Thượng Hàm. Bạch Ly, đến bên kia. Bạch Ly lập tức kéo theo Tần Phong vượt qua khoảng cách 1000m. Vèo. Hai người biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở trước mặt Thượng Hàm. Thượng Hàm bất ngờ. Còn tưởng hai người đã bị thú hoàng bắt lấy hoặc không thể thoát khỏi, không ngờ lại đến dễ dàng như vậy. Đây là lực lượng không gian. Lúc này, dù là Thượng Hàm cũng vô cùng nóng mắt. Nhưng ngay lúc này Hỏa Long Thú Hoàng cũng gầm lên giận dữ. dù sao, nó vốn đuổi theo Tần Phong và Bạch Ly đến đây. Trong đống đá vụn to lớn, theo hỏa long thú hoàng quét đuôi, vô số núi đá sụp đổ lộ ra một cái động cực lớn, thậm chí đám người Thượng Hàm liếc nhìn qua, đã thấy vết nứt bị vô số đá không gian màu trắng bạc cố định lại. Lúc này, Thượng Hàm vô cùng vui mừng. Đã cố định vết nứt không gian lại rồi sao? Đúng. Tần Phong trả lời. Được, làm thịt súc sinh này trước. Trong mắt Thượng Hàm lóe lên sát khí. Rầm rầm rầm. Hỏa long thú hoàng vô cùng to lớn, thể tích tròn 500 mét điên cuồng xông về phía Thượng Hàm, đánh thẳng tới. Pháo thủ tầm xa chuẩn bị, chờ ta phân phó lại tiến công. Vâng. Năm tên thương giới giả lập tức đáp lên. Lúc này đây, Tần Phong lại nói, không cần. Cái gì? Bọn họ không hiểu lời nói của Tần Phong, nhưng ngay sau đó đã thấy ở một phương hướng đối diện với bọn họ, trên bầu trời mở ra một đường thông đạo không gian thật lớn. Thông đạo không gian này lại có khoảng 300 mét, so với thông đạo bị Bạch Ly phong ấn còn to lớn hơn, nó ngăn cản ánh mắt khiến tầm mắt tối xuống. Trong lòng Thượng Hàm giật mình. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không gian vẫn chưa ổn định, cho nên mở ra vết nứt mới sao? Trong lòng Thượng Hàm hơi căng thẳng, không dám tưởng tượng sau khi vết nứt mới này xuất hiện sẽ có hậu quả gì. Không gian ở Viễn Lâm thật sự quá yếu ớt, chẳng lẽ mới phong ấn được một chút đã bị phá hủy rồi sao? Nhưng đúng lúc này việc khiến Thượng Hàm và năng lực giả khác trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra. Một chiếc phi thuyền vô cùng to lớn xuất hiện trong thông đạo không gian, phi thuyền nghiêng người có thể thấy ba chữ lớn vàng óng ánh. Phong Lê Hào. Tổng thể phi thuyền vô cùng mượt mà, sau khi bước ra từ thông đạo không gian, lối đi tối thui này đã khép kín, phi thuyền to lớn lại lộ ra răng nanh dữ tợn của mình. Vô số ống pháo vươn ra từ trong phi thuyền, ống pháo chính lại có đường kính tròn 10 mét. Ngay sau đó, dường như có vòng xoáy màu trắng ngưng tụ trong họng pháo 10 mét này, nó xoay tròn sau đó biến thành ánh sáng màu xanh chói mắt. Ông! Tiếng động khi tua bin xoay tròn chấn động trầm thấp cũng vang lên. Sau đó, một tia sáng xanh vô cùng sáng chói đột nhiên bộc phát, phá vỡ chân trời. Tia sáng này rơi thẳng vào trên người hỏa long thú hoàng đang dương nanh múa vuốt, gần như trong nháy mắt đã đánh hỏa long thú hoàng bay ra xa trăm mét. Hỏa long thú hoàng nghiêng người, một miệng vết thương to lớn hơn 10 mét xuất hiện. Sâu đủ thấy xương, thậm chí xương cốt cũng bị hóa thành tro cốt. Thịt thịt thịt. Có thể nhìn thấy rõ ràng nội tạng, trái tim đang đập, từng tiếng thình thịch lộ ra bên ngoài. Một kích này lại tạo thành thương tổn cực lớn cho hỏa long thú hoàng. Rống. Hỏa long thú hoàng rống giận, thậm chí trong tiếng rống còn mang theo sự hoảng hốt. Oanh. Vô số hỏa diễm bao bọc thân thể hỏa long thú hoàng, nhưng đây cũng là một loại năng lượng che chở. Có thể lên rồi. Tần Phong một ngựa đi đầu, xông về phía trước. Lúc này Thượng Hàm mới phản ứng được. Tính cả những thương giới giả cấp B kia cũng nhìn Phong Lê Hào, hiểu rõ câu không cần của Tần Phong là có ý gì. Có Phong Lê Hào ở đây, đúng là không cần bọn họ dùng hỏa lực đả kích. Thượng Hàm đi theo Tần Phong cũng xông tới. Vạn trọng quyền. Thượng Hàm giơ cánh tay lên, dưới trang bị phù văn nặng nề tăng phúc, trong nắm đấm của Thượng Hàm như mang theo cuồng phong bạo vũ rơi xuống. Trong chân khí chảy xuôi lại vượt qua vạn mét, sau đó vô số quyền ảnh kích cỡ một mét lại bao phủ phạm vi trăm mét quanh hỏa long thú hoàng. Bành bành bành bành bành bành nắm đấm đập vào trên người hỏa long thú hoàng, nhưng lại xuyên thể mà ra, nội lực xâm lấn phá hỏng nội tạng hoặc là đại não của đối phương. Có thể nói, hình thể dị thú theo thực lực gia tăng càng ngày càng to lớn, nhân loại lại vẫn nhỏ bé như vậy, chỉ có thể bộc phát ra năng lượng. Cho nên càng đến lúc thực lực cao, phạm vi năng lượng, uy lực bộc phát cũng phải càng lớn. Tần Phong từng đến cấp A, tất nhiên cũng hiểu đạo lý này. Lần này, hắn lại không cần đá địa ngục đã bị hắn thu hồi vào không gian ý thức lực. Nội lực quán chú, một võ kỹ không thua kém Thượng Hàm chút nào bộc phát ra. Tần Phong lắc người một cái đã xuất hiện bên cạnh hỏa long thú hoàng, bàn tay hung hăng vung lên. Long phách kích. Trong chốc lát, có long trảo kích cỡ khoảng 50 mét rơi xuống từ trên trời, trong tay hung hăng vung lên. Bộ phận long trảo bén nhọn, thậm chí trực tiếp đập lên miệng vết thương của hỏa long thú hoàng. Ngao ngao ngao ngao. Hỏa long thú hoàng hét thảm. Hỏa diễm phun ra, nhìn kỹ mới phát hiện những thứ đỏ tươi chảy xuống còn có huyết dịch. Nghiệt súc, chết. Thượng Hàm lại ra tay. Năng lực giả cấp B khác cũng cùng nhau tiến lên, trong lúc dị thú này không cách nào phòng bị, lại trái một chút phải một chút quấy rối. Hỏa long thú hoàng liên tiếp gầm thét, quanh người biến thành ao dung nham dài đến ngàn mét. Nhưng hiện tại nó bị thương, nhân loại lại có sự chỉ huy, sẽ không dễ dàng đặt chân vào chỗ thương tổn sinh mệnh của mình. Này lên kia xuống, thú hoàng cấp B vô cùng cường đại bị một đám cường giả vây công, lại chết vì hận. Oanh! Cuối cùng thân thể khổng lồ đã ngã xuống. Dung nham cháy hừng hực xung quanh đã nhanh chóng tiêu tán, phù văn hệ hỏa rút lui trở về trong mi tâm của hỏa long thú hoàng, Tần Phong biết đây là trở về trong tinh hạch dị năng của đối phương. Cảnh vật xung quanh cũng hoàn toàn biến thành một hình dáng khác. Vốn dĩ nơi này có dãy núi vần quanh kéo dài không dứt, nhưng hiện tại trong vòng ngàn dặm lại là vùng đất bằng phẳng, tất cả đều là màu cháy đen. Những thứ này đều là dáng vẻ sau khi dung nham khô cạn. Ngọn núi lớn ở khe hở Viễn Lâm ban đầu cũng đã biết mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại vết nứt không gian ở giữa không trung. Phù. Thượng Hàm thở hổn hển, nội lực tiêu hao vô cùng kịch liệt, đến cấp A mà tiêu hao lớn như vậy, cần ít nhất một tuần mới có thể khôi phục. Chỉ hy vọng sau đó nơi này sẽ không xuất hiện dị thú kinh khủng gì nữa. Lúc này, ánh mắt của nàng nhìn về phía Tần Phong, nở một nụ cười thưởng thức. Tần Phong, Bạch Ly, lần này cũng may có các ngươi. Thượng Hàm nói. Không nói đến Hỏa Long Thú Hoàng bị phong lê hào của Tần Phong dùng hỏa lực đả kích, trong trận chiến sau đó Tần Phong cũng tạo ra tác dụng tuyệt đối. Có nhiều lần, Thượng Hàm có khả năng bị trọng thương cũng là Bạch Ly hỗ trợ chuyển di. Một trận chiến với Thú Hoàng, đến sau cùng lại chỉ có một số người bị thương nhẹ, không chết một người nào. Đây đúng là đại thắng trở về. Vực trưởng khách sáo. Tần Phong nói, tâm trạng cũng rất vui sướng, khóe miệng nở nụ cười. Thượng Hàm nhìn Tần Phong muốn khen thêm vài câu, còn mắt đột nhiên giật giật, chẳng mấy chốc nàng đã nhìn sang chỗ khác. Vì Thượng Hàm đột nhiên phát hiện Tần Phong lại tiêu hao không có bao nhiêu, khuôn mặt vẫn hồng hào. Chẳng lẽ nội lực của Tần Phong này còn thâm hậu hơn mình? Sao có thể? Thượng Hàm nghĩ lại cũng cảm thấy chuyện này không thể nào. Trên thực tế, tuy hiện tại nội lực của Tần Phong không thâm hậu bằng Thượng Hàm, nhưng sau khi giết chết Hỏa Long Thú Hoàng lại có năng lượng khổng lồ quán chú cả người Tần Phong, gần như khiến hắn hoàn thành hơn phân nửa cường hóa thân thế, lập tức đạt tới cấp C3. Loại năng lượng kinh khủng bổ sung như vậy, cũng chẳng trách khuôn mặt Tần Phong vẫn hồng hào. Thượng Hàm không biết dị năng thôn phệ cường đại của Tần Phong, cho nên cũng đặt sự nghi ngờ này sang một bên khác, quay đầu hỏi Tần Phong, phong lê hào này không phải là thứ mà tập đoàn của ngươi đang bán ra chứ? Với quy cách này, không bằng cho ta 10 chiếc. Hiển nhiên Thượng Hàm không nói đùa. Nhưng Tần Phong lại bất đắc dĩ lắc đầu, nói, lần đầu tiên người G-Rang hạ xuống bị thông đạo không gian lục soát ảnh hưởng, khiến phù không thành nổ tung, phong lê hào cũng được cải tạo từ hệ thống động năng này, cho nên uy lực mới có thể khổng lồ như vậy, về phần phi thuyền bán ra vẫn chưa có được hỏa lực lớn như vậy, nhưng đối mặt với thú hoàng cấp C vẫn có thực lực nghiền ép. Hệ thống động năng phù không thành. Trong nháy mắt, Thượng Hàm nhớ đến video truyền về từ chỗ dị năng giả cấp A Thôi Liên đã liên hôn lại bằng mặt không bằng lòng với mình, hình ảnh một tia sáng trắng xuyên qua thân thể như vẫn nhớ được rõ ràng. Chẳng trách lại nhìn quen mắt như thế. Thượng Hàm cười khổ một tiếng, sau đó vẻ mặt càng thêm kiên định, dù chỉ nghiền ép thú hoàng cấp C cũng rất không tệ, quan trọng nhất là có thể dẫn theo năng lực giả tiến hành công kích, so với dung lượng của máy bay trực thăng thì lớn hơn nhiều lắm, điều này coi như không tệ. Ta sẽ hạ đơn đặt hàng. Tần Phong mỉm cười, được, ta chắc chắn sẽ hoàn thành việc chế tác cho vực trưởng trước. Vậy thì chờ hàng hóa của ngươi. Thật ra phi thuyền này cũng thích hợp tiến hành thú triều, phi thuyền to lớn sẽ mang đến sự chấn động lớn hơn một số máy bay trực thăng tinh xảo, ít nhất cũng như lúc viễn cổ cự ưng thấy máy bay trực thăng sẽ suy nghĩ xé nát đó, nếu là phi thuyền thì những viễn cổ cự ưng đó căn bản không lay động được. Tần Phong là người có được trí nhờ 10 năm tương lai, tất nhiên biết cơ giới gì mới thích hợp với chiến tranh trong tương lai. Nói xong những chuyện này, Thượng Hàm cũng mở miệng, lần này vẫn cho ngươi gấp đôi điểm tích lũy, Hỏa Long Thú Hoàng này ngươi cũng có thể lấy đi 7 phần tài liệu, 3 phần còn lại thuộc về ta thì thế nào? Tất nhiên lần này điểm tích lũy quân công của Tần Phong không ít, hắn thật sự tạo ra tác dụng quá lớn. Dù Thượng Hàm thiệt đau cũng không keo kiệt. Cấp B đứng phía sau còn muốn nói gì đó nhưng vẫn ngậm miệng lại, thực lực của Tần Phong thật sự quá mạnh, lần này cũng có công lao lớn nhất, bọn họ đều cảm thấy không có lý do gì để đòi hỏi. Tuy làm vậy khiến chiến lợi phẩm của bọn họ ít đi rất nhiều, khó tránh khỏi hơi oán trách. Từ chối thì bất kính. Tần Phong cũng không khách sáo, lúc đầu cũng là hắn kiếm lời những thứ này, về phần những người kia thấy bất mãn, hắn lại không quan tâm. Thế là Tần Phong lựa chọn tinh hạch, huyết dịch, một bộ phận huyết nhục và lân phiến của Hỏa Long Thú Hoàng. Còn lại đều thuộc về Thượng Hàm. Tất nhiên tinh hạch Thú Hoàng có giá trị cao nhất, lấy một cái đã chiếm cứ hơn phân nửa giá trị của Thú Hoàng, xem ra tốc độ tăng lên của ta sẽ nhanh hơn chút, tuy dị năng thôn phệ vô cùng cường đại nhưng vẫn nên ổn định một chút, đặt vững nền tảng. Tần Phong nghĩ như vậy lại định chậm rãi hấp thu tinh hạch Thú Hoàng này. Đúng rồi, Tần Phong, Bạch Ly, hiện tại ta có một yêu cầu quá đáng. Thượng Hàm nói. Vực trưởng phân phó. Bình thường đều là nửa tháng nữa mới bộc phát Viễn Lâm thú triều, hiện tại bắt đầu sớm, tuy thông đạo không gian đã được ổn định lại nhưng vì đề phòng có dị thú mạnh hơn xuất hiện, ta hy vọng ngươi dẫn người trú đóng ở nơi này, chờ thú triều kết thúc. Thượng Hàm nghiêm túc nói, đồng thời còn nhìn thoáng qua Bạch Ly. Nàng như còn có thể nhớ lại tình cảnh Bạch Ly sang bằng vết nứt không gian, chém giết dị thú thú vương trước đó. Tuy lần này không biết vì sao lại thả ra dị thú thú hoàng, nhưng nàng vẫn công nhận sự cường đại của Bạch Ly. Đương nhiên, ta sẽ không để ngươi ở lại đây một mình, sẽ có một vài người trong đội thân vệ của ta ở lại cùng ngươi ngăn địch, nếu xuất hiện kẻ địch không thể đối chọi, cũng có thể lợi dụng thông đạo không gian lập tức rời đi. Vậy đi. Tần Phong cũng hơi dao động trước đề nghị này của Thượng Hàm. Bởi vì, nếu không ở lại Viễn Lâm, Tần Phong cũng sẽ đi Bắc Bộ Thâm Uyên, thật ra đều giống như nhau. Thượng Hàm thấy Tần Phong do dự tưởng Tần Phong không muốn làm. Hiện tại, số điểm tích lũy trong tay Tần Phong, tính cảm nhiệm vụ bộc phát lần này có ít nhất 300.000, với số điểm tích lũy này e rằng đổi cái gì cũng có, xem ra lại phải chảy chút máu. Trong lòng Thượng Hàm thiệt đau nhưng đây là chuyện lớn vẫn nhìn thoáng được, việc thành lập Viễn Lâm bí cảnh vẫn quan trọng hơn. Cứ thế, Thượng Hàm cắn ra một cái, nói, ta biết, với số điểm tích lũy hiện tại có khả năng không có thứ mà ngươi cần, ta có thể mở ra quyền hạn cao cấp hơn cho ngươi, để ngươi tiến hành đổi lấy, hơn nữa sẽ có một thứ mà ngươi khá cần đến. Thượng Hàm kết nối thiết bị thông tin thao tác một chút, chẳng mấy chốc bộ đàm của Tần Phong cũng vang lên tích tích. Tần Phong giơ cổ tay lên nhìn giao diện đổi đồ của Bắc Hoa Thị, quả nhiên quyền hạn lại cao hơn một tầng, đồ đổi lấy cũng từ cao nhất mấy bạn biến thành mấy chục vạn. Trong Bắc Hoa Thị có một viên thiên ngoại lưu tinh rơi xuống từ 50 năm trước, là thuộc tính hỏa, được các dị năng giả gọi là hỏa diễm thánh thạch. Hỏa Vương Thôi Liên cũng vì viên hỏa diễm thánh thạch này mới có thể trở thành dị năng giả cấp A. Tần Phong nhìn viên hỏa diễm thánh thạch như là hình 3D trên danh sách trao đổi, một viên đá kích cỡ khoảng nắm tay tản ra vô số phù văn hệ hỏa. Cái này lại là sự tồn tại giống với đá địa ngục. Thứ này ít nhất cấp S, thậm chí thần binh bảo giáp Minh Vương giáp trên người Tần Phong còn kém rất xa. Tần Phong quét qua điểm tích lũy, muốn đổi lấy cần tròn 500.000 điểm tích lũy. Nhưng số điểm tích lũy này cũng không tính là gì với Tần Phong. Được, ta nhận nhiệm vụ này, nhưng những người này cũng không cần ở lại. Ánh mắt Tần Phong nhìn thoáng qua những cấp B kia. Thượng Hàm ngạc nhiên, sau đó lại hơi không đồng ý nói, đúng là những năng lực giả cấp B này không so được với thực lực của ngươi, nhưng chẳng may lại xuất hiện sự tồn tại thú hoàng cấp B thì sao? Vẫn cần một số trợ thủ chứ? Tần Phong lại nói, không cần, ta sợ những ngày chia điểm tích lũy với ta. Tần Phong nói trực tiếp như vậy, vốn trong lòng những cấp B đó còn có oán niệm cũng thay đổi sắc mặt, từng người nhìn chằm chằm Tần Phong lửa giận dâng lên. Tần Phong, tuy thực lực của ngươi rất mạnh nhưng còn chưa mạnh đến cấp độ lấy một địch vạn chứ? Đúng vậy, quá phách lối, ngươi tưởng bây giờ ngươi là cấp A sao? Cho dù có hỏa lực của phi thuyền nhiễm hộ, thú hoàng cấp B cũng có thể xé nát ngươi, đến lúc đó căn bản không kịp phản kháng. Đừng nói nữa, đã không cần chúng ta giúp thì chúng ta cũng lười tranh đoạt vũng nước đục này, chờ đến khi tiểu tử này chết thì hối hận cũng vô ích. Những cấp B này tức đến méo mũi. Tần Phong nhìn thoáng qua những cấp B này, sau đó không ngẩng đầu lên trực tiếp rút ra thanh vương đao. Trong lòng mọi người cũng rung lên. Còn tưởng Tần Phong đã không còn kiên nhẫn nữa, muốn cho bọn họ biết tay. Lại nghĩ đến Tần Phong dứt quản uy, trong lòng những cấp B này cũng vô cùng kiên dè. Nhưng cùng lúc kiên dè còn cảm thấy vô cùng tức giận. Tần Phong này cũng quá không để bọn họ ở trong mắt. Nhưng đúng lúc này Tần Phong lại vung ra một đao, chém về phía xa xa. Một ánh sáng màu đỏ tím bộc phát ra, lập tức đánh xuyên qua đầu một dị thú cấp C. Dị thú cấp C này cũng xui xẻo, ngay sau khi Hỏa Long thú hoàng tử vong, nó đã bò ra từ trong vết nứt không gian, kết quả hiện tại mặt đất vô cùng bằng phẳng, không có bất kỳ vật che chắn gì, còn có xác Hỏa Long thú hoàng tản ra khí tức tử vong khiến nó muốn cục đuôi chạy trốn. Thượng Hàm và cấp B khác đều phân chia xác, tất nhiên cũng lười quản đối phương. Lại không ngờ Tần Phong bộc phát ra một chiêu, giết chết dị thú cấp C này. Sau đó, một tia sáng màu đen bao phủ dị thú này, triệu hoán dị thú đến bên cạnh. Vượt trưởng, xem ra ngươi đã quên cái này. Khí tức dị thú tử vong tản ra, thực lực không giảm đi bao nhiêu, đàn đôi mắt huyết hồng nhìn mọi người. Trong lòng mọi người dao động. Cuối cùng Thượng Hàm đã thả ra, cũng đúng, ta quên mất ngươi còn có năng lực khống chế khôi lỗi, nhưng ta vẫn để lại 5 dị năng giả cấp B giúp đỡ ngươi, ngươi không để bọn họ ra tay thì bọn họ sẽ không xông lên. Nếu ngươi kiên trì thì tùy ý, Thượng Hàm vẫn để lại 5 người, đây là việc quan trọng liên quan đến toàn bộ Viễn Lâm. Thượng Hàm không thể không cẩn thận. Tuy năm người ở lại đều thấy ngạc nhiên với thủ đoạn của Tần Phong, nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt châm chọc, trong lòng đều hận bây giờ không xuất hiện một dị thú kinh khủng để Tần Phong chịu đau khổ. Thượng Hàm dẫn theo cấp B còn lại trực tiếp đi đến biên giới Viễn Lâm, ngồi lên máy bay trực thăng, bắt đầu nghiên cứu phạm vi thành lập Viễn Lâm bí cảnh, nhanh chóng đưa ra quyết định. Có thể nói trong nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Thượng Hàm chủ động ra tay, muốn giải quyết vết nứt khủng bố xung quanh. Cho nên, nàng tự mình tọa trấn, thậm chí đi ra ngoài săn giết dị thú, đảm bảo hoàn thành xây dựng an toàn. Ở phía trước khe nứt Viễn Lâm có Tần Phong trấn giữ cũng vô cùng an toàn. Không ngừng có dị thú cấp C xuất hiện, sau khi Tần Phong đồ sát lại dùng dị năng hắc ám triệu hoán thành khôi lỗi, tiếp tục đồ sát, quân đoàn tử vong càng ngày càng nhiều. Cứ thế, chỗ bị Hỏa Long thú hoàng biến thành khu vực dung nham đã là lít nhà lít nhít quân đoàn tử vong. Ngày đầu tiên, quân đoàn tử vong chỉ có 1.000 mà thôi. Sau đó, 2.000, 3.000, 5.000. Đến một tuần lễ, ý thức lực của Tần Phong đã khống chế được 10.000 khôi lỗi tử vong. Lúc này đây, Tần Phong cũng phát hiện ý thức lực của mình đạt đến cực hạn. 5 năng lực giả bị Thượng Hàm Sai đến trước đó trực tiếp đến tạm biệt. Ở lại nơi này còn có tác dụng gì? Nhìn Tần Phong triệu hoán quân đoàn, sau đó phá cổ sao? Phải biết rằng, Tần Phong trực tiếp triệu hoán như vậy, vậy huyết nhục của những dị thú này không thể thu thập được nữa, có thể nói tài liệu của 10.000 dị thú cấp C khiến bọn họ thấy vô cùng dao động. Nhưng đối với Tần Phong, hiện tại hắn kiếm tiền đã không cần săn giết dị thú nữa, mà thông qua vòng tuần hoàn lành tính của tập đoàn để kiếm tiền. Huống chi, có quá nhiều tiền cũng chỉ là một con số mà thôi. Tần Phong để ý một điều khác. Tuy ý thức lực cường hãn nhưng cũng có cực hạn. Hơn nữa, cũng may có thần ý đồ phổ, nếu không ý thức lực của ta cũng không có cách nào khống chế chính xác nhiều dị thú như vậy. Tần Phong tiếp tục thao tác, giết chết, đổi mới toàn bộ khôi lôi có thực lực thấp, bị tổn thương. Dày vào một trận, phần lớn quân đoàn tử vong của Tần Phong đều có thực lực cấp C8, thậm chí còn có hơn 1.000 dị thú cấp B. Một quân đoàn tử vong như vậy, e rằng muốn tiêu diệt thành thị cũng dễ như trở bàn tay. Thời gian viễn lâm thú triều kéo dài cũng khoảng nửa tháng, tuy lần này đột nhiên xảy ra sớm nhưng ngoại trừ lần thứ nhất có tổn thương, thời gian khác biên giới viễn lâm đã vô cùng an toàn, thậm chí không có dị thú gì đi quấy rối bọn họ. Bởi vì những dị thú này đều bị Tần Phong ngăn cản ở chỗ cách khe hở viễn lâm 1 cây số. Mấy không người lái cũng đến nơi này truyền lại tin tức, dự định đến đây trợ giúp bất cứ lúc nào, nhưng sau khi thấy quân đoàn tử vong kinh khủng này, các năng lực giả cảm thấy căn bản không có tác dụng gì. Trước đó Tần Phong giết Quản Uy, Thượng Vực trưởng giơ cao đánh khẽ, ta còn tưởng là trả thù Quản Uy thất trách hại chết Hỏa Vương Thôi Liên, hiện tại xem ra tầm mắt của Thượng Vực trưởng vẫn sắc bén như vậy, nếu sau này Tần Phong ở lại Bắc Hoa thị, chắc chắn là một người có thể khuấy đảo phong vân. Có lẽ một thế lực kinh khủng sắp cuộc khởi. Đương nhiên, những người này nói như vậy nhưng các năng lực giả cấp B lại có lòng đề phòng với Tần Phong, lại không có ý chèn ép. Điểm thứ nhất tất nhiên là vì thực lực của Tần Phong khủng bố, điểm thứ hai là vì tập đoàn Phong Lê của Tần Phong hoàn toàn không có ý di chuyển đến Bắc Hoa thị. Trong một số thế gia cổ võ cũng đang bàn bạc về việc này. Tần Phong không đáng lo, tuy hắn cường đại nhưng thủ hạ cũng không có nhiều dị năng giả cấp C, không thể làm việc lớn. Không sai, một người cường đại không có ý nghĩa gì, không cần để ý đến. Nhưng chờ hắn đến cấp B, e rằng vực trưởng cũng không phải là đối thủ nữa. Có lẽ loại thiên kiêu này sẽ đến Long Đô đi. Mọi người có vô số suy đoán, Tần Phong là người trong cuộc lại không để ý đến chuyện bên ngoài. Bởi vì dị thú lần này là vì lần đầu tiên Tần Phong đến khe hở Viễn Lâm đã giết chết con Hỏa Long thú vương kia, xác của nó khiến việc này xảy ra sớm, nhưng sau đó dị thú di chuyển cũng tiếp tục xuất hiện. Cho nên lần Viễn Lâm thú triều này kéo dài hơn trong tưởng tượng. Kéo dài thời gian gần 1 tháng. Trong 1 tháng này, Tần Phong săn giết dị thú càng ngày càng nhiều, điểm tích lũy điên cuồng tăng lên. Càng về sau, ngay cả dị thú cấp B cũng xuất hiện hơn 10.000, thống kê dị thú cấp C cũng có 200.000. Lúc này khe hở Viễn Lâm đã trở thành lò sát sinh, trước đó mặt đất vẫn là tro tàn dung nham màu xám đen, lúc này đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Dị thú này chưa có người thu thập, nhanh lên. Trước tiên kéo đi, đừng ở gần chiến trường như vậy, người muốn chết sao? Nhanh, phi thuyền của tập đoàn lại đến, vận chuyển một nhóm hàng hóa lên. Bây giờ bên cạnh khe hở Viễn Lâm có khoảng 3 chiếc phi thuyền, loại phi thuyền này là phi thuyền vận chuyển hàng hóa cỡ lớn, bên trong có băng chuyền và nhà kho to lớn, đều vận chuyển tài liệu dị thú mà Tần Phong lấy được trong lần này. Dù không gian của Bạch Ly là vô hạn cũng không thể để lộ ra như thế, hơn nữa những tài liệu này cũng cần xử lý, Tần Phong dứt khoát để Tiết Hưng Phúc điều động một số năng lực giả cấp E của tập đoàn Phong Lê đến, thậm chí còn có người bình thường chuyên đến thu thập, giải quyết tài liệu. Rống. Một tiếng gầm giận dữ truyền đến, một con dị thú to lớn đi ra từ trong vết nứt không gian. Ý thức lực của Tần Phong khẽ động, một đám dị thú thực lực ít nhất là cấp B đã xông lên, ngăn chặn chặt chẽ những dị thú đi ra, sau đó một dị thú cỡ lớn kinh khủng, cánh tay như đao bị trảm một cái, thậm chí dị thú đi ra còn chưa thấy rõ hoàn cảnh xung quanh đã bị tàn sát mà chết. Đây giống như dê đợi làm thịt đưa đến tận cửa. Con thứ 14 trong hôm nay, nhưng với tần suất này xem ra Viễn Lâm thú triều sắp kết thúc rồi. Quách Quang đứng trước mặt Tần Phong vô cùng cung kính nói. Tần Phong gật đầu, đúng vậy, cũng may là như thế, nếu không qua mấy ngày nữa thi đấu thiên kiêu tranh phong cũng bắt đầu. Tích tích tích. Ánh mắt Tần Phong dừng trên máy truyền tin, sau đó mở kết nối. Dáng vẻ Thượng Hàm đã xuất hiện trước mặt. Tần Phong, còn nửa giờ nữa là vòng phòng hộ sẽ mở ra, phi thuyền của tập đoàn ngươi cần sớm rút lui. Đã rõ. Ừm, ngươi chú ý thời gian một chút. Hết chương 737. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.